Lời mở đầu. Bạn đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời và phân vân không biết đi hướng nào. Bạn tò mò hay háo hức muốn biết môi trường đại học ra sao, hay bạn là một sinh viên và muốn tìm hiểu những điều cần có trong hành trang lập nghiệp của mình. Cứ đi rồi sẽ đến sẽ là cuốn cẩm nang sống dành cho các bạn trẻ với những chia sẻ chân thành từ tác giả, một người trẻ từng băn khoăn, từng vấp ngã nhưng vẫn mạnh mẽ đứng lên bước tiếp. Đặc biệt hơn, cuốn sách lấy bối cảnh môi trường sinh viên thời hiện đại được lồng ghép với các bài học kỹ năng và triết lý cuộc sống, mang lại cảm giác gần gũi, thân quen, hoàn toàn không hề mực thước và giáo điều. Đó là câu chuyện về chàng trai trẻ Phan Quốc Tuấn, được cha mẹ kỳ vọng, bạn bè yêu thương. Tuấn sẽ ra sao khi biết mình không đậu đại học? Cậu sẽ lựa chọn con đường tiếp theo thế nào? Sẽ thay đổi ra sao trong môi trường học tập mới với nhiều thử thách và cám dỗ? Và liệu cậu có tìm lại được ước mơ cùng tình yêu của mình nơi đất khách? Chắc hẳn qua câu chuyện của Tuấn, bạn sẽ tìm thấy đâu đó hình bóng của chính mình để từ đó học được cách sống, cách yêu thương và thêm trân trọng những ngày tuổi trẻ. Lời tác giả. Sau hơn 5 năm nhìn lại dự án khởi nghiệp đầu tiên của mình, điều khiến tôi tự hào nhất đó là đã chiến thắng chính bản thân mình. Đã có những lúc vấp ngã, những lúc khó khăn tưởng chừng như chùng bước, nhưng rồi tôi lại đứng dậy kiên trì bước tiếp với niềm tin cứ đi rồi sẽ đến. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu thời gian có thể quay lại, tôi có thể lựa chọn khác đi, vẫn tạo lập một doanh nghiệp mới với nhiều lo toan và áp lực, hay lựa chọn một con đường khác thoải mái hơn như đa số bạn bè. Câu trả lời là tôi sẽ chọn như tôi đã chọn. Bởi chính những khó khăn và thử thách đó đã làm nên tôi của ngày hôm nay, mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Nhưng thời gian trôi qua cũng lấy đi nhiều thứ. Tôi biết rằng có một số điều ở tuổi 20 mà mình sẽ không bao giờ tìm lại được. Ví như lòng nhiệt thành không toan tính, sự dài khờ với những ước mơ thơ ngây mà nhiều người vẫn cho là điên rồ nhất. Thời ấy có tôi, có bạn bè tôi cùng những ước mơ tuổi trẻ của mình. Chính vì vậy tôi muốn chia sẻ với các bạn thật nhiều về những gì tôi đã trải nghiệm khi còn là sinh viên để các bạn hiểu và tự tin hơn khi theo đuổi ước mơ của mình. Cứ đi rồi sẽ đến là câu chuyện được tôi viết lại từ theo dấu ước mơ, theo một hướng mới, đã lồng ghép thêm nhiều bài học kỹ năng vào những câu chuyện lần đầu tiên được bật mí. Nhân đây tôi cũng xin giải đáp thắc mắc của rất nhiều bạn, nhân vật Tuấn là ai? Các chi tiết trong truyện có thật không? Câu trả lời là hơn 90% tình tiết trong sách là trải nghiệm có thật của tôi và những người bạn trong Delta Việt Education. Trong câu chuyện của nhân vật Tuấn có khoảng 70% tình tiết là chuyện có thật của chính tôi và anh Lê Việt Hồng, người đồng sáng lập Delta Việt Education. Còn về 70% đó là gì, tôi xin giữ lại cho riêng mình. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn các bạn Hạ Chi, Ngọc Tô và anh Việt Hồng đã cùng tôi viết lên theo dấu ước mơ, để từ đó có cứ đi rồi sẽ đến như ngày hôm nay. Cảm ơn Ngọc Hiền đã giúp tôi hoàn thiện cuốn sách và cảm ơn các bạn độc giả đã yêu mến, ủng hộ tôi. Chúc các bạn có thật nhiều trải nghiệm hữu ích trong cuộc sống này. Chương 1. Vấp ngã đầu đời. Tôi đã từng quán trách cuộc đời thật bất công với mình, nhưng nhiều năm sau nghĩ lại, tôi lại cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi vấp ngã ngay từ những bước đầu, để tôi hiểu thế nào là tự mình đứng lên và biết trân trọng thành công hơn. Chuẩn bị thi đại học. Dường như những nắng gió ngày hè của xứ sở Tây Nguyên quá đổi quen thuộc này khiến tôi chỉ muốn được tựa mình vào gốc cây để tận hưởng bầu không khí trong lành mà nó mang lại. Chưa từng xa nhà, chưa từng phải sống tự lập, thế mà chỉ vài hôm nữa tôi sẽ cùng cậu bạn thân dắt díu nhau xuống thành phố trọ học. Tôi háo hức với sự đổi thay như đứa trẻ lên ba lần đầu tiên được cầm trên tay món đồ chơi mà mình khao khát. Không biết cuộc sống thành phố sẽ như thế nào nhỉ? Tôi sẽ đối mặt ra sao với những thay đổi nơi đô thị? Chắc hẳn tôi sẽ bị khớp trước sự nhộn nhịp của nó. Và tôi cũng muốn biết, ở nơi xa kia, liệu tôi có tìm thấy người mà tôi thường nhớ đến. Tôi, Phan Quốc Tuấn, Sinh ra trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió, tôi may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa khi có ba là một ông giáo làng, hiểu biết về cuộc đời và trân trọng con chữ. Tôi được ba mẹ cho ăn học tử tế, toàn tâm toàn ý cho việc học hành, không phải lên nương lên rẫy sau mỗi giờ tan lớp. Khi còn nhỏ, lúc những cơn mưa tháng 6 bất chợt kéo qua, tôi thường cùng bạn bè của mình lang thang khắp các ngọn đồi cà phê, bắt dê sầu về chơi. Và sau mỗi lần khám phá những vùng đất mới như vậy, ba lại tặng cho tôi không ít lằn roi trên mông. Tuy thế, tôi vẫn ương bướng không nghe lời ba, bởi lẽ trốn ba đi chơi đã trở thành chiến tích mà tôi thường lập để lên mặt với bạn bè. Lớn lên một chút, khi những bài học ngày càng nhiều và khó hơn, còn những người bạn thời ấu thơ lần lượt từ biệt trò chơi con nít để gánh vác công việc gia đình, tôi gần như chỉ còn biết dồn hết thời gian cho việc học. Tôi trở thành tấm gương điển hình cho hình mẫu con ngoan trò giỏi, chỉ biết học và học. Mỗi lần nghe tên mình được xướng lên trong các buổi bế giảng, các ba mẹ và tôi đều cảm thấy hãnh diện và tự hào, được thầy cô, bạn bè yêu thương và mến mộ. Tôi cảm thấy mình dường như có quá nhiều may mắn. Chỉ còn một ngày nữa là tôi và Vinh, cậu bạn học cùng lớp, sẽ lên xe xuống thành phố. Từ biệt làng quê Bạc Ngàn Cà Phê, chúng tôi sẽ đến với thành phố lộng lẫy ánh đèn, nơi có những con người năng động, tự tin như tôi vẫn nghĩ. Dù chưa bao giờ được đặt chân đến những thành phố lớn, nhưng tôi vô cùng háo hức, khác hẳn cảm giác lo âu, bất an của ba mẹ. Họ lo lắng quá nhiều rồi chăng? Tôi đã 18 tuổi, cái tuổi đủ để chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình. Giờ đây, tôi muốn đi theo con đường riêng mà mình đã chọn. Tôi muốn sống cuộc đời của chính mình và làm những việc mình thích để không bao giờ phải hối tiếc. Tôi sẽ thi ngành quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế thay vì kiến trúc như dự định trước đó. Khi còn nhỏ, tôi không có nhiều bạn bè. Phần lớn thời gian còn lại sau giờ học, tôi thường chỉ biết quanh quẩn ở nhà một mình. Sợ tôi ham chơi nên ba thường mua cho tôi những hộp màu và cỏ vẽ nhằm đánh thức trí tưởng tượng và cũng để tôi giải trí sau những bài tập căng thẳng. Tôi có thói quen dễ dời từ đó, nhưng thực ra nó chỉ là một sở thích tiêu khiển nhỏ nhỏ mà thôi. Cho đến khi Nguyên nhìn thấy những bức tranh của tôi, cô ấy nặng nặc đòi tôi vẽ tặng một bức chân dung và luôn miệng bảo: "Tuấn vẽ đẹp quá, Nguyên muốn trở thành kiến trúc sư mà không thể vẽ được như Tuấn." Nhưng Nguyên không bỏ cuộc đâu, rồi Nguyên sẽ thắng Tuấn cho mà coi. Sau hôm đó, tôi có một mục tiêu mới, sẽ nghiêm túc hơn để Nguyên luôn phải đuổi theo tôi. Đó là năm lớp 11. Khi chúng tôi vẫn thật sự tin rằng mình sẽ theo đuổi những đam mê hoài bão đến cùng. Nhưng khi tôi nửa đùa nửa thật nói với ba rằng: "Ba ơi, hay là con học kiến trúc?" Ba lại nói rằng khi quyết định theo đuổi một nghề nào đó, tôi cần phải ghi nhớ ba điều quan trọng. Thứ nhất, đó nhất định phải là lĩnh vực mà tôi thật sự đam mê. Nếu không có đam mê, trước sau gì tôi cũng sẽ từ bỏ nó. Nhất là khi tôi đã dư giả tiền bạc, thì thế nào tôi cũng chuyển qua niềm đam mê của mình. Chỉ khi có đam mê, tôi mới có hứng thú dành cho công việc. Thứ hai, tôi cần phải có năng khiếu trong lĩnh vực đó. Bởi nếu chỉ có đam mê mà không có tài năng, thì dù cố gắng thế nào cũng rất khó để thành công. Giống như người đam mê ca hát, muốn trở thành ca sĩ nhưng hát không hay, thì dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào chinh phục được khán giả. Thứ ba, đó nên là nghề mà xã hội cần. Nếu chỉ học để phục vụ mỗi bản thân mình, thì có lẽ tôi sẽ không tồn tại được trong xã hội. Cũng giống như rất nhiều họa sĩ vẽ tranh, tuy vẽ rất đẹp nhưng lại khó kiếm được nhiều tiền từ những bức vẽ của mình. Thế nên, ba khuyên tôi hãy thực tế khi chọn nghề, dù thích đến bao nhiêu đi nữa, vẫn cần dựa vào nhu cầu xã hội để lựa chọn. Tôi suy nghĩ rất nhiều về những lời ba nói và cả về chuyện chọn trường nữa. Tìm kiếm thông tin, đọc các loại sách hướng nghiệp, tra cứu trên Internet, đến khi thấy mình bắt đầu luẩn quẩn, lại chạy đi nói chuyện với ba và các thầy cô. Sau đó, tôi dời giá vẽ ra góc phòng và lôi chồng sách luyện thi toán lý hóa ra để trên bàn học. Tôi sẽ thi Đại học Kinh tế, ngành quản trị kinh doanh. Vẽ vẫn là sở thích của tôi, nhưng tôi không dám chọn nó làm cái nghiệp theo đuổi cả đời. Còn Nguyên, cô ấy vẫn giữ mơ ước của mình. Tôi hy vọng Nguyên sẽ đủ can đảm để theo đuổi niềm đam mê ấy đến cùng. Hãy nhớ nhé, đam mê, tài năng và nhu cầu xã hội là ba tiêu chí đứng đầu khi chọn nghề. Hãy chọn cho đúng để không bao giờ phải hối tiếc. đêm trước ngày lên Sài Gòn. Khi tôi đang lúi húi xếp đồ thì các cô các chú hàng xóm láng giềng mang quà sang tặng. Mọi người dặn dò tôi phải ráng thi thật tốt để vào đại học. Năm nay cả xóm chỉ có mình tôi đi thi, thế nên tôi trở thành trung tâm của sự chú ý và kỳ vọng. Nhìn quanh căn phòng lần nữa, mắt tôi chạm đến góc tường nơi có chiếc áo học trò tôi đã mặc vào ngày cuối cùng của thời học sinh. Nó in đầy chữ ký của những đứa bạn cùng lớp. Mỗi chữ ký là một tâm tư, hoài bão và nguyện vọng. Sau này, ngồi đọc kỹ lại những lời nhắn nhủ trên áo, tôi mới nhận ra Hoàng, Tuân, Hiệp, Khánh và nhiều người nữa sẽ không thi đại học. Các bạn tôi còn phải gánh vác cả gia đình với những đứa em thơ. Hùng, Vũ, Nam kiên quyết hẹn gặp lại tôi ở Sài Gòn như lời hứa cùng nhau dược vũ môn. Còn Nguyên, tôi không tìm thấy chữ ký của Nguyên ở trên áo. Ngày chia tay, Nguyên đã tần ngần chạm vào vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay, mùi hương thanh thanh nơi mái tóc cô, giọng Nguyên run run. Chúc Tuấn lên đường may mắn. Tôi đã rất muốn quay lại để chạm vào tay Nguyên, nhìn thẳng vào đôi mắt Nguyên và hy vọng tìm thấy đâu đó chút thương yêu, quyến luyến trong đôi mắt ấy. Nhưng tôi sợ, nếu chờ đón tôi chỉ là nụ cười rạng rỡ vô tư như Nguyên thường dành cho tất cả mọi người. Nếu Nguyên chưa bao giờ thích tôi hơn một người bạn, thì sẽ ra sao? Đến cuối cùng, tôi vẫn là một kẻ nhút nhát và yếu đuối, vẫn chẳng dám nói với Nguyên rằng tôi đã thích cô ấy từ rất lâu rồi. Đó là những kỷ niệm đầu đời, ánh mắt, nụ cười của một người khiến tôi xao xuyến. Tôi hy vọng có thể gặp được Nguyên trên thành phố, vì tôi biết với niềm đam mê và năng khiếu mỹ thuật, Nguyên sẽ thuyết phục được ba mẹ cho phép mình thi vào kiến trúc. Nhiều lúc tôi nghĩ Nguyên thật mạnh mẽ, dám sống vì ước mơ của mình, dám làm điều mình thích. Còn tôi dường như đã thụ động dựa dẫm vào ba mẹ quá nhiều. Giờ đây, trước ngã rẽ cuộc đời, tôi chọn chần chừ. Ý nghĩa cuộc đời tôi có thật sẽ tìm thấy khi xuôi theo con đường đó? Nếu rẽ ngang, có điều gì mới lạ hơn chờ đợi tôi không? Những suy nghĩ và phân vân này thật khó chia sẻ với người khác. Tôi như một gã lữ hành, quyết định sẽ leo lên ngọn núi đằng xa kia, vì mọi người đều nói đó là điều tuyệt vời nhất. Tôi đi mãi, mất rất nhiều thời gian mới tới được chân núi. Nhưng ở thời khắc chuẩn bị leo lên, tôi lại tự hỏi vì sao mình phải ở trên đỉnh núi. Ngọn núi của tôi là cánh cổng đại học, nơi ba mẹ và rất nhiều người đặt kỳ vọng vào tôi. Vì thế, tôi đành tự thuyết phục bản thân mình đi tiếp. Hãy đi con đường bạn thật sự muốn đi. Chỉ như vậy, bạn mới có thể sống cuộc đời của chính mình và không bao giờ phải hối tiếc. Sài Gòn dễ gọi. Bà đã tính toán chu đáo để tôi có thể xuống Sài Gòn trước cả tháng nhằm ổn định tinh thần và có thời gian ôn luyện. Nhưng điều này vẫn không tránh cho tôi khỏi cảnh chen chúc, dồn ép của chuyến xe vào thành phố. Đơn giản là nhiều bậc phụ huynh cũng chu đáo như ba tôi, thậm chí họ còn cẩn thận đi theo để chăm sóc con mình. Trên xe, tôi và Vinh đã làm quen được với vài người bạn và ba mẹ của họ. Các cô chú cứ khen chúng tôi can đảm, tự lập, chứ một thân một mình lèo chổng đi thi. Tôi khẽ mỉm cười và chợt nghĩ đến ba mẹ. Nếu không cương quyết từ chối thì giờ này tôi đã có đến tận hai bảo mẫu đi theo rồi. Tấm lòng của ba mẹ tôi hiểu, nhưng tôi đã sống quá lâu trong sự bảo bọc của gia đình. Chút tự ái đàn ông không cho phép tôi tiếp tục dựa dẫm thêm nữa. Tôi nôn nao trước diễn cảnh tự mình khám phá thành phố xa lạ này. Tôi muốn chứng minh cho ba mẹ thấy rằng tôi đã lớn, đủ bản lĩnh và chín chắn để làm những điều mình thích. Hít một hơi dài, tôi xốc ba lô lên vai và bước xuống xe. Dù đi bên cạnh Vinh, nhưng tôi vẫn không cảm thấy an toàn chút nào. Mấy bác tài muốn kiếm thêm ít tiền từ chuyến xe ôm, chèo kéo chúng tôi vô cùng dữ dội. Phải mất một hồi lâu mới ra được cổng bến xe. Nhìn gương mặt phờ phạc của Vinh, nỗi lo của tôi dường như tăng thêm gấp bội. Bây giờ phải tìm ngay nhà trọ thôi, mình sắp chết rồi, mệt quá. Mình cũng vậy, nhưng mà kiếm đâu bây giờ? Tôi mở vội ba lô lấy quyển sách có ghi địa chỉ trường. Vừa mới ra được tân trường, chúng tôi lại tiếp tục bị mấy chú xe ôm mời chào. Hình như đoán ra chúng tôi sẽ thi trường kinh tế, nên chú hết lời mời chúng tôi lên xe. Chú sẽ chở đến tận nơi, đảm bảo có nhà trọ cho chúng tôi thuê với giá cả phải chăng. ở đâu ra người tốt như vậy chứ? Vinh chẳng ngần ngại gì phi thẳng lên xe trước khi tôi kịp thỏa thuận giá cả. Vậy sao tôi mới biết được cậu ta đói đến mức sắp ngất đi nên không còn đủ thời gian xem tôi trổ tài trả giá. Bảo hại chúng tôi mất đứt gần 200 ngàn cho chuyến xe ôm xuống quận 3, trong khi nếu đi xe buýt chúng tôi chỉ mất có 8 ngàn. Đã thế lại còn được chỉ đến nhà trọ nằm sâu trong hẻm với giá 1 triệu 8 một tháng, khiến tôi và Vinh chạy mất chết. Sau khi chiêu đãi dạ dày đã đói ngấu của hai đứa một bữa thịnh soạn, chúng tôi vào trường đăng ký khóa luyện thi cấp tốc, rồi nán lại hỏi xem có thể thuê phòng trọ ở đâu vừa tốt, vừa gần, lại vừa rẻ. Sau một hồi nghe chị tư vấn viên nói chuyện, cuối cùng tôi cũng ngậm ngùi hiểu rằng, gần thì đắt, xa thì rẻ. Không kiếm đâu ra được nhà trọ thỏa mãn tất cả điều kiện, nên chúng tôi chấp nhận ở gần trường, tuy đắt một chút, nhưng tiện đường đi lại. Sau khi kiếm được phòng trọ, Vinh mừng đến nỗi nhảy cẩn lên. Lúc này chỉ cần được tắm một cái rồi đi ngủ, có lẽ chẳng còn gì sung sướng hơn. 7 giờ sáng ngày đầu tiên ở Sài Gòn, trong khi tôi vẫn đang chìm sâu trong giấc nồng, Vinh đã dậy từ sớm, lôi đồ đạc ra khỏi ba lô và xếp chúng lên chiếc kệ nho nhỏ cạnh bàn học. Xếp xong hết mọi thứ của mình, Vinh quay sang đánh giật với đống đồ đạc của tôi đang lăn lóc dưới sàn nhà. Còn 3 ngày nữa chúng tôi mới phải đến trường nhận lớp, nên tôi và Vinh quyết định dành khoảng thời gian này để khám phá thành phố xa lạ. Hàng thuyên chiều nhạt nắng, nắng rớt qua những tàn cây xuống tay thành những cụm sáng li ti. Quả ra Sài Gòn không chỉ có xe cộ, khói bụi và những công trình kiến trúc chen chúc nhau mọc lên như nấm. Sài Gòn còn có những góc đường trợp bóng cây với bầu không khí thoáng đãng và một khung trời rộng mở. Đối diện nơi tôi ngồi là nhà thờ Đức Bà cổ kính. Công trình kiến trúc này mang một hấp lực mãnh liệt, khiến tôi đứng dậy đảo một vòng thật lớn để ngắm nghía tất cả những góc cạnh của nó. Tôi từng tìm thấy bức ảnh nhà thờ Đức Bà trong bộ sưu tập Sài Gòn xưa. Lúc đó tôi đã có một mong ước ngây ngô rằng một lúc nào đó tôi sẽ ghé thăm nơi này cùng Nguyên. Nếu bây giờ có Nguyên ở đây thì sao? Chắc chắn cô ấy sẽ đề nghị thi với tôi xem ai vẽ nhà thờ Đức Bà đẹp hơn, rồi cô ấy sẽ phụng phịu tự nhận thua và tịch thu luôn bức tranh của tôi không chừng. Khi đến đó bất giác tôi mỉm cười, ngồi xuống lôi quyển giấy vẽ ra phát họa những nét đầu tiên. Xế chiều, Vinh quay lại chăm chú ngắm nhìn bức vẽ của tôi. Cậu ta không nói gì, chỉ yên lặng nhìn theo từng nét bút tôi miết trên mặt giấy. Lúc sau khi tôi vẽ xong những nét cuối cùng, cậu ta mới lên tiếng. Sao Tuấn không thi kiến trúc hay mỹ thuật gì đó đi, vẽ đẹp vậy mà không làm họa sĩ phí quá à. Mình cũng tính thi vào kiến trúc, nhưng lại không biết phải chọn ngành nào, vì không phải ai vẽ đẹp cũng thành kiến trúc sư hay họa sĩ được, ba mình nói vậy đó. Từ bỏ niềm đam mê không làm còn thấy tiếc hả? Tiếc chứ, nhưng đó không phải là niềm đam mê duy nhất. Mình sẽ học quản trị kinh doanh và kiếm thật nhiều tiền. Sau đó sẽ quay trở lại thực hiện niềm đam mê thứ hai. Mình sẽ vẫn vẽ theo sở thích, nhưng mình chỉ xem đó như là thú vui tiêu khiển trong cuộc sống để không bao giờ quên niềm đam mê đó thôi. Cậu suy nghĩ về tính toán nhiều quá à. Nhiều lúc mình thấy mình trưởng thành và chín chắn trong suy nghĩ lắm, nhưng đặt chân xuống thành phố mới thấy không đâu bằng nhà mình hết. Thì tất nhiên rồi, ở nhà luôn có bố mẹ che chở, không phải lăn lộn với đời nên chẳng có gì phải lo nghĩ. Xuống đây rồi, cầm đống tiền đi chợ cũng phải tính toán sao cho ăn đủ cả ngày mà không hụt sang ngày hôm sau. Câu chuyện của chúng tôi cứ tiếp tục kéo dài theo nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Chỉ khi ngồi nói chuyện với ai đó tôi mới chợt nhận ra, thiếu bàn tay quan tâm của ba mẹ dường như tôi nhỏ dại vô cùng. Nhiều lúc đi đường chứng kiến sự vô tâm hững hờ của người Sài Gòn khi ai đó bị ngã xe, tự nhiên ứa nước mắt. Dù là đàn ông đó, nhưng sao vẫn thấy đắng lòng. Nếu mình ngã và họ cứ vô tâm đi qua, có lẽ tôi sẽ đứng khóc giữa đường, mặc cho những ánh mắt nhìn tôi ái ngại hay khinh bỉ. Những ngày ở Sài Gòn trôi qua rất nhanh, bởi hầu hết thời gian tôi đều cắm cúi vào mớ tài liệu. Gần phòng trọ của tôi có một nhà sách khá lớn, tôi thường tranh thủ giờ nghỉ trưa vắng khách để vào đọc tài liệu và những mẫu đề thi đại học khối A. Nhưng càng đến gần kỳ thi, sức ép phải đậu càng đè nặng lên tôi. Trong đầu tôi chỉ còn nghĩ đến việc mình phải đậu đại học, và hệ quả là càng ngày tôi càng cảm thấy sợ hãi chuyện thi rớt. Ngược lại, trong Vinh chẳng có chút gì là áp lực. Cậu ta điềm tĩnh chờ đợi mọi thứ, không học dồn, học ép hay chịu áp lực từ ba mẹ, người thân, nên cậu ta chẳng quan trọng chuyện đậu hay rớt. Mình học là cho mình thôi, ba mẹ kỳ vọng quá sẽ gây nên áp lực cho con. Ngay từ đầu ba mình đã nói, chỉ cần cố gắng hết sức là được, nên mình cũng đặt mục tiêu cho mình đó là làm bài hết khả năng. Bộ không sợ thi rớt hả? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Cậu nghĩ hàng năm có bao nhiêu người qua được cánh cửa đại học? bao nhiêu người phải ngậm ngùi tiếc nuối. Nếu ai cũng đậu đại học, đất nước chúng ta chỉ toàn cử nhân, lúc đó ai cấy lúa, ai trồng cà phê. Đại học đâu phải là con đường duy nhất để đổi đời. Nhưng mà hầu hết chúng ta đi thi đều mong đậu mà. Thì có ai đi thi mà mong rớt đâu. Nhưng chỉ tiêu vào đại học có hạn nên rất nhiều người phải chọn con đường khác cho mình. Mình nghĩ chúng ta sẽ thoải mái hơn khi biết được còn nhiều cánh cửa khác đang chờ đón mình. Đừng lúc nào cũng đè nặng trách nhiệm phải vào đại học trên vai. Cậu hãy nghĩ rằng vào đại học là tuyệt vời nhất, nhưng cao đẳng, trung cấp cũng tốt mà. Mình sẵn sàng học trường đào tạo nghề mà mình thích, cho dù phải học từ trung cấp học lên, mất chút thời gian nhưng có thể làm được điều mình muốn thì cũng đáng. Tôi bất ngờ trước những lời tự sự đầy triết lý của Vinh. Phải chăng đại học không phải là con đường duy nhất để làm giàu? Tôi thật sự muốn thi đậu đại học, vì đó không chỉ là sự kỳ vọng của ba mẹ mà còn của cả tôi nữa. Công sức 12 năm trời, không lẽ tôi lại không muốn mình đạt được phần thưởng xứng đáng? Nhưng nếu, chỉ nếu thôi nha, nếu như tôi rớt đại học, tôi sẽ làm gì? Tôi chưa từng nghĩ đến. Tại sao tôi chưa từng nghĩ tới một việc quan trọng như vậy? Chỉ vì lúc nào cũng kỳ vọng vào những điều lớn lao mà quên rằng những con đường nho nhỏ cũng dẫn đến đường lớn. Đôi lúc cũng phải đi đường vòng để đến được cái đích cần đến. Nhưng tôi và hầu hết các bạn học sinh đều đặt cho mình cái đích quá cao mà quên đi những cái đích vừa tầm giới. Đến khi không thể đạt được lại than trách và ân hận. Đừng bao giờ tự tạo áp lực cho mình. Hãy xem sự kỳ vọng của cha mẹ là động lực để học tập, chứ không phải nghĩa vụ cần đáp ứng. Hai ngày trước kỳ thi. Tối qua tôi thức đến 2 giờ đêm để ôn thi, nên khi tỉnh dậy thấy đầu nặng trĩu, tôi cũng không quan tâm lắm. Nằm thêm nửa tiếng, tôi vừa ngồi dậy thì đột nhiên một cơn đau đầu ập tới. Tôi xây xẩm mặt mày, đầu như có ai lấy búa gõ vào. Thôi rồi, chắc là neuron thần kinh của tôi đã bị mớ kiến thức đè bẹp dí rồi. Sáng hôm sau đến trường làm thủ tục thi, tôi vẫn không thấy khá hơn chút nào. Cố hết sức ngồi dậy, tôi nhờ một anh bạn chở giúp đến quận 5 để hoàn tất hồ sơ và nghe điều lệ thi. Đầu tôi ong ong lên từng đợt, nóng đến 39 độ, cổ họng đắng ngắt, đau nhói như có ai thích lại, tay chân trả trời, chẳng có chút sức lực nào hết. Tôi tự trấn an rằng đây chỉ là một cơn cảm sốt thông thường, chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi là được. Vả lại thuốc giảm đau có tác dụng đến tận 4 giờ, đủ thời gian làm bài thi. Thấy mặt mũi tôi tái nhợt, đi về là lăn ra nằm, nên các anh trong phòng đi mua giúp tôi một phần cháo đặc biệt. Tôi cố nhét chút thức ăn vào bụng, uống thuốc rồi đi ngủ sớm. Mai là ngày phải thi đại học. Tôi ơi, mau khỏe lại thôi. Tôi ơi, thi tốt nhé. Tôi thầm cầu nguyện rồi thiếp dần đi. Ngày thi cuối cùng. Vừa ra khỏi phòng thi, tôi thẫn thờ ngồi bệt xuống cái ghế đá gần nhất. Cơn đau tồi tệ nhất từ trước đến nay ập đến. Mặt trời dội những chùm tia nắng gay gắt xuống người, càng làm cơn sốt thêm dữ dội. Cả người tôi chao đảo rồi đổ gục xuống. Đến khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi mới biết thì ra mình bị sốt xuất huyết, chứ chẳng phải cảm sốt thông thường. Vinh bảo tôi đã nạp vào người 5 chai nước biển mới qua được cơn nguy hiểm. Bác sĩ mắng tôi một trận vì tôi không biết tự chăm sóc mình. Tôi dặn Vinh đừng nói gì với ba mẹ tôi, vì nếu biết chắc ba mẹ sẽ xuống Sài Gòn ngay. Mắt tôi nhòe đi vì những giọt lệ xấu hổ và tiếc nuối. Tôi thừa hiểu mình đã làm gì trong bài thi. Đề sách 12 năm, đến thời điểm quan trọng, tôi lại lê tấm thân sốt 39 độ đến trường thi. Quốc ức, đáng lẽ tôi đã có thể làm tốt hơn rất nhiều, chứ không phải là những dòng chữ ngã nghiêng, viết khi không đủ tỉnh táo. Tôi thầm trách ông trời bất công, sao lại bắt tôi ốm vào ngay lúc này. Cho đến khi về lại quê nhà, tôi vẫn không nguôi nổi dằn vặt tức tối trong lòng. Nhưng mặt khác, tôi vẫn phải giữ nét mặt tươi cười để mọi người tưởng tôi đã hoàn thành bài thi thật tốt. Tôi đếm từng ngày, chờ kết quả thi như chờ một bản án. Và kết quả cuối cùng cũng đến, rớt đại học. Tôi câm lặng nhìn điểm số của mình rồi nhìn điểm trúng tuyển. Sự thất vọng ùa vào lồng ngực làm tôi khó thở. Dù biết trước kết quả sẽ không như ý, nhưng ba chữ rớt đại học vẫn giáng một đòn đau thật đau vào tim. Tôi cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng, hổ thẹn và thất vọng. Lần đầu tiên tôi được nếm trải cảm giác thất vọng, đắng chát và đau đớn. Có thể tôi đã không phải gánh một kết cục như vậy nếu như tôi chăm sóc mình tốt hơn, nếu như tôi ý thức được những lời ba mẹ dặn dò, nếu như tôi không tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Nhưng cuộc đời làm gì có nhiều chữ nếu như tới vậy? Tôi buồn bã, tự nhốt mình trong phòng 2 ngày liền. Suốt hai ngày đó, mẹ luôn ở bên an ủi tôi. Mẹ nói rằng tuy rớt nguyện vọng 1, tôi vẫn có thể nộp nguyện vọng 2, nên đừng quá thất vọng. Còn ba thì chẳng nói gì, nhưng tôi biết ba thất vọng về tôi rất nhiều. Tôi không biết phải đối diện với ba như thế nào. Tôi đã từng hứa nhất định sẽ vào đại học như một món quà tặng ba ngày tôi tròn 18 tuổi. Những ngày sau đó tôi không biết làm gì nữa, suốt ngày ngồi thẫn thờ nhìn ra giường cà phê. Tôi không muốn nói chuyện với ai, kể cả người bạn thân nhất. Cậu ấy gọi điện đến tận nhà, tôi cũng không gặp. Tôi xấu hổ, tôi sợ nụ cười và ánh mắt thương hại mà mọi người dành cho tôi. Nó như những nhát dao đâm vào tim đau nhói. Tôi đã từng là học sinh giỏi nhất nhì lớp, nhưng đến cả điểm sàn tôi cũng không vượt qua được. Làm sao có thể nộp tiếp nguyện vọng 2? Những ngày đầu tháng 8, hầu hết các trường đại học và cao đẳng đều đã công bố điểm chuẩn. Đã bao nhiêu ngày cha con tôi không nói chuyện với nhau. Đến hôm nay, ba mới gọi tôi đến và nói: "Ba rất thất vọng về con, vì điểm số mà con đạt được không thể hiện đúng năng lực. Con chưa cố gắng hết mình, đó là điều khiến ba buồn nhất. Nhưng mà chuyện cũng đã rồi, có trách con đến mấy thì con cũng là con cái của ba mẹ, là kỳ vọng của căn nhà này. Cơ hội để con bước chân vào trường đại học vẫn còn, con phải nắm lấy nó. Con chọn trường nào cũng được, công lập, bán công hay dân lập đều được, ngành nào không quan trọng, nhưng phải là đại học." Tôi lặng thinh một hồi, rồi hỏi ba: "Con không thể ôn tập thêm một năm rồi thi lại được sao hả ba?" "Con đừng làm ba mẹ thất vọng nữa, ba không muốn có một đứa con không đậu nổi đại học. Con muốn ba mẹ không dám nhìn mặt bà con dòng họ nữa, có phải không?" Ba tôi nghiến từng chữ để nói ra những lời dứt khoát như thế. Lần đầu tiên tôi thấy giận ba đến vậy. Ngoài kiến trúc, đại học kinh tế là trường duy nhất tôi muốn học. Tôi từng tâm niệm mình sẽ cố làm giàu, rồi sau đó quay lại với đam mê. Nghĩ đến việc chọn bừa một trường nào đó mà mình chưa từng nghĩ đến, chỉ để có một suất vào đại học, tôi thật sự ngán ngẩm. Tôi cố thuyết phục ba: "Con muốn trở thành sinh viên trường kinh tế, con muốn học quản trị kinh doanh. Ba, không phải ba từng nói phải chọn ngành con thích, làm điều con thật sự đam mê thì mới thành công hay sao? Con tin mình sẽ thành công nếu được ôn thêm một năm nữa, con xin ba đó." Mặc cho tôi cố sức thuyết phục, ý ba vẫn không đổi. Từ chỗ thương yêu, tin tưởng vào tôi, nay ba chỉ muốn tôi phải nhất định nghe theo ý mình. Dần dần cuộc nói chuyện trở nên gay gắt. Tôi không dám nói ra chuyện mình bị bệnh vì sợ ba mẹ lo lắng, nhưng lòng tôi mệt mỏi căng thẳng lắm. Càng nói, tôi càng thấy mình như một đứa trẻ bị mắng quan. Vì sao ba không hiểu cho những suy nghĩ của tôi chứ? Bất giác, tôi lên tiếng: "Ba chỉ biết nghĩ cho sĩ diện của mình thôi, không chịu quan tâm đến cảm nhận của con. Con đã 18 tuổi rồi, con có quyền tự quyết định con đường đi của mình. Ba đừng xem con như đứa con nít không biết gì nữa." Không đợi ba kịp phản ứng, tôi dùng dằn lao vào phòng, giơ tay đóng sầm cửa lại. Bên ngoài, mẹ đang khuyên ba bớt giận. Giọng ba sang sảng, cứ như nhắm thẳng vào tôi mà nói: "Con với cái, dù có 18 tuổi thì nó vẫn phải ăn cơm của căn nhà này. Đủ lông đủ cánh rồi thì tự đi mà lo cho cuộc sống của mình. Đừng để tôi phải hao tâm tổn sức tới vậy." Tôi trằn trọc trong phòng, chưa dơi trong cơn tức giận. Cơn tự ái càng ngày càng tăng. Tôi không muốn phải ở lại ngôi nhà này đến ngày ngày trở thành đứa ăn bám. Lòng sĩ diện dâng trào, tôi thu xếp một ít hành lý rồi bước chân ra khỏi nhà mà không ngoảnh lại. Thực sự cảm thấy buồn và chán nản. Rớt đại học đã khiến tôi buồn ghê gớm, giờ đây ba lại còn ngăn cản tôi nữa. Tôi là con của ông mà, chẳng lẽ danh dự của ông lại quan trọng hơn cuộc đời của tôi? Tại sao ba không nghĩ cho tôi, không tìm hiểu xem tôi muốn gì, cần gì? Tôi không muốn tiếp tục bị gò bó và ép buộc nữa. Tôi sẽ đi, tôi sẽ khiến ba phải hồi tâm chuyển ý, khiến ông phải lo lắng về tôi. Đà Lạt, Yên Bình. Tiến là bạn thân của tôi, cậu ấy ở Đà Lạt nên tôi sẽ lên đó vài hôm để đổi gió. Sau đó tôi sẽ tính tiếp xem mình nên làm gì. Tôi gom hết tiền tiết kiệm rồi mượn thêm của bạn bè mỗi đứa 50.000. Trong túi có hơn 1 triệu, đủ chi tiêu cả tháng. Tôi tự tin bắt xe đi Đà Lạt sau khi gọi về cho mẹ để bà đừng quá lo lắng. Những ngày ở tại Đà Lạt giúp tôi dần bình tĩnh lại. Tức giận ngày một tiêu tan theo những cơn gió thoáng đãng của thành phố sương mù. Tôi có một khoảng không gian yên tĩnh để trải nghiệm nhiều điều thú vị. Đó là cảm giác mỗi sáng đi thu hoạch rau củ cùng đứa bạn thân hay hì hục đi bộ lên đỉnh Lang Biang. Tôi cảm nhận cuộc sống ở đây thật hạnh phúc, mỗi ngày chỉ cần làm hết những việc cần làm, sau đó thì tha hồ thả mình với làn sương bản lãng. Chỉ thế thôi cũng đủ giúp tôi thấy mình dịu lòng trở lại. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy ba người gia đình Tiến quây quần bên mâm cơm, bất chợt tôi thấy cổ họng mình đắng đắng, lại nghĩ về nơi nào đó. Nơi này ba mẹ đang làm gì, đã ăn cơm nhiều chưa? Thế đó, tình thân là thứ gì đó rất kỳ diệu, dẫu đi đến đâu cũng có một sợi dây vô hình kéo bạn về với nó. Rất lâu sau này, nghĩ về hành động bồng bột của mình ngày ấy, tôi mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Đó là ba tôi và tôi dường như chưa bao giờ ngồi lắng nghe nhau. Ba chỉ muốn tôi răm rắp nghe lời, còn tôi lại muốn nổi loạn trong sự kìm kẹp đó. Mẹ thường nói tôi chỉ là cậu bé to xác, lắm lúc khiến tôi tự ái vô cùng. Tôi đã 18 tuổi rồi, vậy mà trong mắt cha mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác mà thôi. Tôi muốn chứng minh cho họ thấy tôi đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ và chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Vậy nên, tôi ngây thơ nghĩ rằng bỏ nhà ra đi sẽ khiến ba mẹ hiểu mình đã lớn, đã biết tự lập mà không cần dựa dẫm, ăn bám. Nhưng có lẽ chính tôi lại đang làm cho mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Tôi nhớ nhà. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi chờ đợi thấp thỏm. Tuy tự hứa với lòng sẽ không quay lại, nhưng mặt khác tôi lại hy vọng ba sẽ gọi điện và thuyết phục tôi trở về. Tôi biết rất khó đạt được ước mơ nếu không có một gốc rễ vững vàng. Ba mẹ chính là gốc rễ vững vàng nhất cho cái cây tôi phát triển toàn diện. Tôi sợ phải tự mình kiếm sống, sợ không được đến trường, sợ phải gia nhập với cuộc đời khi tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống tự lập. Và tôi nhận ra mình vẫn còn non nớt quá. Có vài lần mẹ gọi cho tôi, mẹ bảo ba thất vọng vì tôi nhiều lắm. Ba đã hy vọng tôi sẽ thi đậu đại học, nhưng kết quả lại làm ông bất ngờ đến xấu hổ. Ba ơi, con cũng đâu muốn một kết quả tồi tới như vậy. Con cũng hy vọng vào điều tốt đẹp hơn, nhưng với những gì thể hiện trong bài thi, hai chữ hy vọng đã không thể thay đổi được. Một ngày đầu tháng 8, Đà Lạt mênh mang nắng vàng, gió thổi mát rượi, khác hẳn với không khí ẩm ướt đẫm sương mấy ngày trước. Mẹ gọi đến khi tôi còn đang mải mê ngắm những trái dâu tây mộng nước. Ba mẹ đã nói chuyện với thầy chủ nhiệm của con. Thầy khuyên con nên học cao đẳng, đừng ở nhà ôn tiếp năm nữa. Thật hả mẹ? Ba nói sao? Mẹ cũng không biết nữa. Ba con lại muốn con học đại học, công hay tư gì cũng được. Nhưng thầy giáo con không đồng ý. Ông ấy nói cứ để con học ngành con thích, có như vậy con mới thật sự yêu thích công việc sau này. Ba vẫn không đồng ý có phải không mẹ? Mẹ cũng không biết nói gì với ba con nữa. Con thử gọi về chổng coi sao. Cầm điện thoại tôi mở danh bạ lên, bấm tìm số của ba. Tôi biết tính ba, ông đã quen dùng quyền hạn làm cha để buộc tôi làm theo ý của ông. Nhưng nếu không thử, có lẽ tôi sẽ phải từ bỏ ước mơ của mình. Và cả nguyên nữa, tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ấy tại cổng trường đại học. Ba, con Tuấn nè. Sao? Ba tưởng con đi luôn rồi đó chứ. Tôi nén tiếng thở dài. Tôi biết mà, ba lại dậy nữa rồi. Sắp hết hạn nộp hồ sơ nguyện vọng 2 rồi đó. Về mà làm, rồi nộp vào trường mà con muốn đi. Ba không muốn bị mang tiếng ép uổng con cái làm điều mà nó không thích. Nhưng mà ba hy vọng, lần sau nếu có giận ba mẹ, con hãy tìm cách khác. Bỏ nhà đi không có tác dụng gì đâu. Dạ, con xin lỗi, ngày mai con sẽ về. Sau này tôi mới biết, nhờ Vinh mà hai cha con tôi mới hàn gắn được với nhau. Hôm Vinh sang nhà báo kết quả đại học cho ba, cậu còn kể cho ba tôi biết tôi bị sốt xuất huyết phải nhập viện, khiến mẹ không thể yên tâm để tôi lang thang ở Đà Lạt nữa. Mẹ khóc suốt vì sợ tôi nhuốm bệnh chưa khỏi. Vinh bảo cậu ấy không đủ điểm vào nguyện vọng 1 nên sẽ nộp nguyện vọng 2 vào trường khác, có ngành mà cậu ấy muốn học. Vinh còn nói với ba, nếu không bị ốm, việc tôi vào đại học sẽ chẳng khó khăn gì. Tuy nhiên cậu ấy không đồng ý với việc tôi sẽ ở nhà ôn thi năm nữa hay chọn đại một trường nào đó. Theo Vinh, dù học cao đẳng hay trung cấp, nếu đủ nghị lực tôi sẽ vươn lên được vị trí mà tôi mong muốn. Ba nói với tôi, Vinh chín chắn và bản lĩnh hơn tôi nhiều. Điều này có lẽ đúng vì cậu ấy là anh cả trong gia đình, từ nhỏ đã chăm sóc em út thay ba mẹ. Những chuyến lên rẫy dài ngày, ba mẹ Vinh chẳng mấy khi lo lắng vì cậu luôn đủ vững vàng để lo toan mọi việc. Không như tôi, 18 năm chỉ biết ăn rồi học. Ba bảo tôi được bao bọc quá kỹ nên thiếu hoàn toàn kỹ năng sống. Tôi cần phải học nhiều hơn nữa nếu không muốn bị cuộc đời vùi dập. Sự bao bọc của gia đình là cần thiết, nhưng cha mẹ cũng cần khuyến khích con cái phát triển và tự lập. về nhà. Đi xa 2 tuần, vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã vội chạy đến ôm chầm lấy. Tôi nhận ra mình đúng là trẻ con ngốc nghếch, tự lập cái gì khi cứ làm người thân phải lo lắng cho mình. Chủ động đến cúi đầu trước mặt ba, tôi xin lỗi ông vì đã thi rớt đại học, vì to tiếng cả lại ông còn dám bỏ nhà đi nữa. Trải giấy suy đoán của tôi, bà nói: bà cũng xin lỗi con vì đã độc đoán và không để tâm đến những suy nghĩ của con. Bà không nói sẽ cho con toàn quyền chọn lựa, nhưng cha con mình có thể ngồi bàn bạc lại thật kỹ xem như thế nào là tốt nhất. Nhìn lại, tôi nhận thấy mình thật trẻ con. Bỏ nhà ra đi chưa bao giờ là một giải pháp hay để chứng tỏ mình đã lớn. Mẹ chăm chút cho tôi từng miếng ăn, chỉ lo tôi sẽ ốm lại. Nhìn mẹ tần tảo, tôi thấy mình thật nhỏ nhen, ích kỷ. Tôi chưa bao giờ để tâm đến cảm giác của mẹ, lúc nào cũng tự ý làm những việc khiến mẹ lo lắng. Tôi không muốn làm mẹ buồn nữa. Nhất định sau này tôi phải trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động của mình. Tôi quyết định rẽ sang một con đường nhỏ nào đó, có thể không bằng phẳng và ngắn như tôi hằng mong muốn, nhưng tôi sẽ tự tin sải bước trên con đường mình đã chọn để thực hiện giấc mơ làm giàu của mình. Nhưng nhiều lúc tôi suy nghĩ, mình cần giàu để làm gì trong khi đã có cuộc sống đầm ấm và hạnh phúc? Có thật là tiền sẽ mang lại những gì mà tôi ước ao? Tôi mong ba và mẹ sẽ hạnh phúc trọn đời bên tôi. Có lẽ điều đó quan trọng hơn việc tôi kiếm được nhiều tiền. Vì thế, sống để thực hiện ước mơ hoài bão là lý tưởng sống mà tôi đặt ra cho chính mình. Rớt đại học không có gì ghê gớm cả. Nếu chỉ vì thi rớt mà tôi trở nên hư hỏng, sa đọa mới đáng sợ. Tôi sẽ không từ bỏ, không đầu hàng trước thử thách của cuộc sống. Không thể mở cánh cửa này, tôi sẽ mở cánh cửa khác, và cao đẳng chính là cánh cửa mà tôi đã chọn. Tôi sẽ thi một con đường khác, con đường chưa từng nghĩ rồi đây mình sẽ đi. Tương lai vẫn còn là một ẩn số, giống như màu tím quyền bí của cầu vồng 7 sắc. Chương 2. Cám dỗ thời sinh viên. Với tôi, quãng đời sinh viên là những tháng ngày sôi nổi nhưng cũng thật nhiều cám dỗ. Cũng may, những người tôi yêu thương đã không rời bỏ tôi. Vì vậy, sau này tôi tự nhủ rằng đừng bao giờ cho phép bản thân mình xa lầy, bởi yêu thương không phải lúc nào cũng đợi chúng ta ở phía sau. Một ngày đẹp trời, tôi thưa chuyện với ba mẹ và xin nộp đơn vào ngành quản trị kinh doanh hệ cao đẳng trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, đúng chuyên ngành mà tôi đã thi. Tôi đã học cao đẳng 3 năm rồi chuyển tiếp lên đại học. Tuy con đường cần đi có dài hơn, nhưng tôi tin mình sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Hồi hộp chờ đợi kết quả từ trường báo về, dẫu biết chắc chắn sẽ trúng tuyển, nhưng từng thi rớt một lần vẫn khiến tôi hoài nghi về chính mình. Cho đến ngày cầm giấy báo nhập học trên tay, tôi mới mỉm cười hạnh phúc. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình, cuộc sống của một tân sinh viên. Cánh cổng trường cao đẳng chào đón tôi với niềm hân hoan phấn khởi. Tôi nhất định sẽ sống và làm tất cả những gì tôi muốn. Còn có một điều nho nhỏ tôi rất mong chờ, đó là gặp lại Nguyên, cô bạn có nụ cười xinh dễ thương khiến tôi không thể nào quên được. Nếu cánh cửa đại học không hé mở với bạn, đừng ngần ngại mở tiếp những cánh cửa khác, bởi đại học không phải là cánh cửa duy nhất chúng ta có thể bước vào. Tân sinh viên. Chẳng mấy chốc đã đến ngày nhập học, một lần nữa tôi lại khăn gói xuống thành phố. Ba sẽ cùng tôi xuống Sài Gòn. Mẹ không dám để tôi đi một mình như trước, nên dù tôi có hứa thế nào, mẹ cũng bắt ba đi cùng cho yên tâm. Lần này lòng tôi không còn hoang mang lo lắng nữa, thay vào đó là đủ loại diễn cảnh huy hoàng của đời sinh viên mà trí tưởng tượng bé nhỏ của tôi có thể nghĩ ra được. Xuống thành phố được nửa ngày trời mà cha con tôi vẫn chưa tìm được nhà trọ. Trong khi tôi đang làm thủ tục nhập học, ba đợi ngoài sảnh, không biết làm thế nào mà ba gặp được mấy anh chị tình nguyện viên và đề nghị họ giúp đỡ tìm chỗ trọ phù hợp. Sau một hồi hỏi thăm gia cảnh và quê quán, anh Nam, sinh viên năm 2 của trường, không ngần ngại mời tôi về ở chung. Anh nói phòng anh khá rộng nhưng hơi đắt, hai người mỗi tháng phải trả 2 triệu đồng nên anh đang có ý định kiếm thêm người ở ghép cho đỡ tiền phòng. Nghe anh nói, ba có vẻ hài lòng và tỏ ý muốn cho tôi ở cùng. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, anh giúp tôi mang hành lý về nhà trọ. khu trọ của anh Nam khá gần trường và tương đối tiện nghi. Có lẽ vì thế mà hầu hết các phòng đều có từ 3 đến 4 người ở chung. Sau khi ngắm nghía căn phòng của anh, ba đồng ý để tôi lại thành phố với hai tiền bối chung trường. Ba nói rằng kinh nghiệm của hai anh sẽ giúp tôi bớt bỡ ngỡ trước cuộc sống xô bồ của thành phố. Nhà trọ của tôi nằm trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức. Lần đầu tiên ở chung với người lạ, tôi chẳng thoải mái chút nào. Tuy nhiên, vì chỉ cần đạp xe một chút là có thể đến trường, thay vì phải chen chúc trên những chuyến xe buýt đông nghẹt khiến tôi khá thích thú. Vả lại khu này toàn sinh viên cùng trang lứa, nên tôi mong mình sẽ làm quen với nhiều bạn mới hơn. Sau một tuần, tôi đã có dịp khảo sát và phát hiện ra, ở đây có rất nhiều cửa hàng cho thuê truyện và Internet công cộng, giá chỉ 3.000 một giờ. Còn quán cơm sinh viên thì cách khoảng 100m lại có một chỗ, đúng là thiên đường. Ngày tập trung lớp, tôi có cơ hội được giao lưu với các thành viên. Nhìn mọi người năng nổ, quạt bát, tôi thấy mình ù ù cạc cạc như chú dịch con ngơ ngác. Lần đầu tiên giới thiệu bản thân trước cả lớp, tay tôi run run và giọng nói lạc đi. Sau màn giới thiệu quê quán, sở thích, các bạn nữ trong lớp còn hào hứng truy tìm đời sống riêng của tôi với hàng tá câu hỏi như ước mơ của Tuấn là gì, Tuấn có người yêu chưa, hay Tuấn thích con gái như thế nào, khiến tôi chỉ còn nước thoái lui bằng mọi cách. Có lẽ trong tôi ngố ngố nên các bạn muốn trêu chọc chăng? Giữ đúng thói quen của một học sinh gương mẫu, tôi trải qua hai tuần đầu tiên khá thuận lợi. Tôi tìm đọc trước giáo trình từ thư viện trường và luôn chờ cơ hội để trao đổi với thầy cô trên lớp. Ngày nào tôi cũng vào lớp đúng giờ quy định, được bầu làm lớp trưởng, vì hình như chẳng ai thèm tranh giành chức vụ cao cả này. Tôi tự hào lắm vì được thầy cô chú ý và nhớ tên. Hàng ngày tôi soạn sẵn cho mình một thời gian biểu chi li và cố sống cố chết làm theo nó. Chẳng hạn như can đảm đọc 50 trang giáo trình trong buổi tối rồi chép lại nguyên si ý chính vào vở. Thế nhưng sự chăm chỉ của tôi chẳng kéo dài được lâu, bởi tôi không có một quyết tâm hay mục đích rõ ràng nào. Càng gồng người ép mình vào khuôn, tôi càng kiệt sức. Những buổi đọc sách một mình trong khi bạn bè tụm năm tụm bảy trò chuyện, rồi những tối cuối tuần nhốt mình trong phòng cùng mớ bài tập, nhanh chóng làm tôi chán ngán, mệt mỏi. Làm lớp trưởng cũng không thuận lợi và oai phong như tôi tưởng. Tôi dần hiểu ra vì sao ai cũng đùng đẩy nhau thoái thác khỏi vị trí này. Thì ra nhiệm vụ to tát nhất của lớp trưởng chính là đi photo giáo trình cho lớp và điểm danh xem ai vắng mặt. Vì thầy cô quy định nghỉ quá 3 buổi một môn sẽ bị cấm thi, nên hóa ra tôi là người nắm quyền sinh sát trong lớp. Nghe thì hay, nhưng nếu tôi làm đúng quy định thì quá nửa lớp đều thuộc dạng nghỉ vượt mức. Bao che thì lương tâm cắn rứt, còn làm đúng sự thật thì thấy có lỗi với bạn, thiệt là khó xử. Nhưng rồi tôi cũng quen với thói học hành bữa được bữa cái của sinh viên. Nếu lấy chuyên cần làm tiêu chí để phân loại thì có thể chia lớp tôi thành 4 nhóm chính. Nhóm 1, nhóm mọt sách. Các bạn thuộc nhóm này đến lớp đều đặn và thường ngồi bàn đầu để tiếp lửa cho giảng viên. Tuy nhiên, lượng thành viên có hạn, chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên đôi khi lửa tiếp không tới, giảng viên bắt buộc phải điểm danh để răn đe quần chúng. Nhóm 2, nhóm rất cố gắng. Các bạn nhóm này cũng đến lớp đầy đủ, nhưng luôn chọn vị trí dưới cùng để dễ chuồn giữa giờ và làm việc riêng. Nhóm 3, nhóm thành tích. Nhóm này ngày thường không thấy xuất hiện, nhưng hôm nào thầy cô đích thân điểm danh thì luôn có mặt kịp thời, nhanh chóng. Nhóm 4, đây được mệnh danh là nhóm bí ẩn nhất, toàn cao nhân thoát ẩn thoát hiện, chỉ thấy lúc nhập học và những lúc thi. Dần dần tôi cũng hào hứng tham gia cướp học tập thể cùng tụi bạn, dù chỉ để chạy ra cà phê bệt ngồi tán dốc hay lang thang ngắm nghía phố phường. Lâu lâu lại dốc hậu bao tự chiêu đãi mình một buổi xem phim sảng khoái, cười thả phanh cùng những nhân vật vui nhộn hay rung lẩy bẩy với những tình tiết kinh dị. Tôi bớt mọt sách hơn, có nhiều bạn bè hơn, nhưng đổi lại tôi cũng sao nhãng chuyện học hành và quên dần những thói quen chăm ngoan của mình. Việc học ở trường không còn thu hút tôi nhiều như ngày đầu nữa. Tôi từng nghĩ rằng học kinh doanh thì sẽ rất hấp dẫn, rất thực tế, thậm chí còn tưởng tượng sau vài tháng mình có thể đứng ra buôn bán làm giàu được rồi. Nhưng sự thật là dù chăm chỉ đọc giáo trình và cố gắng nghe giảng đến đâu, tôi vẫn thấy những kiến thức này sao mà khó tiêu hóa tới vậy. Sau này nói chuyện với những sinh viên lớp dưới, tôi phát hiện ra hầu hết các bạn đều có cảm giác chán ngán từ những ngày đầu tiên ở giảng đường. Một phần vì nội dung học không thực sự hứng thú, không đi vào trọng điểm mà các bạn quan tâm. Phần khác vì chưa quen với phong cách giảng dạy, cách tự học ở trường. Các bạn sẽ dễ lơ là vì cho rằng đó là kiến thức không cần thiết hoặc mang tâm lý nghỉ ngơi sau 12 năm đề sách. Nhưng thật ra, những kiến thức tưởng chừng vô thưởng vô phạt đó lại là nền tảng giúp các bạn học tốt các môn chuyên ngành sau này. Có những nội dung cơ bản được nhắc đi nhắc lại, sử dụng liên tục trong suốt 3-4 năm học và cả khi đi làm. Để có thể học tốt, các bạn nên tập xác định đâu là kiến thức trọng tâm, cơ bản để tập trung vào đó. Các bạn cũng cần thích nghi với phương pháp học tập và giảng dạy mới. Chính sự tự học, tự định hướng và quản lý bản thân sẽ là cơ sở để các bạn phát triển tốt trong giai đoạn này. Bạn cần phải cân bằng cuộc sống của mình, vừa học tập, làm việc, vừa vui chơi, giao lưu, kết bạn. Có như thế, bạn mới cảm thấy cuộc sống không nhàm chán và nặng nề. Câu lạc bộ khởi nghiệp. Cả khối đại học và cao đẳng ở trường tôi đột nhiên trở nên rầm rộ hẳn lên vì mùa tuyển thành viên của tất cả các câu lạc bộ và hội nhóm sinh viên trong trường đã đến. Là lớp trưởng, tôi được giao nhiệm vụ phổ biến thông tin cho các thành viên trong lớp. Dĩ nhiên tôi cũng rất háo hức khi được nghe giới thiệu về những câu lạc bộ này. Ai ngờ bao nhiêu nhiệt tình, hào hứng của tôi lại bị dội cả gáo nước lạnh bởi sự thờ ơ, lãnh đạm của các bạn. Chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện tham gia những hoạt động này cả. Chọn phiếu tham dự đem về cho lớp, rốt cuộc chỉ đến tay mấy đứa bạn vì quá nể nang mà cầm cho tôi vui. Quyết không nản lòng, tôi bắt đầu tìm hiểu về các hoạt động ngoại khóa và nghiên cứu xem câu lạc bộ nào phù hợp với bản thân nhất. Nghe các anh chị khóa trên nói, những nhân tài của trường tôi phần lớn đều xuất thân từ câu lạc bộ khởi nghiệp. Đây là một tổ chức do các cựu sinh viên tổ chức, hoạt động quy mô và chuyên nghiệp nhất trong các câu lạc bộ. Chỉ nghe đến đó thôi là tôi đã cảm thấy lòng mình háo hức lắm rồi. Cho đến khi đứng trước bảng tuyển dụng của khởi nghiệp, tôi vẫn còn cực kỳ tự tin vào bản thân. Nhưng rồi lòng tin đó tuột dốc không phanh trước những yêu cầu dành cho ứng viên. Profile cá nhân, bài luận giải thích lý do muốn tham gia câu lạc bộ và gần chục câu hỏi khắc não như: nếu bạn đang ở độ tuổi 60 và muốn viết hồi ký về cuộc đời mình, bạn sẽ viết gì? Hay bạn muốn đem lại điều gì cho câu lạc bộ khởi nghiệp? Kệ gò đây, Tuấn ơi, mày có làm được không? Tôi tự hỏi mình trong khi gò lưng đạp xe về nhà trọ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi sẽ nghiên cứu thật kỹ cách tuyển chọn, làm việc của câu lạc bộ. Vậy là tôi chạy ra tiệm Internet để truy cập vào website của câu lạc bộ. Ban đầu tôi chỉ định tìm hiểu xem nó hoạt động như thế nào, rồi cách thức phỏng vấn ra sao, viết hồ sơ cá nhân như thế nào. Nhưng rồi tôi cứ lang thang hết diễn đàn này sang diễn đàn khác, đến độ quên mất mình định tìm thông tin gì. Vậy sao, bệnh thiếu tập trung và lang mang này còn hại tôi thêm nhiều lần nữa. Còn lần này, đến khi đứng lên trả tiền thì đồng hồ đã chỉ 10 giờ tối và tôi vẫn chẳng ghi chép được thông tin có ích gì vào sổ tay. Hãy viết ra những việc bạn cần làm hay cần tìm kiếm mỗi khi có ý định làm gì, để ít nhất bạn sẽ không quên làm những việc ấy. Cả tuần sau đó, ý định làm hồ sơ xin vào câu lạc bộ tiếp tục bị trì hoãn. Tôi cứ lôi giấy viết ra, nghĩ ngợi linh tinh rồi lại cất vào không làm nữa. Một phần vì tôi không biết chuẩn bị hồ sơ như thế nào. Chẳng lẽ lại đem bộ sơ yếu lý lịch ra nộp? Mặt khác, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng cần có, mong muốn của bản thân, dự định cho tương lai đều là những phạm trù mới mẻ mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến, thì tôi biết viết gì vào profile của mình. Hơn nữa, càng để lâu tôi càng tự ti với chính mình. Tôi thầm nghĩ câu lạc bộ này ghê gớm như thế thì có nộp vào cũng chưa chắc đậu, biết đâu lại còn bị người ta cười cho. Khi tôi hoàn tất hồ sơ đăng ký, đem đến nộp thì phát hiện thời hạn nộp đơn đã kết thúc vào 12 giờ trưa hôm đó. Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực tích tụ cả tuần nay dở hòa, tôi quẳng luôn bộ hồ sơ vào sọt rác rồi đạp xe ra về mà chẳng thèm hỏi han gì thêm. Ngày khởi nghiệp công bố danh sách thành viên mới, những hồ sơ được chọn cũng không có gì đặc sắc hơn hồ sơ của tôi, thậm chí có bạn trình bày còn kém hơn hay nộp hồ sơ sau tôi cả vài tiếng. Tôi lại bắt đầu tự trách mình. Nếu tôi can đảm hơn, không trì hoãn mà cứ nộp hồ sơ đăng ký dù đã hết hạn, mọi chuyện có lẽ đã khác. Tôi ghét bản thân mình, ghét luôn cả cái câu lạc bộ chẳng biết làm đúng quy định, ghét cả những thành viên mới được nhận. Ngồi một mình trong bóng tối, tôi cố để tâm thật yên tĩnh. Cảm giác bức bối nặng nề cứ bám lấy tâm trí tôi. Tôi thấy mình lạc lõng, không biết phải đi tiếp như thế nào. Hai năm sau, khi có dịp trò chuyện với những anh chị quản lý câu lạc bộ, tôi mới biết mình sai lầm ở đâu. Những tân sinh viên mới đều là những viên đá thô, cần mài dũa mới thành ngọc quý được. Mục tiêu tuyển thành viên của khởi nghiệp là tiềm năng và lòng nhiệt tình, nên hồ sơ ứng tuyển chỉ là một cách để đo độ nhiệt tình và có cơ sở xác định tính cách của ứng viên mà thôi. Ngày đó vì tôi quá cứng nhắc, lại thêm tự ti nên đã dứt đi cơ hội của mình. Nếu chịu khó vào giải thích, thương lượng thì có thể hồ sơ của tôi đã được tiếp nhận. Làm việc theo nguyên tắc là tốt, nhưng nếu cần thiết, đừng ngại phá vỡ nguyên tắc để có được điều mình thật sự cần. Cám dỗ. Chuyện trường lớp không như ý muốn cộng với thất bại trong việc xin vào câu lạc bộ làm tôi gần như mất hết ý chí và nhiệt huyết. Thêm vào đó, cái cảm giác cô đơn lẻ loi của một sinh viên xa nhà càng ngày càng mãnh liệt. Tôi không vượt qua được cảm giác chán nản của mình. Trên đường trốn chạy những cảm xúc tiêu cực đó, tôi đã xa lầy vào một trò chơi đầy cám dỗ, game online. Những ngày đầu tháng 10, hàng loạt cửa hàng Internet quanh khu nhà trọ bỗng trở nên nhộn nhịp đông vui. Những tấm băng rôn giới thiệu trò chơi được trang trí vô cùng bắt mắt đã làm không ít sinh viên tò mò háo hức. Anh bạn cùng phòng mau chóng trở thành tín đồ của trò chơi này và rủ rê tôi gia nhập. Ban đầu tôi chỉ định đi theo cho có phong trào, nhưng đến khi ngồi vào máy, tôi lại cảm thấy tò mò và muốn biết nhiều hơn nữa. Tôi quyết định chọn nhân vật tiên nữ để chinh chiến trên đấu trường tình yêu. Chỉ sau vài ngày trao đổi với các cao thủ, tôi đã rành rẽ những quy luật, cách thức của nó. Bé tiên nữ của tôi mới ngày nào còn lơ ngơ, vừa đi vừa né quái vật, thì nay đã mạnh mẽ hơn, có nhiều quần áo và vũ khí hơn. Đặc biệt, từ khi bé được nhập hội My Love, thì đường chinh chiến của tôi lại càng trơn tru vui vẻ. Càng chơi, tính tháo thắng của tôi lại càng cao. Lang thang trong thế giới game thật sự thích thú hơn rất nhiều so với việc gò lưng trên giảng đường. Cứ mỗi lần tiêu diệt được quái vật, lên cấp độ, tôi lại thấy sung sướng, hạnh phúc. Ở đó tôi có thế giới của riêng mình, được nhiều người ngưỡng mộ vì nằm trong số cao thủ top đầu, chẳng giống như ngoài đời, tôi chỉ là một sinh viên bình thường, ít ai biết đến. Chính vì vậy, ngồi học nhưng đầu tôi cứ lan man nghĩ đến nhân vật của mình. Một ngày không chơi game, đến khi vào lại thấy những nhân vật khác lớn nhanh hơn và kiếm chát được nhiều hơn thật khó chịu. Vậy là tôi lại ngồi cày đến khi đuổi kịp những nhân vật khác mới thôi. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày tôi biết đến game online. Ban đầu tôi chỉ chơi mỗi ngày 1-2 tiếng là tự giác đứng lên ra về. Nhưng càng chơi tôi càng bị nó hấp dẫn. Rồi từ 1-2 tiếng tăng lên 3-4 tiếng. Tiếp theo là ngồi liền ngoài quán net nguyên buổi chiều và thậm chí cả buổi tối. Tôi không chắc lắm về thời gian, nhưng có lẽ khoảng cuối tháng 11 tôi đã chính thức trở thành game thủ thứ thiệt. Giai đoạn này tôi mới chơi đến nỗi mở miệng ra là bàn chuyện làm sao để lên cấp độ, lập kế hoạch tác chiến hay hẹn hò ban hội như thế nào. Những ngày thức khuya giết quái vật được đổi bằng những buổi ngủ dại dật trên lớp hay cúp hẳn luôn ở nhà chơi game. Chơi game nhiều khiến tôi luôn trong tình trạng cháy túi, dù được ba mẹ chu cấp khá đầy đủ. Mỗi ngày tôi chơi khoảng 5-6 tiếng, tính ra tôi đã làm giàu cho tiệm net chừng 20.000, mỗi tháng tôi đốt hết 600.000 vào game. Ban đầu tôi dùng khoản mua sách vở, dụng cụ học tập để chơi game, rồi dần dần lấn qua tiền ăn uống hàng ngày. Nếu trước đây ngày ăn 3 bữa, thì giờ chỉ cầm chừng 1-2 dĩa cơm mỗi ngày là đủ. Có khi cuối tháng, ba chưa kịp chuyển tiền, trong túi còn đúng 10.000, vậy mà đi ngang tiệm net tôi vẫn không kiềm chế được. Kết quả là tối đó tôi ôm bụng đói đi ngủ, sau khi đã nốt cả lít nước vào bụng để làm đầy cái dạ dày trống rỗng. Tôi cảm nhận được cuộc sống sinh viên lắm thăng trầm là như thế nào. Lần đầu tiên muối mặt xin khất nợ chủ nhà, mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng rồi lần một, lần hai, đến lần thứ ba thì cái miệng đã dẻo quẹo với 100.000 lý do. Bài tập nhóm, giáo trình và sách tham khảo bắt đầu bám bụi cả tuần tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Không nghe giảng, không làm bài khiến tôi càng ngại lên lớp. Bạn bè trong lớp bắt đầu bàn tán về lý do khiến tôi học hành sa sút. Người thầy trước đây rất quý tính chăm chỉ của tôi đã gọi tôi lên và mắng cho tôi một trận vì tội nợ bài quá nhiều. Tôi biết mình đang buông xuôi sự học, thế nhưng thay vì thay đổi bản thân, tôi lại chạy trốn hiện thực bằng cách vùi đầu vào game nhiều hơn. Học kỳ đầu tiên của thời sinh viên kết thúc trong sự hụt hẫng và ngơ ngác. Sau những chuỗi ngày chìm đắm trong game, đầu tôi hầu như không còn chữ nào sót lại. việc cả gan cướp học vào những ngày kết thúc môn học trở thành giọt nước tràn ly với các thầy cô. Tôi bị cấm thi 2 trên tổng số 5 môn bởi vắng mặt quá nhiều. Còn lại 3 môn học ù ù cạc cạc với vài ngày hiếm hoi chẳng đủ để tôi lập nên kỳ tích. Cầm sách vở trên tay, tôi học qua loa để trả nợ quỷ thần. Quả thực con người tôi đã thay đổi quá nhiều so với trước kia. Lòng tôi chỉ nghĩ đến những thử thách hấp dẫn đang chờ đợi trong thế giới ảo mà không có chút hứng thú nào với mớ bài vở đang chất chồng trên giá sách. Ham muốn được chơi game để chiến thắng ý thức trách nhiệm và những thói quen tốt mà tôi từng xây dựng trước đây. Hành trang đi thi của tôi chỉ còn lại vài ba bài học tủ chẳng đủ vào đâu. Tôi đã hình dung được quả đắng mà mình sẽ hái, nhưng điều đó cũng không giúp tôi tỉnh ra được. Tôi tự an ủi mình, hổng kỳ này thì vẫn còn đến năm kỳ tới đang chờ đợi, chẳng việc gì phải cuốn lên cả. Thế nhưng, sự đời đâu dễ dàng đến thế. Xuống đấy. Sau kỳ thi khoảng một tháng là lúc công bố điểm. Nhìn bảng điểm thấp gần nhất lớp, tôi xấu hổ muốn chui xuống đất mà trốn. Từ một sinh viên gương mẫu, giờ đây trong mắt mọi người tôi đã trở nên hết thuốc chữa. Tôi cũng cảm thấy nao núng lắm, nhưng tính ỷ lại và đổ lỗi cho hoàn cảnh tiếp tục giúp tôi nghĩ ra lý do để biện minh cho mình. Tôi thậm chí còn nghiện game hơn lúc trước. Cuộc sống thật của tôi giờ đây chẳng còn gì đáng tự hào, khiến tôi càng muốn khẳng định mình trong thế giới ảo. Rồi một ngày tôi nhận được điện thoại của ba. Bình thường khoảng 1-2 tuần ba vẫn gọi điện lên trò chuyện động viên tôi. Ba mẹ thường hỏi han xem tôi học hành có tốt không, có thiếu thốn bệnh tật gì không, nhắc tôi ăn ngủ đầy đủ. Nhưng lần này ba chỉ alo rồi im lặng không nói gì nữa. Một linh cảm xấu bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Dạ con nghe nè ba. Tôi ngập ngừng tưởng đường dây có vấn đề. À ba biết rồi. Dạo này chuyện học của con như thế nào? Giọng ba nghe khá nặng nề. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt hết ba. Bình thường? Nếu con học hành bình thường thì tại sao nhà trường lại gửi giấy cảnh cáo về tận nhà? Bình thường của con là bảng điểm kinh khủng như một đứa học sinh cá biệt. Bình thường của con là cúp học nhiều đến độ nhà trường phải nhắc nhở. Hay với con bình thường là ham chơi hơn học, ai muốn đuổi thì đuổi. Giọng ba gian qua điện thoại làm tôi thấy lạnh người. Nếu tôi đứng trước mặt ông lúc này, có lẽ ông sẽ cho tôi vài bạt tay. Không ngờ những chuyện đáng xấu hổ của tôi lại bị gia đình phát hiện một cách phũ phàng như vậy. Chắc ba mẹ đau lòng vì tôi lắm. Họ đã đặt bao hy vọng vào tôi. Thế mà chỉ vì nông nổi không kiềm chế được ham muốn tầm thường, tôi đã đánh đổi tất cả. Tôi siết chặt điện thoại đến độ lòng bàn tay trắng bệch, đầu ông mụ mị vì lo sợ không biết phải nói gì với ba. Đầu dây bên kia ba cũng im lặng. Rồi tôi nghe thấy giọng của mẹ. Ba mẹ không thể yên tâm trước tình hình của con được. Ba mẹ sẽ thu xếp xuống thành phố nói chuyện với con và nhà trường. Đến lúc đó, mẹ mong con cho ba mẹ một lời giải thích. Con lớn rồi, đừng làm những chuyện khiến ba mẹ đau lòng nữa. Tôi dạ một tiếng thật nhỏ rồi cúp máy. Trưa hôm sau, khi tự tiệm internet về phòng trọ, tôi nghe giọng bà chủ nhà quang quang. Nó còn nợ tôi 3 tháng tiền nhà đây nè. Ban đầu tôi thấy nó ngoan ngoãn học hành đàng hoàng nên thương như con cháu ở trong nhà. Ai ngờ lên đây được hơn 1 tháng nó đổ đốn ra, lười biếng, ham chơi, nợ nần. Có ngày nó đi chơi quá giờ đóng cửa, tôi cũng ráng thức chờ nó về. Ai mà ngờ nó dính luôn với 3 cái game thì tới sáng. Tôi đảm bảo là hôm nay nó lại cướp học nữa cho mà coi. Mê game quá mà. Anh chị cũng tính toán trả đủ tiền cho tôi đi nghe. Tôi còn phải sống nữa, đâu thể cho ở chùa hoài được. Lén lén nhìn vào trong, tôi thấy ba mẹ đang cúi đầu nghe người ta mắng xa xả. Dưới chân ông bà là mớ hành lý lỉnh kỉnh, nào trái cây, nào sữa bánh. Vậy là dù giận tôi, ba mẹ vẫn không quên đem thức ăn lên tẩm bổ cho đứa con trai hư đốn. Còn tôi đã làm gì? Nhớ lại những gì ba nói và nghĩ đến tình cảnh của mình, tôi bắt đầu run rẩy. Tôi sợ phải đối mặt với ba mẹ, sợ ánh mắt thất vọng của ba và cái nhìn lo âu của mẹ. Tôi không muốn gặp họ lúc này để họ thấy bộ dạng thảm hại của tôi. Tôi không xứng là con của ba mẹ. Tôi phải làm sao bây giờ? Ngoảnh đầu nhìn ba mẹ lần nữa, tôi thì thầm, con xin lỗi. Sau đó chuồn thật nhanh ra khỏi nhà, tránh để ba mẹ và bà chủ nhà trọ bắt gặp. Tôi đi trong vô định, không biết nương tựa vào đâu. Nhớ lại những ngày vất vả ôn thi đại học mà lòng tràn đầy mơ mộng, cảm giác đau đớn khi thi trượt rồi lại khấp khởi hy vọng vào cơ hội thứ hai ở trường cao đẳng, tôi bắt đầu hối hận. Tôi nhớ các bạn cấp 3, những người tôi chưa dám nói lời chào tạm biệt. Tôi từng nghĩ rằng sau khi học cao đẳng có kết quả cao, làm được điều gì đó đáng tự hào, mình sẽ gặp lại các bạn. Nếu bây giờ họ nhìn thấy tôi, họ có chấp nhận tôi không? Và ba mẹ tôi, liệu ba mẹ có thể tha thứ cho tôi không? Tôi biết ba mẹ đang đau lòng như thế nào vì thằng con bất hiếu như tôi. Những giọt nước mắt nóng hổi chậm chậm lăn xuống nơi lồng ngực. Tôi nhận ra, dù cuộc đời trong game của tôi có hoành tráng đến đâu, thì ngoài đời thực, tôi vẫn là một thằng nhóc yếu đuối, mệt mỏi và thất bại. Đó là lần đầu tiên tôi ngủ bụi ngoài đường. Đói, lạnh, cô đơn. Trong giấc mơ, dường như tôi cảm nhận được có ai đó đặt tay lên trán mình. Có gì đó dương nhẹ trên gương mặt tôi, như những sợi tóc mềm nhẹ bay trong gió, mang theo mùi hương thanh thanh quen thuộc, giống như của Nguyên. Tôi nhớ cô ấy. Hãy đứng dậy từ nơi mình vấp ngã để kiên cường làm lại từ đầu. Đừng bao giờ từ bỏ. Thất bại chỉ thực sự đến với những ai không còn cố gắng. Gặp lại. Sáng hôm sau, tôi thấy mình đang đứng trước cổng trường Đại học Kiến trúc. Tôi đã quyết định đi xa, làm lại từ đầu. Khi nào thành công mới về nhìn mặt ba mẹ, bạn bè. Nhưng trước khi đi, tôi bỗng thèm được gặp một người. Đứng tựa vào cổng trường hồi lâu, tôi vẫn chưa biết cách nào để gặp được Nguyên. Từ ngày tốt nghiệp lớp 12, tôi đã cắt đứt liên lạc với mọi người, kể cả Nguyên. Tôi chỉ biết cô ấy đã đạt được mục tiêu trở thành sinh viên kiến trúc. Nhưng trước giờ, dù đã mấy lần đi ngang qua khu vực này, tôi vẫn chưa lần nào gặp được Nguyên. Lần này cũng vậy, đã 30 phút trôi qua, tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu. Tôi thở dài, lầm lũi bước đi. Hù! Gặp bạn cũ mà không thèm chào nghe, ghét tuấn ghê. Một bàn tay chạm vào vai tôi, giọng nói thanh thanh quen thuộc. Tôi quay người lại, không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Những suy nghĩ miên man trong đầu tôi đột nhiên biến mất. Tôi ngập chìm trong đôi mắt nâu to tròn, đang dịu dàng nhìn tôi. Sao lại nhìn Nguyên lạ như vậy? Bộ nhận không ra hả? Chương 3. Đời thay đổi khi ta thay đổi. Cảm ơn em, người đã luôn xuất hiện mỗi lúc tôi cần và cho tôi có thêm động lực để thay đổi. Khởi đầu mới. Hôm đó vừa thấy Nguyên, tim tôi đã đập liên hồi, toàn bộ máu trong cơ thể dường như dồn cả vào tim. Bộ não tội nghiệp của tôi cũng trở nên bất động chẳng suy nghĩ được gì. Sao Tuấn lại ở đây? Nguyên hỏi. Tôi ấp úng. Chẳng thèm nghe tôi nói hết câu, Nguyên nắm tay tôi lắc mạnh và nói. Tuấn học ngân hàng phải không? Nguyên nghe Hùng kể là gặp Tuấn ở trong trường nhưng mà không có gọi lại kịp. Trong Nguyên có vẻ rất vui vì được gặp tôi. Tuấn học ở Thủ Đức, hơi xa chỗ Nguyên đó. Tuấn ơi, mày định nói lời tạm biệt Nguyên mà, nhanh lên, còn phải lên đường nữa. Sao Tuấn không thèm qua thăm Nguyên, hay là ham học quá nên chẳng để ý gì tới bạn bè nữa? Chắc giờ này Tuấn làm trùm trong lớp rồi có phải không? Trước giờ Tuấn có chịu nhường hạng nhất cho ai đâu. Nguyên cứ liến thoắng, chẳng cho tôi chen vào được câu nào. Cô ấy không thay đổi gì cả, vẫn như tôi hình dung, vẫn xinh như vậy. Tuấn biết không, mỗi lần thấy ngán mớ bài vở của mình, Nguyên lại nhớ về những ngày học lớp 12. Tụi mình đã cố gắng ôn bài như thế nào, Tuấn đã hướng dẫn Nguyên giải toán ra sao. Những điều đó giúp Nguyên lấy lại tinh thần và tiếp tục học tập, cũng nhờ Tuấn hết á. Nguyên tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt sáng lấp lánh. Tôi chợt nhận ra mình không thể nói sự thật với cô ấy. Tôi không đủ can đảm để đối mặt với tội lỗi của mình nên chọn cách ra đi. Nhưng tôi lại càng không có can đảm phá vỡ hình ảnh của mình trong mắt Nguyên. Tuấn cho Nguyên số điện thoại đi, để khi nào bí quá sẽ chạy sang thỉnh giáo Tuấn chuyện bài vở. À, Tuấn còn phải mời Nguyên một buổi cà phê hàng thuyên nữa. Nguyên nhớ ngày xưa. Rồi tôi bị cuốn vào câu chuyện của Nguyên, để mặc cho câu chuyện càng ngày càng xa mục đích ban đầu. Chẳng biết bằng cách nào, khi nói lời tạm biệt Nguyên, tôi đã trở thành sinh viên gương mẫu, có phương pháp học tập tốt, được bạn bè yêu mến và thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa. Mất nửa buổi suy nghĩ, tôi đánh bạo trở về để cầu xin ba mẹ tha thứ. Tôi phải lấy lại niềm tin của ba mẹ và những người xung quanh. Sau một hồi thành khẩn, ba nói sẽ không tha thứ hoàn toàn mà ghi sổ để xem thái độ của tôi ra sao. Ba mẹ ở lại thành phố một tuần để làm việc với nhà trường và giám sát tôi. Ba muốn đích thân nhìn tôi dứt bỏ toàn bộ vật phẩm trong game rồi xóa tài khoản. Ba đưa đón tôi đi học mỗi ngày để chắc chắn rằng tôi không tái nghiện ở một tiệm game nào đó. Mẹ trả trước tiền nhà trọ đến tháng 6 cộng với tiền ăn ngày 2 bữa và giao luôn cho bác chủ nhà quản lý tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi. Mỗi tháng mẹ sẽ xuống thăm tôi một lần xem tình hình tự giáo dục của tôi đến đâu. Tôi cực kỳ xấu hổ nhưng đành chấp nhận sự quản lý của ba mẹ. Bản thân tôi cũng mong sự quản lý này sẽ giúp mình tránh xa những thói quen cũ, vì tôi còn có một mục tiêu quan trọng hơn. Tôi phải trở thành cậu bạn lý tưởng để có thể tự tin gặp lại Nguyên. Bí kíp học của sinh viên. Trở lại trường học, bắt đầu lại những thói quen cũ không phải là chuyện đơn giản. Có những môn học khó hiểu và ngắn ngẫm đến tận cổ, lại có những môn quá khô khan với cách trình bày của các chuyên gia gây mê, khiến cho tôi chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Những bài học về kinh tế lượng, lý thuyết kinh tế hay kinh tế chính trị, lịch sử kinh tế, toàn những câu từ khó hiểu, dài dòng. Đôi lúc tôi muốn bỏ ngang, không học nữa. Nhìn băng rôn treo đầy đường, tôi lại hồi tưởng đến quãng thời gian làm cao thủ danh chấn thiên hạ, những ham muốn tầm thường lại len lỏi trỗi dậy. Nhưng nhớ đến những gì đã hứa với ba mẹ, với bản thân, tôi lại cố gắng chống chọi cám dỗ. Những tin nhắn thi thoảng Nguyên gửi đến càng giúp tôi có thêm động lực. Cứ như thế, hai tháng sau, tôi đã có thể hiên ngang bước qua tiệm net mà không còn sợ chân mình đi lạc. Có một điều tôi phải thừa nhận rằng, cố gắng là một chuyện, còn có đạt được kết quả như mình mong muốn hay không lại là chuyện khác. Kỳ thi giữa kỳ môn kỹ năng học tập và nghiên cứu khoa học, tôi chỉ được 6 điểm, không phục chút nào. Tôi đánh bạo lên xin thầy cho xem lại bài thi của mình, và lý do là lạc đề, không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Đó là môn tôi bỏ ra một tuần liền để học, nhồi nhét cả quyển sách dày cùng với mớ tài liệu tham khảo vào đầu. Tôi tự hỏi mình, vì sao lại như thế? Trong khi đó, anh bạn ngồi kế bên tôi lại được 8 điểm, mà nhân vật này cũng học hành theo kiểu tài tử, chứ chẳng chăm chỉ gì. Anh ấy là Cang, lớn hơn bọn tôi đến 2 tuổi, vì phải vừa học vừa làm nên anh Cang toàn vào lớp theo kiểu đi muộn về sớm, môn nào kẹt giờ làm thì cúp toàn tập. Mất vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định hỏi thăm anh Cang về cách học hiệu quả. Ban đầu, anh chỉ cười cười bảo tôi, may mắn trúng tủ đó mà. Có lẽ anh ấy nghĩ tôi chỉ hỏi xã giao hoặc ghen tị so đo điểm số nên tôi đành nói thật. Chắc chắn anh có phương pháp học tốt hơn em. Anh chỉ dùng cho em với, học kỳ trước điểm của em rất thấp, lại bị mất căn bản về kiến thức. Nếu cứ như vậy, điểm học kỳ 2 cũng chẳng cao hơn được bao nhiêu. Em không muốn làm ba mẹ thất vọng. Nhìn tôi có vẻ rất tội nghiệp, nên sau một chầu cà phê, anh đồng ý chỉ tôi bí kíp học thần tốc. Anh nói, anh hay cúp học như thế chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nhà đông anh em nên lên Sài Gòn anh vừa phải phụ bán quán cà phê, vừa làm gia sư mới đủ sống. Có nhiều môn thèm đi học lắm, nhưng bận việc nên đành phải nghỉ. Những đứa như bọn anh thường đùa nhau mê chữ, nhưng tiền gọi thì phải đi. Em không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền là có điều kiện để học tốt rồi. Sau này phải cố gắng được điểm cao hơn anh mới bỏ công anh hướng dẫn em, hiểu chưa? Thấy tôi gật đầu lia lịa, anh Cang bắt đầu chia sẻ cho tôi những bí kíp học nhanh, học chất lượng mà anh đã thu thập được. Đúng là những điều tuy đơn giản nhưng lại tạo nên hiệu quả rất lớn, thật thú vị. Bí kíp của anh đơn giản chỉ có 3 điều. Đầu tiên, phải biết học tập cũng cần mánh. Mánh ở đây là dù bận đến đâu, vẫn phải cố gắng đi học vào những buổi quan trọng. Đi học để biết được môn học đó cần tham khảo tài liệu gì, yêu cầu cần đạt trong bài thi là gì. Đó là cách học để đạt điểm 6-7 thôi. Nếu muốn điểm cao hơn, em phải cày nhiều hơn nữa. Cách học thông minh là biết tập trung thời gian vào những phần quan trọng của môn. Nói nôm na là phải nắm được phần xương sống. Rồi khi làm bài, tùy tình hình mà dễ dời qua lá cành cho thêm phong phú. Không ai có thể nhét hết, 500 trang tài liệu vào đầu, nên em phải nắm được mình cần học kỹ phần nào, bỏ qua phần nào. Tôi ghi chép cẩn thận những gợi ý của anh và tranh thủ đưa vào những ví dụ gần gũi với mình để nhớ lâu hơn. Chờ tôi dừng bút, anh nói tiếp. Nếu mà em chịu khó để ý, sẽ thấy sau buổi học tuần trước, anh và vài người nữa ở lại lớp để trao đổi bài vở. Đó là cách ôn bài theo nhóm của bọn anh. Hỏi những người lúc nào cũng bù đầu vì công việc. Bọn anh có rất ít thời gian. Nếu mạnh ai nấy ôn thì tất cả đều mệt mỏi, nản chí. Khi học không kịp sẽ có tình trạng ôn tủ, bị tủ đè, xem như phải đóng tiền học lại. Nếu chia bài ra đi học sẽ nhẹ nhàng hơn. Tối gọi điện nhắc nhau học bài, cùng thảo luận bài vở cũng vui lắm. Thêm người thêm sức, thêm động lực mà. Mỗi môn bọn anh lại phân công mỗi người học một chương, tập trung soạn những ý chính và trả lời câu hỏi của chương đó. Sau đó trao đổi, cùng ngồi lại học chung một buổi. Vậy là coi như ai cũng được ôn tập nội dung của cả môn rồi. Nhóm anh có 5 người, thì 2 người được 8 điểm, 2 người 7 điểm rưỡi và 1 người được 9 điểm. Không tệ đúng không? Anh còn chỉ cho tôi những kiến thức cơ bản để làm việc nhóm và khuyên tôi nên nghiên cứu thêm ở một vài quyển sách. Nghe anh nói, mọi việc có vẻ thật đơn giản và dễ thực hiện. Tôi tự nhủ, mình sẽ thử cách này ngay hôm sau. Cuối cùng, anh nói, điều thứ 3 gọi là bí kíp thì không đúng, coi như anh chia sẻ với em. Muốn thi tốt, trước tiên phải có tâm thế thoải mái tự tin. Em càng lo lắng hồi hộp thì kết quả càng tệ. Anh thấy em thường tự dồn ép bản thân, tự tạo áp lực cho mình, rồi đến khi không được như ý em lại thất vọng, chán nản. Như vậy không phải cách hay đâu. Kết quả thi là quan trọng, nhưng hãy coi học là một niềm vui, một niềm may mắn trước cái đã. Em cứ cố hết sức mình, những điều tốt đẹp sẽ tự nhiên đến thôi. Trở về nhà và ngẫm nghĩ lại những gì được nghe, tôi thầm cảm ơn anh. Những điều anh chỉ cho tôi tuy đơn giản nhưng lại giúp tôi nhìn nhận lại mình rất nhiều, nhất là điều thứ 3. Trước giờ tôi thường nghĩ rằng mình phải cố gắng học vì ba mẹ, vì danh dự bản thân, chứ không phải vì tìm thấy niềm vui trong học tập. Nếu học chỉ để đạt điểm cao, tôi sẽ chẳng thu được kiến thức gì bổ ích cho mình. Học là để hiểu chứ không phải để vượt qua tất cả các môn và cầm tấm bằng ra trường. Vậy thì phải học một cách vui vẻ và thoải mái, không sợ sai lầm và thất bại. Nhóm học tập. Quyết tâm tạo cho mình một nhóm học tập như lời anh Can khuyên, tôi dành nhiều thời gian hơn để quan sát các thành viên trong lớp. Tôi chịu khó trò chuyện với các bạn và tìm hiểu tính cách của mọi người. Sau khi nhóm được khoảng 10 người có vẻ chăm chỉ và hợp rơn, tôi rủ mọi người cùng thành lập nhóm học tập. Vấn đề không đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Không phải ai cũng thích chuyện học nhóm, ngay cả tôi trước đây cũng vậy. Người học giỏi hơn tôi thì bảo rằng học với người kém hơn sẽ chẳng có ích lợi gì. Người khác lại quả quyết trước giờ chỉ quen kiểu chiến binh đơn độc, không thích phải làm việc cùng người khác. Có bạn nghe tôi nói chỉ ậm ừ, không rõ là đồng ý hay từ chối. Vậy là mất thêm một tuần nữa để nhóm 5 người của tôi được thành lập. Bất ngờ thay, các bạn trong nhóm vốn chẳng phải là những nhân vật sáng giá mà tôi hy vọng. Đều có điểm yếu về học lực và tính cách, nhưng chúng tôi đã học cách tin tưởng nhau và thực sự mong muốn làm việc cùng nhau, đó mới là điều quan trọng. Thời gian đầu chúng tôi làm việc không được ăn ý, mỗi đứa một tính, không ai giống ai. Cậu bạn tên Hải là một người nhanh nhẹn, vui vẻ và rất linh hoạt. Chỉ có điều, cậu ấy không có hứng thú với chuyện giữ kỷ luật chung. Thế nên, Hải luôn đến trễ hơn 30 phút mỗi lần học nhóm. Nhưng lần nào cậu ấy cũng luôn tìm ra lý do chính đáng hoặc chọc cười cả nhóm thay cho lời xin lỗi. Quốc lại rất hăng hái khi nhận nhiệm vụ, nhưng bao giờ cũng bỏ dở giữa chừng vì hết hứng. Sau này tôi phát hiện ra Quốc rất tốt bụng, nhiệt tình nên việc gì cũng muốn góp phần vào làm. Nhưng cậu ấy không biết cách lập kế hoạch và quản lý thời gian của mình, đâm ra Quốc toàn để nước đến chân mới nhảy và đôi khi nhảy không được thì chìm luôn. Cô bạn tên An trong nhóm là người có trách nhiệm và cẩn thận nhất. Cô ấy chăm chỉ và không ngại những phần bài vở khó nhằn nhất. Nhưng một ngày đẹp trời, An bỗng ngồi kể tội bọn tôi suốt cả tiếng đồng hồ. Thì ra cô bạn vốn tính chỉnh chu và chú ý tiểu tiết, nên những lỗi của bọn tôi đều được ghi vào bộ nhớ. Ngại góp ý và tranh luận, nhưng đến khi dọn nước tràn ly thì phản ứng của An cũng dữ dội hơn người bình thường. Có lúc tôi đã thấy việc lãnh đạo nhóm là điều ngoài tầm giới của mình, bởi chính tôi cũng có vô số tính xấu. Người thì bảo tôi độc tài, ích kỷ, người lại bảo tôi cứng nhắc, không hiểu lòng người. Cũng vì tôi, những mâu thuẫn trong nhóm thường từ bé xé ra to. Chuyện gì tôi cũng can thiệp và phê bình, rồi lại bắt người khác làm theo ý mình. Đã vậy, ngoài giờ học cùng, tôi toàn lĩnh về trước thay vì đi cà phê, trò chuyện với mọi người. Cũng may nhóm còn có Hiền, cô bạn đóng vai trò hòa giải viên. Bình thường Hiền rất ít nói và hiếm khi bộc lộ chủ ý riêng, thậm chí đôi lúc còn có vẻ ba phải. Nhưng khi nhóm có vấn đề, chính cô lại là người đứng ra giảng hòa và phân tích rõ cái sai của mỗi bên. Sự công bằng, chân thành và nhỏ nhẹ của Hiền đã cứu nguy cho chúng tôi rất nhiều. Cứ thế, cãi nhau rồi lại hòa, sai rồi lại sửa. Có lúc thất vọng đến độ muốn giải tán nhóm, nhưng khi ngồi lại trò chuyện với nhau, chúng tôi thêm hiểu nhau hơn. Ban đầu tôi chỉ định xây dựng nhóm để tăng hiệu quả học tập. Sau một thời gian khám và phá lẫn nhau, thì chúng tôi dần trở thành những người bạn thân. Tôi có thể chia sẻ với các bạn về những cảm xúc trong cuộc sống và cảm thấy an toàn khi biết mình còn có đồng đội. Điều đó là phần thưởng mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Kết quả cuối học kỳ 2 của các thành viên trong nhóm đều cao hơn trước đây. Ngày biết điểm thi, bọn tôi đã phấn khích kéo nhau đi ăn mừng một bữa ra trò. An còn được nhận học bổng của trường nữa chứ. Nhìn các bạn cười đùa vui vẻ, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự hạnh phúc đến từ thành công chung. Năm học đầu tiên đi qua với biết bao biến cố, tôi từ thiên đường rơi xuống địa ngục, rồi lại từ dưới hố sâu đứng lên làm lại từ đầu. Sau vấp ngã là trưởng thành, giờ tôi lại càng thấm thía điều này hơn. Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy thư thái và tự tin khi nghe giọng ba mẹ vang lên trong điện thoại. Ba mẹ ơi, con đã biết cách để chiến thắng chính mình rồi. Gian ngang chuyện làm thêm. Sinh viên bọn tôi đa phần đều tìm việc làm thêm sau giờ học. Một bộ phận vì trang trải học phí và tiền sinh hoạt hàng ngày. Một bộ phận khác dù cuộc sống khá dư dả vì có gia đình trợ cấp, vẫn bon chen làm thêm để có nhiều kinh nghiệm sống. Tôi cũng vậy, dù gì cũng là thanh niên trai tráng mà đến tháng lại ngửa tay xin tiền cũng thật muối mặt. Thêm nữa, tôi muốn rèn luyện kỹ năng sống. Ngày nay nhà tuyển dụng không chỉ nhìn vào bằng cấp, học vị mà còn yêu cầu về kỹ năng sống và kinh nghiệm làm việc. Tôi không muốn là một chú gà công nghiệp, chỉ chăm chăm vào con chữ mà không chịu nổi chút sóng gió cuộc đời. Vì vậy, hành trang tìm việc làm thêm của tôi bắt đầu từ đây. Sau khi lục lọi trên các trang web, diễn đàn, tôi tìm được một nơi đang có nhu cầu tuyển cộng tác viên bán hàng, bán thời gian. Đó là một công ty phân phối trà thảo mộc, vị trí văn. Chương 4. Hành trình xuyên Việt. Nếu bạn thực sự đam mê một điều gì đó, hãy bắt đầu ngay hôm nay khi vẫn còn khỏe mạnh. Không có nhiều ràng buộc, bạn có thể bắt đầu bằng những bước đi thật chậm cũng được, miễn là chịu khó tiến về phía trước. Cứ đi rồi sẽ đến. Ý tưởng táo bạo. Tôi hoàn thành bài thi học kỳ với tâm trạng cực kỳ phấn chấn, áp dụng triệt để 3 bí kíp ôn luyện. Tôi và nhóm học tập ra sức khắc phục điểm yếu của mình từ thế mạnh của người khác. Khi cầm trên tay điểm thi cuối kỳ 2, tôi hét lên sung sướng. Học bổng rồi, đúng là không có gì không thể làm được. Chỉ cần có quyết tâm và phương pháp để theo đuổi mục tiêu của mình, thì dù khó khăn thế nào đi nữa, tôi cũng vượt qua được. Tôi dành khoảng thời gian rảnh rỗi để tham gia các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện sức khỏe và đi chơi cùng bạn bè. Càng ngày tôi càng có nhiều người bạn thân. Họ, cũng như tôi, cũng muốn sống cuộc sống của chính mình. Chỉ là đôi lúc yếu mềm, sợ hãi, không vượt qua được cái bóng của bản thân mà chấp nhận sống cuộc đời người khác mong muốn. Cha mẹ chắc chắn sẽ đau lòng khi con cái vấp ngã. Vì vậy, những người có địa vị trong xã hội đều muốn trải thảm, dạch sẵn con đường cho con cái họ. Nhưng rất ít khi họ hiểu rằng con cái của mình cũng có những ước mơ, dự định và kế hoạch riêng cho cuộc đời. Chúng ta không ai giống ai cả. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói, cách đi đứng, tính cách, sở thích, dốc dáng đều khác nhau hoàn toàn. Và dĩ nhiên, mỗi người sẽ có một định hướng không giống nhau. Tình thương của cha mẹ đặt không đúng chỗ đã làm mềm ý chí và quyết tâm của con cái mình. Cha mẹ yêu thương con, đó là điều đáng trân trọng. Nhưng hãy để con cái tự quyết định con đường của chính mình. Cha mẹ hãy là người dẫn đường và hướng dẫn cho con đi theo con đường mà chúng mong muốn. Đừng lo sợ cuộc sống sẽ vùi dập chúng. Nếu không gặp khó khăn vất vả thì làm sao những đứa trẻ có thể lớn lên. Ở khởi nghiệp, tôi không còn là lính mới nữa. Những bài học trước đây từng học, giờ tôi lại đem ra hướng dẫn cho đàn em. Những hoạt động mà lúc trước làm với tất cả bỡ ngỡ thì nay đã thuần thục. Tốt nghiệp trường câu lạc bộ xem ra còn nhanh hơn tốt nghiệp cao đẳng. Tôi đứng trước chọn lựa, rời khỏi đây hoặc đặt mục tiêu trở thành thành viên ban quản trị. Rời đi thì lòng tiếc nuối, ở lại thì phải toàn tâm toàn ý để làm việc. mà ngoài kia vẫn còn nhiều thứ tôi muốn học hỏi. Một lần, tình cờ tôi đọc được bài viết về Terry Fox, người Canada bị mất một chân vì bệnh ung thư, vẫn quyết tâm đi bộ vòng quanh đất nước để kêu gọi gây quỹ giúp cho các bệnh nhân ung thư khác. Cũng trong thời gian này, chú Lân, người mà tôi rất quý, gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Ngày đến thăm chú tại bệnh viện, nhìn chú và những bệnh nhân khác, tôi thấy thương cảm dâng trào. Giao thông hiện tại quá nguy hiểm. Cảm kích trước nghị lực của Terry Fox, với sự quan tâm dành cho chú Lân cùng với khát khao ấp ủ bấy lâu, tôi quyết định lập kế hoạch cho cuộc hành trình xuyên Việt ngay từ tháng 5 để tuyên truyền về an toàn giao thông và kêu gọi gây quỹ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân ung thư gặp hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã tính toán rất kỹ việc này và thấy việc chạy bộ xuyên Việt là một điều hoàn toàn khả thi nếu biết phân bổ thời gian và sức lực hợp lý. Tôi sẽ rủ rê, lôi kéo và thuyết phục bạn bè tham gia cùng. Chúng tôi sẽ chạy bộ từ Sài Gòn ra Hà Nội. Một ý nghĩ táo bạo và có phần không tưởng. Ai sẽ là người can đảm cùng tôi diễn du trong những ngày sắp tới? Hàng ngày, tôi đều đăng bài lên các forum và website để tìm kiếm đồng đội và nguồn tài trợ. Còn trước mắt, tôi sẽ ghé thăm nhà để xin phép ba mẹ tôi cho tôi thực hiện chuyến xuyên Việt này. Hãy làm những gì bạn muốn, đừng giới hạn bản thân trong phạm vi nhỏ hẹp mà phủ nhận khả năng tiềm ẩn là vô hạn. Dĩ nhiên là phải tính toán thật kỹ trước khi bắt đầu. Ba mẹ rất vui khi biết tôi đã cải tà quy chánh. Tôi ở lại nhà 3 tuần, khoảng thời gian đó tôi dành để nói chuyện cùng ba, chia sẻ cùng ông những ước mơ và nguyện vọng của mình. Nhưng dường như ba tôi không ủng hộ dự định mà tôi đang muốn thực hiện. Ba chỉ muốn tôi học xong, nếu có thể thì thi liên thông lên đại học, không thì về quê vào làm ở một cơ quan sự nghiệp nào đó. Tôi biết rằng khó mà thuyết phục ông trong một sớm một chiều được. Đầu tháng sau, tôi xuống thành phố tiếp tục công cuộc thuyết phục những người bạn. Có vẻ tôi đã hy vọng quá nhiều, nhưng lại kêu gọi ủng hộ cho chuyến hành trình gửi đến các tổ chức, doanh nghiệp không nhận được hồi đáp nào. Hình như họ không tin tôi có thể thực hiện được hành trình dài hơi như vậy. Bạn bè khuyên tôi hãy từ bỏ ý định điên rồ này. Những người còn lại, dù ít ỏi, đã ủng hộ hay giúp đỡ tôi bằng tất cả khả năng của họ. Tôi lấy sự ủng hộ của mọi người làm sức mạnh, và mỗi khi nản chí, tôi lại nhớ tới những lời phản đối, những ánh mắt cười cợt mà người khác dành cho mình để thêm quyết tâm. Ngày nào tôi cũng chạy bộ để chân quen dần với việc vận động mạnh và tập trung ăn uống để tăng thêm 5 cân. Giờ đây, mỗi sáng tôi không chỉ chạy 5 đến 6 cây số nữa mà tăng lên 10 cây số mỗi lần. Những bước chân tôi không còn nặng nề nữa mà trở nên nhẹ nhàng và nhanh nhẹn hơn. Tôi ăn nhiều hơn, bổ sung nhiều chất đạm hơn để có thể tích lũy thể lực cho chuyến đi. Tôi dự định sẽ ngủ lại những nhà trọ giá rẻ ven đường. Nếu liên hệ được với ủy ban địa phương, tôi sẽ nghỉ lại ở những nơi được bố trí để giảm chi phí cho cuộc hành trình. Với số tiền có được từ học bổng, từ ba mẹ và những người bạn ủng hộ, tôi có thể yên tâm lên đường mà không phải lo lắng nhiều. Tuy không thể lường hết trước những rủi ro sẽ gặp phải, nhưng tôi tin mình sẽ nhận được sự ủng hộ và thương yêu của mọi người. Nhất định chuyến đi của tôi sẽ thành công như dự kiến. Để hoàn thành chuyến đi, mỗi ngày tôi phải chạy trung bình 35 đến 40 cây số. Chặng đường 1.700 km sẽ được tôi hoàn tất trong vòng 50 ngày. Như vậy, tôi sẽ cán đích là quảng trường Ba Đình vào đúng ngày mùng 2 tháng 9. Đó sẽ là sự kiện đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Tại sao lại không cố gắng để ghi tên mình vào lịch sử? Đây hoàn toàn không phải là một kế hoạch bốc đồng của tuổi trẻ. Tôi biết mình đang làm gì. Cuối cùng không thể chần chừ được nữa khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, tôi quyết định sẽ lên đường một mình. Nhưng trước khi lên đường, tôi muốn gọi cho một người. Thật may là cô ấy đã ủng hộ quyết định của tôi. Nguyên, chờ mình nhé. Nếu chần chừ, bạn sẽ không bao giờ làm được điều mà bạn muốn. Khởi hành. 5 giờ sáng ngày 15 tháng 7, từ đường Hoàng Diệu 2, tôi chạy những bước đầu tiên tiến về Hà Nội. Chỉ một tiếng sau, tôi đã chạy đến cầu vượt Lương Xuân. Tốc độ ban đầu cũng không tệ. Hít một hơi dài tạm biệt hai người bạn đi xe máy theo cổ vũ, tôi cảm thấy sảng khoái đến lạ. Vậy là mình đã thực sự dấn thân vào kế hoạch không tưởng này rồi. Để giữ sức, từ cầu vượt Lương Xuân, tôi giảm tốc độ và chủ yếu đi bộ. Mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, trên lưng viết dòng chữ hãy lái xe an toàn. Vẻ ngoài của tôi thu hút khá nhiều cái nhìn hiếu kỳ. Tôi tập làm quen với những ánh mắt ái ngại và dò xét nhìn mình. Chuyến độc hành của tôi kéo dài đến 5 ngày. Đi theo quốc lộ 13, tôi tạm biệt Sài Gòn để đến với Bình Dương. Sau một ngày dài lê những bước chân mệt mỏi, tôi quyết định nghỉ đêm tại Thủ Dầu Một. Hôm nay, tôi đã không hoàn thành mục tiêu 45 cây số một ngày như đã đề ra. Có vẻ những bài luyện tập trước đây vẫn chưa đủ để tôi làm quen với việc đi bộ đường dài. Hai bàn chân tê cứng, hồng rợp và đau buốt, từng bộ phận trong cơ thể đang phất cờ biểu tình. Bụng trói cùng với tinh thần không được tốt lắm khiến tôi vô cùng ngán ngẩm. Nếu có vài người bạn đi cùng thì tốt biết bao. Đi một mình tôi chẳng biết nói chuyện cùng ai, cũng không có người khuyến khích hay động viên tôi bước tiếp. Thật buồn. Trải qua 5 ngày độc hành, tôi đã đi qua thị xã Đồng Xoài và tiến gần đến thị xã Đắk Nông. Buổi sáng ngày 19 tháng 7, điện thoại của tôi rung lên từng hồi chuông dục giả. Là ba, sao ba lại gọi cho tôi giờ này? Mấy hôm nay, ba vẫn thường gọi cho tôi vào buổi tối kia mà. Tôi không dám nói với ba về chuyện tôi khởi hành một mình. Mỗi lần ba hỏi có những ai đi cùng, tôi đều lái sang chuyện khác. Con đang đi với ai vậy? Dạ, con đi với bạn. Với bạn mà đi một mình hả? Dừng lại, trở về nhà ngay cho ba. Con đừng tưởng con giấu thì ba sẽ không biết. Sao ạ? Sao với chăng cái gì? Chàng sinh viên chạy bộ từ Sài Gòn ra Hà Nội còn trái nữa không? Ngày hôm nay con phải có mặt ở nhà cho ba. Nói xong ba cúp máy. Sao ba lại biết được? Một vài người đi qua, họ chỉ trỏ trỏ rồi đứng lại nhìn tôi. Tôi mỉm cười chào lại. Một bác đứng tuổi đến gần tôi hỏi: Cháu là Phan Quốc Tuấn phải không? Tuổi trẻ chí lớn ha, dám chạy bộ xuyên Việt một mình nữa. Cố lên, ra tới Hà Nội còn ngàn cây số nữa chứ không ít đâu à. Tôi lên báo. Báo hại tôi rồi, thảo nào tôi lại biết. Lúc đó tôi chỉ biết chạy xe khách để trở về Đắk Lắk ngay trong ngày. Nhìn thấy tôi, mẹ suýt bật khóc. Dù tôi thuyết phục như thế nào, ba cũng không đồng ý cho tôi đi tiếp. Ba yêu cầu tôi ngồi yên một chỗ. Tôi biết ba mẹ lo lắng, yêu thương và muốn tôi được an toàn. Nhưng tuổi đôi mươi, tôi như chú ngựa quan đâu dễ gì thuần phục. Ở nhà tôi cứ tưởng tượng ra con đường đang trải dài phía trước, những con dốc, những cung đường đẹp như tranh vẽ. Ba ơi, con muốn lên đường. Buổi sáng ngày 21 tháng 7, khi tôi đang lúi cuối giúp mẹ thu xếp mớ bao bì trong sân, thì ba đi vào. Gương mặt của ba trông khá khó hiểu. Con đọc báo đi. Trời ơi, lại là hình của tôi, chỉnh in ở trên mặt báo. Cái gì đây? Xin được đồng hành cùng Quốc Tuấn. Tôi thật sự cảm thấy mình như chết đuối giới được cọc. Không ngờ nhờ bài viết của chị phóng viên kia mà có thêm một người bạn đồng hành, chú Dũng. Ngay khi có được số điện thoại của tôi, đã năn nỉ ba để tôi được tiếp tục cuộc hành trình. Chú nói với ba, tôi sẽ chăm sóc nó như anh chăm sóc nó vậy, nên anh cứ giao nó cho tôi. Ba có vẻ xui xui. Đọc bài báo xong, ba đặt xuống nhìn tôi hỏi, con thật sự sẽ đi hết hành trình chứ? Không chần chừ gì nữa, đây là cơ hội để ba đồng ý cho tôi đi tiếp. Ba cũng biết chú Dũng nhiệt tình thế nào rồi đó. Ba biết, nhưng chỉ có hai người đi với nhau, lỡ có chuyện gì thì sao? Ba im lặng không nói gì nữa. Buổi chiều, tôi nhận được điện thoại của chú Dũng, báo sẽ có người đồng hành cùng hai chú cháu. Đó là anh Phương, một doanh nhân trẻ. Anh đã tìm đến tận nhà chú để xin đi cùng. Vậy là tôi lại có thêm động lực để gặp ba. Sau khi nghe điện thoại của chú Dũng, cộng thêm những lời hứa chắc nịch, con sẽ cẩn thận, con sẽ không để bị ốm, và hàng tá những lời con sẽ khác, ba đã cho phép tôi tiếp tục hành trình của mình. Trước khi trở về vị trí cũ, tôi đã kịp lôi kéo cậu bạn thân hồi học cấp 3 đi cùng. Huệ cũng hăng lắm, mới nghe tôi nói đã hào hứng nhận lời ngay, nhưng cậu chỉ đi cùng tôi một vài ngày thôi, sau đó sẽ phải xuống trường nhập học. Sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 7, tôi và Huệ xách ba lô lên xe trở lại Đồng Xoài và bắt đầu lại cuộc hành trình từ đây. Khá vất vả cho Huệ bởi cậu ta vẫn chưa quen với ý nghĩ bàn chân này đâu phải của ta. Chúng tôi đi được 7 cây số thì nghỉ để lấy lại sức. Nhìn Huệ nhăn nhó với bàn chân tội nghiệp, tự nhiên thấy thương cậu ấy vô cùng. Phải chi ở nhà cho đỡ vất vả. Tôi vừa nói lên thì cậu đợp lại ngay. Mày tưởng tao không muốn khoe với cháu tao ngày xưa tao cũng hoành tráng như ai hả? Dân thể dục như tao đi sang Lào còn chẳng thấm vào đâu nữa mà. Tôi cười ngất, quay lại đùa nó. đi từ cửa khẩu bờ Y hả? Một ngày nào đó tao sẽ làm chuyến hành trình xuyên Á cho mày coi. Nó xoay người lại, nhìn tôi cười khoái trá. Đầu giờ chiều, chú Dũng gọi điện thông báo chú và anh Phương đã đến Đắk Nông. Ngoài dự đoán của tôi, chú Dũng trông trẻ hơn tuổi 55 của mình, khỏe mạnh và sung sức như 30. Còn anh Phương đúng là trí thức. Tôi lo lắng không biết anh sẽ xoay sở như thế nào để vượt qua chặng đường dài cả ngàn cây số này. Sau khi hỏi han, làm quen nhau, bốn người chúng tôi tiếp tục lên đường. Tôi, Huệ và anh Phương đi bộ, riêng chú Dũng đặt cách đi xe đạp. Ngày đầu, chú Dũng và anh Phương chỉ khởi động 12 cây số. Buổi tối cả bọn ngủ tại nhà nghỉ tại huyện Đắk Bờ Lấp, tỉnh Đắk Nông. Đúng là đi đông người phấn chấn hơn hẳn. Tôi quên đi cảm giác mệt mỏi và rã rời như ngày đầu tiên đến đất Thủ Dầu Một. Cũng không còn cảm giác tủi thân khi bất chợt gặp mưa trên đường. Giờ đây, mỗi khi chùng chân, tôi lại được người khác mắng mỏ để có thêm động lực bước tiếp. Tối tối, tôi đều vào quán Internet một lúc để cập nhật tình hình chuyến đi của đoàn. Tôi rất hạnh phúc khi nhận được những lời động viên, chia sẻ của những người bạn mới. Chúng tôi đã thực sự bắt đầu chinh phục thử thách rồi. Nhất định chúng tôi sẽ vượt qua. Tôi rất bất ngờ khi nhận được email của anh Cầu, giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Anh ngỏ ý muốn tham gia cùng đoàn. Tôi email lại cho anh, hẹn gặp tại Gia Nghĩa vào chiều mai và cho anh số điện thoại để tiện liên lạc. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy từ lúc 4 giờ sáng. Hôm nay phải đi 40 cây số, khá vất vả cho những tân binh như anh Phương. Thật bất ngờ, buổi sáng sung sức quá nên anh có lúc bỏ rơi chúng tôi. Buổi chiều tốc độ có vẻ chậm lại, ai nấy đều thấm mệt nhưng vẫn động viên nhau đi tiếp. Huệ lâu lâu lại pha trò khiến cho mọi người vui vẻ hẳn lên. Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi đã được diện kiến dung nhan của thành viên mới. Ông giáo này có vẻ hứng thú với chuyến đi lắm, người nhìn cũng khá dẻo dai. Vậy là giờ đây, đoàn chúng tôi đã có 5 thành viên, có già, có trẻ, thật là vui. Khám phá. Thời tiết ở Tây Nguyên khá khó chịu. Có đêm chúng tôi nằm co ro trong nhà văn hóa xã mà chân tay lạnh buốt. Không phải lúc nào cũng kiếm được nhà trọ, nên những lúc bí quá, chúng tôi đành phải ngủ nhờ nhà dân. Dù còn nghèo khó, nhưng người dân ở đây ấm áp và tình nghĩa. Họ sẵn sàng cho chúng tôi mượn đồ đạc hay làm cơm giùm. Có khi, những người qua đường biết chúng tôi là nhóm đi bộ xuyên Việt còn giúp trả tiền cơm trước hay ủng hộ những món tiền nho nhỏ và quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư. Chúng tôi cũng tranh thủ những buổi họp xóm, họp buôn để tuyên truyền an toàn giao thông. Mọi người vui vẻ nhận tờ rơi và chăm chú đọc kỹ nội dung trong đó. Ở đây, tai nạn thường ít khi xảy ra, nhưng không vì vậy mà không cần tuyên truyền ý thức cho người dân cầm lái. Với tài hùng biện của anh Cầu, mọi người dần ý thức được trách nhiệm nghĩa vụ của mình đối với tính mạng và sức khỏe của người khác. Không được phép uống rượu khi lái xe là bài học được các chị em ghi nhớ nhất. Họ bảo, phải về dạy lại chồng thôi, uống rượu mà lái xe là đâm chết người, có khi mình cũng chết luôn. Đường đi ngày càng nhiều dốc và vất vả, chúng tôi phải tranh thủ đi từ sớm. Ngắm nhìn làn sương bản lãng trên đỉnh đèo hay nghe tiếng róc rách của suối là điều thú vị nhất. Nhiều lúc đi trên đèo, nhìn thấy những bông hoa chuối đỏ rực một vạt đồi, tự nhiên nhớ đến khung cảnh bốn mùa trong thơ Tố Hữu. Quả thật, nếu không tự mình khám phá, thì có lẽ còn lâu tôi mới biết được mình có thể làm được những gì. Phải đánh thức tiềm năng của bản thân, nếu không tôi sẽ mãi chỉ là kẻ coi trời bằng vung, thậm chí chỉ là chú ếch ngồi nơi đáy giếng, tưởng mình tài giỏi. Phải bước ra thế giới rộng lớn để học hỏi và trưởng thành. Tôi đã từng rất sợ hãi khi thi rớt đại học, ngỡ như cánh cửa tương lai đã khép lại rồi. Nhưng giờ đây tôi thật sự mới hiểu được thế nào là khi một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Quan trọng là ta có đủ dũng cảm để mở nó ra hay không. Thật may mắn khi tôi đã có đủ dũng khí để mở cánh cửa trường cao đẳng. Nếu chăm chỉ luyện thi để năm tới thi tiếp thì có lẽ sẽ không có tôi, Phan Quốc Tuấn của bây giờ, người liều lĩnh thực hiện kế hoạch xuyên Việt táo bạo này. Cuộc đời thay đổi khi ta thay đổi. Chúng tôi đang bước những bước cuối cùng tiến đến Đắk Lắk. Nhóm lại đón thêm một thành viên mới, Hiếu, người được trường đại học cử đi để hỗ trợ tôi. Hiếu sẽ nhập đoàn với chúng tôi từ hôm nay, và cũng như chú Dũng, phương tiện được Hiếu chọn là xe đạp chứ không phải đi bộ. Ngày mai, tôi cùng Đoàn Xuyên Diệp sẽ ghé qua nhà tôi tại Buôn Hồ. Hôm nay chúng tôi cũng phải chia tay với Huệ, cậu ấy phải tạm biệt Đoàn để về trường nhập học. Buổi trưa, ba mẹ tôi chiêu đãi cả đoàn món thịt lợn rừng chấm xả ớt. Ba nhìn tôi, ánh mắt ấy lấp lánh niềm tự hào, xen lẫn lo lắng. Tôi nắm lấy tay ba để ông yên tâm, vì tôi đã trưởng thành. Đến tối, ba mẹ Huệ mời cơm cả đoàn. Những món ruột của dân Tây Nguyên khiến chúng tôi vô cùng thích thú. Rời xa Đắk Lắk bạt ngàn cà phê, chúng tôi đi tiếp sang Gia Lai. Trên đường đi, tranh thủ những lúc nạp năng lượng, chúng tôi chia nhau dán pano, áp phích và phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông. Những ngày đầu mọi người còn ngại khi gặp một vài sự cố nho nhỏ như chủ quán không cho vào làm phiền khách. Dần dần, bằng kinh nghiệm thực tiễn và miệng lưỡi ngoại giao, chúng tôi đã học được vài tuyệt chiêu thu phục nhân tâm. Vì vậy mà mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Cuộc hành trình của chúng tôi gặp sự cố khi triển khai đúng vào tháng khốc liệt nhất của mùa mưa. Ở đây mưa lớn và kéo dài, đường trơn trượt khó đi, nhất là với hai chiến binh xe đạp. Vừa lao xuống dốc, vừa sợ đến trùng tim. Nhưng không vì thế mà hai chú cháu xuống dắt bộ đâu. Thử thách. Sáng sáng khi gà còn chưa kịp gáy, chúng tôi đã phải lê tấm thân mệt nhoài đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình. Đây là giây phút khó khăn nhất đối với tôi trong một ngày. Thời điểm tôi muốn từ bỏ cuộc hành trình nhất chính là lúc bước chân xuống giường. Tôi muốn ngủ, muốn được nướng cho đến lúc mặt trời đứng bóng. Nhờ sự động viên, bắt nạt lẫn dọa dẫm từ các thành viên khác mà tôi lại đứng được dậy đi tiếp con đường phía trước. Tôi biết rằng những ham muốn tầm thường, bản năng và nhất thời vẫn thường nảy sinh trong mỗi con người, che lấp mọi cố gắng để thực hiện mục tiêu phía trước. Chúng là cái bẫy mà nếu không biết cảnh giác để tự kiềm chế thì sẽ rất dễ mắc vào. Lên đường, khẩu hiệu quen thuộc vào mỗi sáng sớm lại vang lên. Mùa mưa nên mây mù giăng khắp, đôi khi chẳng biết những giọt nước li ti đó là mưa hay là mình đang đi trong mây. Chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy mây bay ngang đầu, chúng tôi lại ngập tràn niềm hứng khởi. Đời người mấy ai có được may mắn giơ tay nắm lấy những hạt sương lất phất trên đỉnh đèo, tận hưởng cảm giác mát lạnh khi những đám mây mù kéo đến thế này. Trên đường đi, chúng tôi chụp được rất nhiều ảnh, nhất là những hình ảnh liên quan đến an toàn giao thông. Có những bức ảnh rất hiếm, như 6 người chở nhau trên một chiếc xe máy. Nhiều cơ quan thông tin đại chúng đã sử dụng lại những hình ảnh này. Rất tiếc vì không phải là dân chuyên nghiệp nên chất lượng ảnh không được tốt lắm. Khi đến Pleiku, đoàn kết nạp thêm một tân binh tên Đặng Xuân Dượng, sinh viên cùng trường với tôi được cử lên. Cậu ấy vừa đi từ Sài Gòn lên Pleiku vào buổi chiều. Cuộc hành trình của chúng tôi ngày càng suôn sẻ hơn khi có nhiều cơ quan báo chí và trường học biết đến. Những buổi gặp mặt với các bạn thanh niên, nói chuyện với các bạn về ước mơ, hoài bão và những dự định của bản thân, chúng tôi nhận thấy các bạn trẻ dường như sống thiếu ước mơ, thiếu mục đích và chưa biết cách lập kế hoạch cho cuộc đời của mình. Mỗi người chúng tôi dựa vào những hiểu biết, những trải nghiệm của mình để chia sẻ với các bạn những trăn trở, lo lắng của giới trẻ ngày nay. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nói khá nhiều với các bạn về vấn nạn giao thông, mong muốn mọi người đều chấp hành nghiêm ngặt luật giao thông để không còn những vụ tai nạn kinh hoàng nữa. Tạm biệt những con người trẻ, chúng tôi bước tiếp con đường của mình. Những con thác, những ngọn đồi xanh mướt hiện ra trước mắt. Chưa bao giờ tôi lại có nhiều cơ hội để ngắm nhìn cảnh đẹp của đất nước mình như vậy. Rất nhiều tấm hình ghi lại vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên như thác Bảy Tầng ở Đắk Nông, Hồ Lắc ở Đắk Lắk và còn rất nhiều những khung cảnh hoành tráng khác mà chúng tôi chưa biết đến tên gọi. Rồi đây, trong album của đoàn, nhất định sẽ ngập tràn các danh lam thắng cảnh của đất nước như Cố Đô Huế, phố cổ Hội An, Phong Nha, Kẻ Bàng. Nhất định tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đẹp đẽ nào. Ngày mùng 5 tháng 8, chúng tôi vượt đèo Lò Xo, cung đường đẹp như mơ nhưng cũng khiến cho mọi người méo mặt khi vượt qua nó. Đường lên chỉ tráng bê tông, càng làm tăng thêm phần mệt mỏi cho khách bộ hành. Anh cậu động viên mọi người, sáng lên, đèo này hôm qua anh đo trong bản đồ có 5 cây số thôi. 5 cây số, chuyện nhỏ, ai cũng hớn hở, đi hoài, đi mãi, cuối cùng vẫn không tới đỉnh đèo. Dọc đường đèo chẳng có nhà dân, quán xá, cũng không có nơi nào ăn sáng được. Chúng tôi đói muốn khóc. Đột nhiên, nỗi nhớ ập đến bên tôi. Lúc này tôi chỉ muốn nghe giọng của một người. Điện thoại mất sóng, đứng trên đỉnh đèo, một khoảng trời xanh trước mắt. Tôi thầm gọi tên Nguyên, nhưng chỉ có tiếng gió trả lời. Từ khi bước những bước chân đầu tiên thực hiện cuộc hành trình này, tôi gần như không liên lạc gì với Nguyên. Nhiều lúc nhớ Nguyên đến quay quắt, nhưng không thể nhắn tin hay điện thoại cho Nguyên được. Bởi trên đường đi, không để vừa cầm điện thoại nhắn tin, vừa bám theo đoàn. Hơn nữa, ban đêm, sự mệt mỏi kéo giấc ngủ đến lúc nào không hay. Nên lâu lâu tôi mới nhắn tin hỏi thăm Nguyên. Nhiều lúc cầm điện thoại trên tay mà rơi khi nào không biết. Muốn nói chuyện với Nguyên nhiều hơn, nhưng sợ ảnh hưởng tới tốc độ của đoàn nên đành gác nỗi nhớ trong tim. Nhưng tôi biết, ở nơi xa xôi đó, Nguyên vẫn luôn ủng hộ tôi, có được sự động viên ấy. Tôi tin mình sẽ vượt qua mọi thử thách. Sáng sớm đi ngang qua mấy cánh rừng cao su dày đặc sương mù, cảnh đẹp như tranh vẽ. Dọc đường hầu như không gặp người, đôi khi có cảm giác rất sợ, mặc dù cảnh thiên nhiên ở đây thì đẹp tuyệt vời. Lúc khoảng 7-8 giờ sáng, khi còn sống, người nhà điện thoại hỏi thăm xem có bị ảnh hưởng của bão không, đường có dốc không. Hóa ra ai cũng xạo giống nhau khi trả lời rằng trời không mưa, đường hôm nay khá bằng phẳng, nắng nhẹ để mọi người ở nhà yên tâm. Đến trưa, cuối cùng cũng lên tới đỉnh đèo. May mà ở đây có một tiệm tạp hóa nhỏ của người dân tộc, vậy là cả nhóm vào nhờ họ nấu mì gói cho ăn. Tổng kết lại, chúng tôi đã dùng hết 11 tô mì gói, 11 quả trứng, 2 dĩa trứng chiên, 6 ly cà phê và 2 gói bánh. Mọi người nghỉ dạ dật trên mấy chiếc ghế nhỏ, rồi sau đó lại tiếp tục lên đường. Lên đỉnh rồi đi xuống cũng chẳng thảnh thơi hơn, vì cả nhóm vừa đi vừa chạy mãi mà chẳng thấy chân đèo đâu. Trời dần buông xuống, chúng tôi bắt đầu lo lắng, vì còn gần 20 cây số nữa mới đến được Khâm Đức, dài hơn chục cây số so với số liệu mọi người có trước đó. Xe đạp của Hiếu sau cú thử thách nghiệt ngã với mặt đường đã bị hư hại nặng nề nên cần được sửa gấp để ngày mai còn kịp lên đường. Chú Dũng và Hiếu đành phải giãy tay nhờ xe tải chuyển giùm hai chú người sắt về thị trấn cứu chữa. Trời bắt đầu nhá nhem tối, quãng đường đến Khâm Đức còn khá xa. Chúng tôi quyết định đi nhờ xe để đến được đó trước khi bị cơn đói hành hạ đến kiệt sức. Nhưng lúc này không một chiếc xe nào chịu dừng lại cho chúng tôi quá gian. Theo tôi được biết, khi qua những đoạn đường vắng, nhất là giữa rừng dừng xe lại lúc trời tối là cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi vừa đông vừa lôi thôi lết thết nên có lúc nào bị nhầm với cướp hay không. Không còn cách nào khác, ai cũng chỉ biết bước đi theo quán tính. Dượng và anh Phương có vẻ lo lắng, riêng anh Cầu thì lại khá lạc quan, vừa đi vừa hét, còn nói là như thế này mới vui chứ, cùng lắm thì cứ đi đến 10-11 giờ đêm cũng đến nơi thôi. Trời dần tối hơn, đang bước đi trong vô thức thì gặp anh nọ ăn mặc khá lịch sự, nhưng nghe giọng nói lơ lớ không phải người Kinh. Anh dừng xe lại hỏi mọi người đi đâu. Lúc này vì đã bảo nhau trước, mấy anh em trả lời rất dè dặt. Anh ta cố gắng gượng hỏi nhưng mọi người không nói gì cụ thể, sao mới thấy hối hận vì đã không tin vào những người tốt dọc đường. Đi thêm một quãng nữa, trời tối đen như mực, lại không liên lạc được với chú Dũng. May mắn thay, chúng tôi gặp một nhà dân bên đường và quyết định vào nói chuyện, định xin giúp đỡ. Tại đây, mọi người gặp lại anh chàng lúc nãy. Hỏi thăm một chú kiểm lâm mới biết anh kia là trưởng công an xã. Hỏi tiếp xem còn bao xa mới đến khu dân cư, hai người bảo còn khoảng vài cây số nữa. Để tiết kiệm thời gian, mọi người chào cảm ơn và định đi tiếp cho kịp. Thế nhưng, trong một giây bất thần, tôi chợt nhớ ra những lần trước người ta cứ bảo chỉ còn vài cây số thôi mà đi hoài không tới. Vì thế tôi quyết định nhờ anh công an chở tới trước để kêu thêm xe ôm quay lại. Trời lại đổ mưa, anh công an bị ướt hết nhưng vẫn nhiệt tình nói chuyện và chở tôi đi. Vậy là những gì tôi phán đoán là đúng. Khu dân cư gần nhất cách chỗ đó phải 5 cây số là ít. Tại đây cũng không có sóng điện thoại, tôi phải chạy vào một quán cơm để điện thoại cho chú Dũng hỏi địa chỉ nhà trọ ở Khâm Đức. Tìm quanh không còn xe ôm, cũng may anh công an đi qua mấy nhà dân tộc quanh đó hỏi giúp và quay lại cùng một người khác. Thế là hai xe quay lại chở anh Cầu, Dượng, anh Phương chạy thẳng tới Khâm Đức. Nửa tiếng sau, cả đoàn gặp nhau tại nhà trọ, tất cả quần áo đều ướt hết sau một ngày dầm mưa. Tắm rửa xong, mọi người ăn một bữa cơm ngon lành rồi trở về nhà trọ, lăn tấm thân mệt nhoài xuống chiếu, giấc ngủ hỗn độn kéo đến. Nếu không gặp anh công an ấy, có lẽ còn lâu tôi mới được nằm trên chiếc giường êm ái này. Nhiều lúc chúng ta dường như quá dè dặt và cảnh giác với người lạ, khiến những điều tốt đẹp của họ bị nghi ngờ. Dù đang vô cùng cần tới sự giúp đỡ của ai đó, nhưng chính thái độ e dè và sợ hãi sẽ làm chúng ta mất đi cơ hội. Sau này, tôi sẽ không bao giờ nêu quá cao cảnh giác với bất kỳ ai gặp phải trên đường nữa. Biết đâu họ là những vị cứu tinh của tôi lúc nguy cấp. Chúng tôi quyết định rẽ theo quốc lộ 14E xuống Quảng Nam. Vậy là đoàn chia tay với đường Hồ Chí Minh từ đây. Một buổi tối thứ bảy, khi cả đoàn quyết định nghỉ ngơi để tắm giặt, tôi mới có cơ hội buôn chuyện với Nguyên. Nghe giọng nói thanh thanh dễ thương của cô ấy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nguyên luôn hiểu tôi, ủng hộ những việc tôi làm, dù người khác có nói gì đi chăng nữa. Sau khi nói lời chúc ngủ ngon, lần đầu tiên tôi cảm nhận được hương vị tình yêu ngọt ngào đến thế. Buổi sáng Dượng vẫn quyết tâm đi bộ để Hiếu tiếp tục đi xe đạp, nhưng đến trưa Dượng đành phải đổi ý vì đau chân quá. Dư âm của ngày hôm qua vẫn còn, Dượng dường như đã hiểu được cảm giác trông chờ đến từng cột cây số, rớt chân nước xuống đất mà không muốn cúi xuống lượm. Đường đồng bằng dễ đi biết bao nhiêu, mỗi ngày đi được 45 cây số chỉ là chuyện nhỏ. Theo kế hoạch định trước, khi đến Quảng Nam, chúng tôi sẽ ghé thăm Hội An, ngắm nhìn khu phố cổ nổi danh. Tạm biệt Hội An với món cao lầu đầy tinh tế, chúng tôi thẳng tiến Đà Nẵng để vào cố đô Huế. Tại Đà Nẵng, chúng tôi có buổi giao lưu, gặp mặt rất vui vẻ và ấm cúng cùng các bạn sinh viên Đại học Kinh tế. Sáng sớm hôm sau, các bạn còn tiễn chúng tôi đến tận cửa hầm đèo Hải Vân. Lòng ngập tràn hứng khởi, cuối cùng sau bao nhiêu vất vả, chúng tôi cũng đã đến được với mảnh đất thơ mộng này. Huế thật sự thanh bình và xinh đẹp, con gái Huế thì dịu dàng, đầm thắm. Quả không hổ danh là vùng đất đế kinh. Sinh viên trường sư phạm ra đón chúng tôi rồi dẫn đoàn về trường để giao lưu với cán bộ và sinh viên. Sau buổi giao lưu tại hội trường lớn, chúng tôi còn được tặng kèm một buổi giao lưu cùng các bạn sinh viên trong ký túc xá. Các bạn đề nghị chúng tôi kể lại chặng đường đã đi, thật vui và thật ấm áp. Sau này tôi mới hiểu được rằng, nếu làm gì cũng lo thất bại, thì cuối cùng nó cũng sẽ thất bại, bởi vì vô tình ta đã tạo ra kết quả đó. Nếu tôi không quyết tâm thực hiện chuyến đi, và dù có thực hiện đi chăng nữa, nhưng trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến bỏ cuộc, thì có lẽ tôi đã không thể nào hoàn thành cuộc hành trình rồi. Vì thế khi làm việc gì, đừng nghĩ quá nhiều đến kết quả, hãy chuyên tâm làm thật tốt việc đó. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Rời xứ Quế mộng mơ nên thơ, chúng tôi đến với Quảng Trị anh hùng. Tại đây, đoàn lại được giao lưu với gần 600 sinh viên trường cao đẳng sư phạm Quảng Trị. Cả bọn choáng váng vì bất ngờ. Tỉnh đoàn còn sắp xếp đoàn viên thanh niên đón chúng tôi vào thăm thành cổ Quảng Trị và làm lễ dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh tại đây vào mùa hè đỏ lửa năm 1972. Nghe giọng thuyết minh viên nói về lịch sử thành cổ gắn liền với sự hy sinh anh dũng của quân dân ta trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước mà chúng tôi không cầm được nước mắt. Đến lúc đó tôi mới biết đây là nghĩa trang duy nhất không một nấm mồ. Nhiều lần chúng tôi được các trường đại học, các đoàn thanh niên ở địa phương hỗ trợ giúp đỡ. Nhờ những dịp giao lưu, tuyên truyền an toàn giao thông đó mà chúng tôi có thêm nhiều bạn bè. Ý nghĩa chuyến đi cũng được nhân lên rất nhiều lần. Ở Hà Tĩnh, chúng tôi còn thay mặt đoàn trường tặng những phần quà cho các bệnh nhân nghèo. Chứng kiến hậu quả ghê gớm mà tai nạn giao thông gây ra ở đây càng khiến chúng tôi thêm quyết tâm hoàn thành chuyến đi. Đến Nghệ An, mảnh đất địa linh nhân kiệt, gắn với tên tuổi của rất nhiều danh nhân, chúng tôi được sinh viên trường Đại học Vinh đón tiếp thân thiện. Buổi giao lưu diễn ra ngắn ngủi nhưng để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. Ngày hôm sau, chúng tôi đi theo quốc lộ 46 vào thăm quê bác và được các anh chị phóng viên chăm sóc kỹ lưỡng. Rời Nghệ An, Thanh Hóa là mảnh đất tiếp theo đoàn chúng tôi đặt chân tới. Lần đầu tiên chén món nem nướng, tôi cứ tưởng mình sẽ có những biểu hiện kỳ lạ, nhưng không hề gì. Ngược lại tôi thấy còn ngon hơn trong tưởng tượng. Chúng tôi dành nguyên buổi sáng để giao lưu với trường Đại học Hồng Đức. Các bạn sinh viên rất nhiệt tình và dạn dĩ, hỏi đoàn rất nhiều về hành trình, về những chặng đường đã qua. Sự cổ vũ của các bạn là động lực giúp chúng tôi hoàn thành chuyến đi của mình. Địa điểm tiếp theo chào đón đoàn là Ninh Bình. Đi ngang qua đây, chúng tôi còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những núi đá vôi sừng sững vô cùng ấn tượng, không thể bỏ lỡ cơ hội vào thăm cố đô Hoa Lư trong một dịp đặc biệt như thế này. 6 người, dù chân đau, vẫn hăm hở bước đi. đường vào cố đô không xa lắm, phong cảnh núi non hai bên đẹp tuyệt vời. Đầu tiên, nhóm vào chùa Thiên Tôn rồi leo lên đỉnh núi sau chùa. Đường hiểm trở, nhưng khi lên đến đỉnh thì cảm giác thú vị thật khó tả. Ngày 30 tháng 8, chúng tôi đến Hà Nam, chỉ còn một đoạn đường nữa là đến với thủ đô. Cả đoàn quyết định sẽ giảm tốc độ để nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm trước, đoàn đã bàn với nhau sẽ về Hà Nội vào đúng ngày Quốc Khánh, mùng 2 tháng 9, nên phải ăn mặc đàng hoàng. Nhưng quần áo của các thành viên đều rất bẩn, lem luốc dấu vết thời gian. Chú Dũng khuyên có dấu vết thời gian càng tốt, như thế để mọi người thấy được sự vất vả, gian khổ trên suốt chặng đường dài. Nhưng quan trọng là quần áo phải sạch sẽ, thơm tho, đừng để người ta không dám đến gần. Vì vậy hôm ấy chú Dũng quyết định gom quần áo của cả đoàn mang về Hà Nội giặt trước, hẹn sẽ gặp nhau tối hôm sau, ngày mùng 1 tháng 9 ở ga Giáp Bát để đưa cho mọi người quần áo sạch. Chúng tôi tiếp tục quãng đường còn lại, cảm giác hồi hộp trước giờ dây khiến cho mọi người thêm phần khí sách. Đúng là trái ngọt chỉ được kết trong gió sương. Ngày mùng 1 tháng 9, chúng tôi có mặt tại ga Giáp Bát. Chú Dũng đưa quần áo sạch cho cả đoàn, kèm theo mỗi người một bộ đồng phục mới tinh do trường chúng tôi cấp phát. Tuy nhiên, sau một hồi bàn bạc và thảo luận, tất cả 6 thành viên trong đoàn đều thống nhất mặc quần áo cũ, vì đây vừa là kỷ niệm, vừa có những dấu vết thời gian trên đó. Anh Cậu và Hiếu sau đó còn hăm hở chạy ngược lại danh điển để mua cờ và băng rôn chuẩn bị cho ngày mai. Sáng hôm sau, thời khắc cuối cùng đã đến, chúng tôi chuẩn bị khá kỹ cho sự xuất hiện của mình với nhân dân thủ đô. Mặc đồng phục trông khá bảnh. Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, chú Dũng và Dượng đi xe đạp, tôi, anh Cậu, Hiếu và anh Phương đi bộ tiến về quảng trường Ba Đình, đích đến của cuộc hành trình. Đài truyền hình và các tòa soạn báo đều cử phóng viên đến tham gia theo dõi chặng đường về đích của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi đã hoàn thành chuyến đi của mình. Một niềm tự hào dâng lên trong tôi. Tôi đã vượt qua được sự sợ hãi của chính mình và những lời đàm tiếu của dư luận. Tôi đã làm được việc mà mọi người đều nghĩ rằng tôi không thể. Giao lưu với các anh chị trong Trung ương đoàn và gặp gỡ báo chí đã cho chúng tôi cơ hội gửi đến các bạn trẻ lời kêu gọi. Hãy sống vì mơ ước của mình và quan tâm đến những người xung quanh. Trở về từ chuyến hành trình, tôi dường như trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi có cái nhìn đúng đắn hơn về mọi việc, biết mình phải trân trọng những gì đang có và kiên trì tìm kiếm những điều mà mình đang mong mỏi. Tôi học được cách yêu thương mọi người xung quanh và yêu thương chính bản thân mình. Những ngày trong tuổi trên đường, tôi nghiệm ra một điều, chỉ có chính mình mới chăm sóc mình tốt nhất, không được phép hành hạ bản thân dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhiều năm sau nhìn lại, mỗi khi nhớ đến chuyến hành trình xuyên Việt, tôi lại nhớ đến màu xanh của trời, của những làn mây bay ngang đỉnh đầu, của sự tự do. Ở nơi đó, tôi đã trưởng thành hơn. Cứ đi rồi sẽ đến. Chương 5. Khát vọng tuổi trẻ. Tôi đã từng cố gắng hết mình, nhưng cuối cùng chỉ nhận được những điều phũ phàng. Ước mơ và tình người không qua nổi hai chữ danh lợi. Dù vậy, chưa bao giờ tôi từ bỏ niềm tin vào những người xung quanh. Bởi tôi tin rằng, khi lá còn xanh thì hy vọng vẫn còn đó, sẽ vẫn có những người sẵn sàng cho đi và sống vì ước mơ của mình. Và tôi đã tìm thấy họ, những người cộng sự của tôi. Cảm ơn các bạn. Trở về. Từ biệt những người bạn đồng hành, tôi trở về nhà. Nhìn thấy gương mặt hốc hác của bố và nụ cười sung sướng của mẹ, tôi mới cảm nhận hết được tình cảm mà họ dành cho tôi. Trong suốt những năm tháng học tập tại Sài Gòn, có vẻ hình ảnh của bố mẹ chỉ hiện lên khi tôi cần sự nhắc nhở, răn đe chính mình. Đôi lúc tôi đã biến tình yêu thương và sự quan tâm đó thành áp lực cho mình. Còn họ, với tình cảm vô bờ, vẫn luôn chỗ về, ôm ấp, dù tôi có lầm lỗi hay ở cách xa hàng trăm cây số. Tôi ước sao có thể nói với họ rằng con yêu bố mẹ rất nhiều. Nhưng tôi biết tôi và hàng triệu đứa trẻ như tôi không dễ dàng gì nói lên điều tưởng chừng như đơn giản ấy. Có lẽ sau này khi tôi có con, tôi sẽ dạy chúng nói lên điều đó. Sau đó ít lâu, tôi mỉm cười xách ba lô chào bố mẹ và bước chân xuống thành phố. Sài Gòn vẫn ồn ả. Tháng 9 mưa bất chợt khiến cho cái nắng của miền nhiệt đới giảm bớt phần nào. Trở về ký túc xá nơi có những người bạn đang đợi tôi, Họ nhìn tôi với niềm ngưỡng mộ khiến tôi cũng thấy mình quách hơn nhiều. Cả khu ký túc xá nhốn nháo hẳn lên, tuy còn thiếu một vài gương mặt thân quen, nhưng chừng ấy cũng đủ làm nên bầu không khí ồn ào vốn có của nó. Những chiếc móc quần áo được treo la liệt, hành lang đầy rẫy những chiếc ghế lô nhô, đây đúng là thiên đường của đàn ông. Rồi những ngày đi học cũng đến, tôi đến lớp mang theo tâm trạng phấn khích, quyết tâm hoàn thành xuất sắc năm cuối cao đẳng để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ. Hình ảnh của tôi cũng được đánh bóng trong mắt bạn bè, mọi người cười với tôi nhiều hơn, gọi tên tôi nhiều hơn và nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi được mời đến các buổi giao lưu, gặp gỡ các bạn sinh viên. Đặc biệt, tôi còn được làm chủ trong một khán phòng rộng lớn với hàng trăm tân sinh viên để chia sẻ những bài học và kinh nghiệm tôi đã có. Những ánh mắt ngây thơ nhìn tôi, coi tôi như thần tượng ấy khiến tôi không thể nào quên được. Từ ngày đi xuyên Việt, tôi đã có thêm những người bạn mới. Những bạn sinh viên từ trường khác, thậm chí là các anh chị đã đi làm nhiều năm, họ hẹn gặp mặt sau khi đọc được chuyến đi của tôi trên báo và lóc. Tôi nhận ra nếu mình thật sự có tài, có chí và đạt được thành tựu nào đó thì mọi người sẽ tự tìm đến với mình, mang cho mình những cơ hội mới. Khát vọng làm giàu. Khi lịch học được lấp kín, tôi không còn nhiều buổi trò chuyện chia sẻ cùng các em sinh viên nữa. Đồng thời, cơn sốt từ chuyến đi xuyên Việt cũng đã hạ xuống. Mọi người đã quen nhìn tôi với hình tượng anh chàng xuyên Việt, giờ đây cũng không còn thấy lạ lẫm và hấp dẫn nữa. Cảm giác trên mây nhanh chóng bị đẩy lùi để trở về với thực tại. Tôi chỉ còn là cậu sinh viên năm 3, chưa từng làm được một điều gì ý nghĩa ngoại trừ chuyến xuyên Việt liều lĩnh vừa rồi. Ngọn lửa tự hào, vui vẻ, phấn chấn dần trong tôi lụi tàn. Tôi không muốn mơn trớn quá khứ nữa, tôi muốn sống trong thực tại và hướng về tương lai. Tôi sẽ trở thành một doanh nhân giàu có và thành đạt. Tôi muốn làm giàu. Tôi bắt đầu mơ về cuộc sống của mình sau khi thành đạt và giàu có. Sẽ đến Tokyo ngắm hoa anh đào và đưa vợ sang Nga để tận mắt chứng kiến khung cảnh hùng vĩ của rừng Bạch Dương trắng xóa. Mơ mộng đủ rồi, tôi phải bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã đề ra. Mơ ước sẽ chỉ là mơ ước nếu ta không hành động. Tôi bắt đầu nghiên cứu về chủ đề khởi nghiệp, làm giàu và về những cơ hội kinh doanh. Trong thời gian này cũng có một vài người bạn và anh chị rủ tôi tham gia các dự án phi lợi nhuận, nhưng tôi đều từ chối vì chưa có hứng thú. Cho đến một ngày cuối tháng 10, tại buổi gặp mặt dành cho các cựu thành viên câu lạc bộ khởi nghiệp, tôi tình cờ gặp lại chị Hạnh, chủ nhiệm cũ, và chị Châu, một thành viên nổi bật của câu lạc bộ. Cuối buổi gặp, chị Hạnh mời tôi ăn trưa để trò chuyện thêm. Chị thấy tôi có nhiệt huyết với các hoạt động xã hội nên muốn mời tôi tham gia vào dự án kết nối Việt. Hoài bão của dự án là kết nối giới trẻ Việt Nam, các học sinh, sinh viên lại với nhau. Tôi say sưa nghe chị Hạnh trình bày về diễn cảnh tươi đẹp của dự án và những điều ý nghĩa mà dự án mang lại cho giới trẻ. Đây là một dự án rất hấp dẫn, đặc biệt có tiềm năng phát triển thành công ty và làm giàu được. Điều này chị Hạnh không nói ra, nhưng qua các ý tưởng và chiến lược phát triển dự án, tôi có thể nhận ra điều đó. Vì vậy, tôi đồng ý tham gia ngay trong ngày hôm đó. Những ngày đầu tham gia, mọi việc diễn ra suôn sẻ, ngọn lửa nhiệt huyết đang cháy bừng bừng, nên bất cứ việc gì chị Hạnh giao, tôi đều cố gắng hoàn thành đúng thời hạn để đảm bảo chất lượng công việc. Có hôm, tôi phải thức đến 3-4 giờ sáng để làm. Tuy mệt, nhưng nghĩ đến cảnh ra trường đã có thể bắt đầu ngay với công việc mình thích là tôi lại tràn đầy năng lượng. Tôi học được khá nhiều điều hay từ dự án này, ví như việc họp hành, ngoài lịch trình cụ thể, chuẩn bị kỹ nội dung cuộc họp thì yếu tố same people, same time, same place cùng những người đó vào thời điểm đó và địa điểm đó là rất quan trọng. Đúng sáng thứ Bảy, chúng tôi lại gặp nhau tại quán cà phê 2N Nguyễn Văn Thủ để vừa trò chuyện vừa bàn công việc. Và cứ đến tối thứ Tư hàng tuần, chúng tôi lại có cuộc họp online trên Skype. Tôi nhận ra rằng cuộc họp online vẫn hiệu quả như thường nếu chúng ta biết cách thực hiện. Chỉ cần một chiếc headphone có gắn micro và phần mềm Skype trên máy tính là bạn có thể thực hiện cuộc họp online của mình. Nếu cần đồng bộ quá màn hình cả ba người với nhau hoặc điều khiển máy tính của các thành viên trong nhóm nhằm hướng dẫn các thao tác phức tạp thì đã có công cụ TeamViewer hỗ trợ. Ngoài những cuộc họp online sôi nổi, chúng tôi còn tổ chức những cuộc gặp nho nhỏ giữa các thành viên để thắt chặt quan hệ và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Tháng 10, trời Sài Gòn se lạnh làm tôi nhớ mảnh đất cao nguyên ghê gớm. Tôi nhớ cơn gió mạnh đập vào cửa kính những đêm mưa, nhớ cái lạnh cắt da của những ngày giáp Noel, nhớ mùi hoa cà phê thoang thoảng trong gió. Cao nguyên hiện ra trong tâm trí tôi một màu xanh bạc ngàn của cà phê và chè. Nhớ quê, tự nhiên lại thấy nhớ một người. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp Nguyên. Thứ hai sau buổi họp nhóm, tôi chạy nhanh qua trường kiến trúc chờ Nguyên. Quần jean, áo thun và tóc cột cao, trông Nguyên như một đóa nemophila rực rỡ. Nguyên! Trời ơi! Ai vậy ta? Nguyên không nén nổi sự ngạc nhiên. Có gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Hey, Tuấn ích kỷ thiệt đó, đi xuyên việt về mà không báo cho Nguyên biết. Quà của Nguyên đâu? Chán Tuấn ghê, đi khắp núi đồi mà không hái được bông hoa rừng nào cho Nguyên hết. Vậy mà Tuấn nói Nguyên là bạn tốt nhất của Tuấn, nói dối không à? Cảm ơn Nguyên nha. Gì mà cảm ơn? Mai mà Nguyên không bảo Tuấn là thằng khùng. Nguyên bật cười nhìn tôi, ánh mắt hiền lành thật dễ thương. Đi đến bên Nguyên, lòng tôi thấy hồi hộp lạ thường, còn hồi hộp hơn cả những ngày đầu đứng trước hội trường đông nghịch sinh viên. Nhìn Nguyên cười, chợt cảm thấy không có gì tuyệt vời hơn khi được ở cạnh người mình yêu thích. Đi song song bên Nguyên, lâu lâu hai bàn tay khẽ chạm nhau, tôi muốn cầm lấy bàn tay bé nhỏ ấy để yên trong tay mình. Nhưng không hiểu sao, tôi không đủ can đảm để làm điều đó. Nguyên cười nhìn tôi. Hôm nay mình đi chơi công viên nha. Không phải chứ, định đòi quà của Tuấn cho bằng được đó hả? Tất nhiên, Nguyên chỉ có một yêu cầu vô cùng nhỏ thôi, chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi. Trời ơi, chưa bao giờ tôi dám chơi cái trò này, nhìn người khác chơi mà sợ khiếp vía. Không lẽ nói với Nguyên rằng tôi yếu tim, chắc Nguyên sẽ nhìn tôi như sinh vật quyền bí mới xuyên qua tầng ozone đáp xuống mặt đất mất thôi. Thôi thì liệu vậy? Đối mặt với sự sợ hãi của bản thân quả là khó khăn, tôi sợ mình sẽ hét toáng lên, thậm chí không dám mở mắt. Nguyên ơi, thử thách này quả thực rất khó đối với Tuấn. Chúng tôi vào khu vui chơi, Nguyên thích thú ngắm nhìn những con thú nhồi bông đang chờ đợi trong máy gấp. Nhìn ánh mắt mong chờ của Nguyên, dù chưa gấp thử lần nào, tôi cũng liều mình thử sức. Phải mất 40.000 với 12 lần gấp, tôi mới lôi được chú thỏ bông xinh xắn tặng Nguyên. Nguyên nắm tay tôi, kéo đến quầy bán vé tàu lượn siêu tốc. Vậy là cuối cùng, chú thỏ bông của tôi đã không thể nào mua chuộc được Nguyên. Tôi bước lên tàu lượn với tâm trạng cực kỳ lo lắng. Một vòng, hai vòng, rồi thì lượn lên lượn xuống với tốc độ chóng mặt, khiến tôi không kiềm chế được sự sợ hãi của mình. Tôi hét lên, ngồi bên cạnh, Nguyên cũng la hét không kém. Cho đến lúc yên vị trên mặt đất, tôi vẫn không thể nào quên cảm giác hưng phấn và thích thú khi đối diện với thử thách vừa rồi. Lần sau, biết đâu tôi sẽ chủ động rủ Nguyên đi cùng. Tôi sẽ mở to mắt để tận hưởng cảm giác mà nó mang lại. Tuấn hớ sợ chưa? Làm sao Nguyên biết được? Chỉ cần Nguyên muốn, chuyện gì cũng có thể dò ra. Giỏi quá, vậy Nguyên biết ước mơ của Tuấn là gì không? Tuấn muốn làm giàu, giàu cả vật chất lẫn cả tinh thần. Ai nói cho Nguyên biết vậy? Lóc sinh ra để làm gì? Tôi chợt phì cười. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có một người luôn hiểu và tôn trọng ước mơ của mình. Không dễ dàng gì tìm được một người như vậy, và tôi đã may mắn tìm được người khiến tôi mỉm cười. Tôi sẽ cố gắng làm cho người đó được hạnh phúc. Sau ngày gặp Nguyên, tôi có thêm động lực mới để làm việc và học tập. Nhưng rồi dự án kết nối việc gặp phải khó khăn nghiêm trọng khi các thành viên trong nhóm không tìm được tiếng nói chung trong việc góp vốn và phân chia lợi nhuận. Sáng thứ bảy, chúng tôi gặp nhau tại quán cà phê để bàn về vấn đề phân chia cổ phần. Sau khi gọi đồ uống, cả chị Châu lẫn chị Hạnh đều lao vào cuộc tranh cãi xem ai là người đáng được giữ nhiều cổ phần nhất. Tôi chỉ là thành viên nhỏ tuổi nhất, cũng là người được hai chị xem như đàn em nên không tham gia vào cuộc tranh cãi này. Hơn nữa, giữ cổ phần càng ít đồng nghĩa với việc tôi góp càng ít vốn cũng chẳng sao. Điều này với một sinh viên năm ba chưa có kinh nghiệm như tôi sẽ có lợi hơn rất nhiều. Nếu dự án thành công thì không có gì phải nói, còn nếu không may thất bại cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề tài chính. Chỉ có một vấn đề phân chia cổ phần mà hai chị bàn mãi không xong, tôi yên lặng lắng nghe hai chị tranh luận. Chị Hạnh với vẻ điềm tĩnh vốn có nói như nhả ra từng câu, từng chữ. Chị nghĩ là dự án này khởi đầu từ ý tưởng của chị cũng là người bỏ ra nhiều công sức nhất, lại là trưởng nhóm nên chị xứng đáng với 50%, phần của Châu là 30, Tuấn là 20, như vậy sẽ hợp lý hơn. Không được, chị Châu dặn lại. Nếu tính về công sức bỏ ra thì Châu và Hạnh ngang bằng nhau, không thể đưa chiếc danh trưởng nhóm để giành phần trăm cao hơn được. Châu nghĩ Châu và Hạnh hưởng là 40%, còn Tuấn là 20%. Cuối cùng thì vấn đề phân chia cổ phần cũng tạm xong xuôi. Bây giờ tôi không còn hứng thú lắm với việc làm giàu từ dự án này nữa. Tôi chỉ hy vọng khi dự án này trở thành hiện thực, sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của học sinh sinh viên Việt Nam. Có lẽ từ những cái chạm tay khe khẽ với Nguyên đã giúp tôi nhận ra rằng, giàu có không đồng nghĩa với hạnh phúc. Hạnh phúc là khi tôi có việc để làm, có một người để yêu thương và có một nơi để đến. Và khi tôi có cả một gia đình, có bố mẹ luôn yêu thương tôi. Hạnh phúc là thứ mà ta cảm nhận được trên con đường ta đi. Vì vậy tôi sẽ không vì làm giàu mà quên tận hưởng hạnh phúc mỗi ngày. Có bao nhiêu người vừa giàu có vừa thành đạt, nhưng họ không hề hạnh phúc. Họ bỏ rơi gia đình, người thân để lao vào kiếm tiền, cố gắng đạt được mục tiêu bằng mọi giá. Và rồi đến một ngày họ chợt nhận ra, bên cạnh không còn ai thực sự yêu quý mình, ngay đến một bữa cơm gia đình cũng không trọn vẹn. Tôi muốn vợ tôi sẽ yêu tôi bằng tình yêu thật sự, chứ không phải yêu địa vị và tiền bạc của tôi. Tôi cũng không muốn con cái tôi mỗi khi cất tiếng gọi ba ơi là liền sau đó ba cho con tiền. Tôi sẽ dạy con biết trân trọng gia đình và những thứ mà chúng đang có, chứ không mơ mộng những thứ xa vời. Tiền chỉ là phương tiện để chúng ta đạt được những điều chúng ta mong muốn, chứ không phải là mục đích cuối cùng. Nếu ai đó sống chết vì tiền, thì kẻ đó là người tội nghiệp nhất thế gian. Họ tội nghiệp bởi vì họ sống quá nhanh, đến nỗi không kịp nhận ra rằng tiền có thể mua được tất cả, ngoại trừ thời gian và hạnh phúc. Khi vấn đề góp vốn được bàn bạc xong xuôi, chúng tôi lại phải đối mặt với hàng tá những khó khăn khác. Để thành lập một công ty không hề đơn giản như chúng tôi nghĩ. Nhiều vấn đề mới nảy sinh, ví dụ như hàng tháng phải báo cáo thuế, báo cáo sử dụng hóa đơn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, rồi còn một lô một lốc các loại thủ tục ở công an phường, phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, sở thống kê. Một câu hỏi nan giải được đặt ra, chúng tôi sẽ tự làm hết hay thuê ngoài, kiếm đâu ra tiền trả lương cho nhân viên. Những vấn đề phát sinh khiến chúng tôi nản lòng. Cuối cùng, mọi người quyết định làm liều. Nếu không dám bước ra khỏi phạm vi an toàn của bản thân thì chẳng làm được bất cứ điều gì cả. Chúng tôi bắt đầu thực hiện từng bước trong kế hoạch thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Kết Nối Việt. Tôi rất kỳ vọng vào dự án lần này với mong muốn đem đến một sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ. Dự án Kết Nối Việt hoàn toàn khả thi. Tôi muốn truyền cho các bạn trẻ nguồn cảm hứng bất tận để sống, làm việc và vui chơi hết mình. Tôi nhận ra rằng nếu không bắt tay vào hành động thì không bao giờ thực hiện được những dự án của mình. Nếu chỉ để những mơ ước ấy trong đầu, thay vì cố gắng biến chúng thành hiện thực, thì cuối cùng chúng vẫn chỉ là những lời nói suông. Tôi không muốn người khác nhìn tôi như một kẻ chỉ biết nói mà không biết làm. Tôi muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa, nhưng phải có một kế hoạch rõ ràng, có định hướng và phương châm hành động đúng đắn, thì tôi mới có cơ hội hô biến những ước mơ của mình. Nếu cứ làm liều, tôi sẽ chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Cũng giống như việc chúng tôi đang làm, dù là làm liều, cũng chỉ chấp nhận liều lĩnh trong phạm vi cho phép. Chúng tôi giới hạn nguồn vốn cần huy động để vận hành công ty không quá 50 triệu, tránh ảnh hưởng đến tài chính gia đình và chấp nhận làm không lương cho đến khi nào có doanh thu. Vài tuần sau đó, chúng tôi hoàn thành việc phân tích thị trường, đề ra triết lý về sản phẩm, bản mô tả các chức năng website cần có để kết nối các bạn học sinh sinh viên. Đó là trang web thể hiện sự sáng tạo và tìm tòi của chúng tôi qua quá trình phân tích, đánh giá chức năng của hàng trăm website khác. Những tính năng độc đáo nhất, cạnh tranh nhất được chúng tôi lựa chọn để thiết kế cho trang web của mình. Tôi sẽ tạo ra nhiều topic với những cuộc thi thú vị, bổ ích mang đến cho các bạn trẻ hiểu biết về những kỹ năng sống cần có trong suốt cuộc đời. Đây sẽ là trang thông tin được giới trẻ tìm kiếm nhiều nhất trong vòng 3 năm tới. Việc cần làm bây giờ là nhờ một bạn giỏi IT thiết kế website theo mô tả của chúng tôi. Chúng tôi đăng thông tin tìm người lên forum một số trường đại học trong thành phố với hy vọng có người liên lạc giúp đỡ. Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi nhận được tin nhắn của anh Lê Hồng Lâm đề nghị giúp đỡ chúng tôi phần kỹ thuật của website này. Với mong muốn đem lại cho học sinh sinh viên Việt Nam một môi trường học tập và thực hành kỹ năng mềm, anh rất nhiệt tình tham gia vào dự án của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi choáng váng khi được anh Lâm cho biết để làm ra một website như mô tả nhanh nhất cũng mất gần 2 tháng với chi phí không dưới 18 triệu đồng. Khi website đi vào hoạt động, tiền thuê người bảo trì web sẽ tốn thêm khoảng từ 3 đến 4 triệu nếu làm part-time, chứ chưa nói gì đến full-time. Trước đó, theo như kết quả nghiên cứu về quảng cáo trực tuyến, thì chỉ trong vòng 1 năm chúng tôi có thể thu hồi lại vốn. Nhưng sau khi nghe chuyên gia máy tính phân tích, chúng tôi mới ngã ngửa. Quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam không hề dễ ăn như báo chí đồn thổi. Phải mất ít nhất 2 năm chúng tôi mới có doanh thu từ nguồn này. Như vậy đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải làm không lương trong một thời gian dài. Làm sao để sống đây? Không lẽ lại ngửa tay xin tiền bố mẹ? Ban đầu mọi người sẵn sàng chịu chi tới 50 triệu để thực hiện dự án này. Nhưng suy nghĩ là một việc, đến khi thực hiện lại là việc khác. Khó khăn trải dài trước mắt, điều này buộc chúng tôi phải nghĩ lại, cẩn thận và hợp lý hơn. Trong cuộc họp cuối cùng vào thứ bảy tuần trước, chị Hạnh nói chỉ cần một tuần để suy nghĩ về vấn đề có tiếp tục gom tiền, thực hiện tiếp dự án hay không. Một tuần trôi qua nặng nề, tôi vẫn hy vọng chị lấy lại niềm tin để thực hiện dự án. Đối với tôi, đây không những là dự án có giá trị kinh tế, mà còn là điều tôi tâm huyết nhất, bởi nó hướng đến đối tượng là học sinh sinh viên. Khi theo học kinh tế, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng nó có thể giúp tôi làm giàu. Vì lẽ đó mà trong suốt một năm đầu, tôi đã không tìm được hứng thú cho việc học, cũng không xác định được ước mơ và định hướng cho cuộc đời mình. Tôi trôi nổi trong những suy nghĩ mà không biết phải bắt đầu từ đâu, để rồi lạc vào thế giới của game online và đã phải mất rất nhiều thời gian mới lấy lại cân bằng. Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm đó của mình cho các bạn trẻ trước khi các bạn chọn ngành học. Tôi muốn các bạn nhận thức rõ ràng mục tiêu và ước mơ của mình để từ đó có một hướng đi phù hợp và tìm thấy được nguồn cảm hứng trong suốt quãng đường sinh viên và cả cuộc sống về sau. Tôi không muốn sai lầm của mình lặp lại ở những thế hệ trẻ đi sau, nhưng có vẻ mong muốn của tôi đang bị hiện thực đè nát. Một tuần sau vẫn không có tin nhắn hay email từ chị Hạnh, tôi gọi điện chị cũng không trả lời. Linh cảm mách bảo rằng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Vài ngày sau đó tôi có nhận được tin nhắn của chị với nội dung: Tuấn, chị xin lỗi, chị không thể tiếp tục dự án này nữa. Tôi vội vàng gọi điện cho chị, hỏi lý do vì sao không thể tiếp tục nữa. Chị nói rằng vì là con gái nên gia đình không muốn chị đi theo hướng tự lập doanh nghiệp, sẽ khó khăn và vất vả, lại chiếm quá nhiều thời gian của chị. Bên cạnh đó gia đình cũng không dư giả tiền bạc để chị đầu tư vào dự án. Nếu đi làm không lương, chị sợ mình không trụ được. Chị cũng không muốn sống dựa dẫm vào bố mẹ. Phải khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được chị quay lại với dự án. Tôi hy vọng khi chúng tôi đã có một bản thảo kế hoạch chi tiết, những việc mình sẽ tiến hành và quy trình hoạt động cụ thể, chúng tôi sẽ tìm được nhà đầu tư. Nhưng mọi chuyện diễn ra không thuận lợi lắm. Khi gửi bản kế hoạch và chiến lược phát triển của dự án kết nối Việt đến các công ty tài chính kêu gọi đầu tư, chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu ái ngại. Họ không tin một dự án phát triển xã hội có thể kiếm ra tiền, và đặc biệt là ban quản lý chúng tôi còn quá trẻ để họ có thể tin tưởng. Có lẽ trong cuộc sống hiện đại, đồng tiền trở nên quá quan trọng rồi chăng? Họ có thể nhìn thấy tiền để ra tiền, chứ chưa bao giờ nhìn thấy những dự án giáo dục thanh thiếu niên về cách sống, cách làm việc lại có thể gián tiếp sinh ra tiền. Dự án của chúng tôi một lần nữa đi vào bế tắc. Chị Hạnh chính thức nói lời chia tay, chị Châu cũng âm thầm ra đi. Tôi đã cố gắng rất nhiều để thuyết phục hai chị quay lại với dự án, nhưng lần nào cũng vậy, quay lại rồi ra đi. Sau hơn 10 lần tiếp tục rồi lại từ bỏ, tôi cũng bắt đầu nản chí. Vào một buổi trưa, tôi nhận được điện thoại từ chị Hạnh. Những gì chị nói khiến tôi choáng váng. Mặc dù ở trước đây chị đồng ý để em sẽ tiếp tục dự án này một mình và sở hữu tên miền kết nối việt.com, nhưng bây giờ chị suy nghĩ lại rồi, em không xứng đáng với dự án này nên chị sẽ lấy lại tên miền. Em có thể tiếp tục dự án, nhưng em phải lấy tên miền khác. Tại sao chị lại nghĩ em không xứng đáng với dự án này? Chị đã làm được gì khi cứ từ bỏ rồi lại tiếp tục? Đồng ý rằng chị là người khởi tạo ý tưởng, nhưng không vì vậy mà chị có quyền đánh giá kết quả người khác làm. Chị không thấy mình quá đáng hay sao? Em đã rất cố gắng để hoàn thành nó, giờ chị đòi lấy lại tên miền, thử hỏi em làm sao tiếp tục được? Việc đó chị không biết, chị là người bắt đầu và cũng là người ra đi đầu tiên. Nhưng chị đã đóng góp rất nhiều vào dự án này. Nếu không có chị, liệu có thể có dự án ngày hôm nay không? Em có thể tiếp tục dự án một mình, vậy thì em cũng có thể chọn một tên miền khác để thực hiện dự án. Chị cần lấy lại tên miền vì hiện tại chị đang có một dự án khác và chị nghĩ tên miền này hoàn toàn phù hợp với nó. Em không tin được chị là người như thế này. Em thật sự rất thất vọng về chị. Nếu chị muốn lấy lại, em không thể không trả. Nhưng em hy vọng đây là lần đầu cũng là lần cuối chị làm như vậy. Chị là người sở hữu tên miền nên em không thể làm khác được. Nếu không, em sẽ không dễ dàng nhượng bộ như vậy đâu. Tôi cúp máy, đầu óc quay cuồng vì tức giận. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mất niềm tin vào con người như lúc này. Người đã thổi bùng ngọn lửa đam mê cho tôi, truyền cho tôi nhiệt huyết, lại là người khiến tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Tôi lang thang trên đường, ánh đèn chiếu xuống đường soi rõ dáng vẻ sầu thảm của tôi. Chị Hạnh lấy lại tên miền cũng đồng nghĩa với chuyện tôi phải dừng việc xây dựng website kết nối việt.com. Bởi dù tôi có tiếp tục phát triển dự án mà không được sử dụng tên miền này, tôi cũng chưa biết sẽ phải sử dụng tên miền nào cho phù hợp với tầm nhìn và hoài bão của tôi bây giờ. Tôi cứ thế bước đi trong sự chán nản đến cùng cực. Những việc tôi muốn làm, những việc tôi ấp ủ, cả những kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, học sinh, sinh viên đành gác lại tại đây hay sao? Tôi không cam tâm, cũng không đành lòng. Tôi chạy như bay trên đường, muốn xả nỗi bực mình này đi càng nhanh càng tốt. Tôi sợ nó sẽ quật ngã tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy buốt nhói vì thất vọng. Đứng trước quãng đất trống, tôi hét lên, hét cho đến lúc cảm thấy dễ chịu. Sau khi xả hết nỗi bực mình, tôi ngồi xuống thảm cỏ. Chợt đâu đó có tiếng người gọi tên tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, là Nguyên. Không thể tin vào mắt mình. Tại sao Nguyên lại tới đây? Làm sao cô ấy biết tôi ở đây mà tìm? Lúc nãy đang đi mua sắm với bạn, Nguyên thấy Tuấn bất chợt chạy vội. Nguyên nghĩ chắc có gì nghiêm trọng xảy ra nên chạy theo, vậy mà vẫn bị Tuấn bỏ lại một quãng xa. Nguyên khẽ mỉm cười, tôi biết Nguyên đang cố động viên tôi. Có lẽ nhìn thấy dáng điệu thảm hại của tôi, Nguyên đã đoán ra phần nào. Có chuyện gì, Tuấn nói cho Nguyên nghe đi, có thể không giúp được gì, nhưng Tuấn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Khi đang chán nản mà có người lắng nghe tâm sự của mình thì còn gì tốt hơn, tôi bèn kể tất cả cho Nguyên nghe. Thật sự không còn cách nào đi tiếp tục sao hả Tuấn? Tất nhiên là có, nhưng không lẽ dự án là kết nối Việt lại có một trang web là kết nối Việt 2.com ư? Như vậy có khác nào ăn cắp ý tưởng? Kể cũng đúng, nhưng Tuấn à, Nguyên nghĩ trước mắt Tuấn hãy lo học hành đi, cũng sắp hết học kỳ rồi, Tuấn không phải làm đồ án tốt nghiệp sao? Có chứ, sang tháng 3 là bắt đầu đi thực tập rồi. Không phải cứ thất bại là kết thúc mọi việc đâu Tuấn. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi ta ngừng cố gắng thôi. Đừng quá thất vọng, xem đó là một bài học để sau này không được phép lặp lại nữa. Như vậy cũng là một thành công rồi. Nguyên nhìn tôi mỉm cười. Chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau, theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Giờ đây tôi đã hiểu ra rằng khi kết hợp với nhau để làm việc nhóm, cần chọn cho mình những người thật ăn ý, vừa có cùng niềm tin, ý chí hoài bão và lòng kiên định, vừa chững chạc và trưởng thành để không xảy ra những việc đáng tiếc như giữa tôi và chị Hạnh. Chưa từng làm những dự án tương tự, tôi không biết cách để hiện thực hóa ước mơ của mình. Tôi đứng trước những lựa chọn sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tiếp tục thi lên đại học hay đi làm để lấy kinh nghiệm. Có những thứ trường đại học không dạy ta, nhưng cũng có những điều chúng ta không thể tìm thấy trong công việc. Tuy dự án không thành công, nhưng tôi đã học được khá nhiều điều từ nó. Tôi biết cách tiếp cận và phân tích thông tin theo trình tự khoa học. Sau này tôi có thể phát triển những dự án của mình tốt hơn. Tôi cũng sẽ tìm kiếm những cộng sự thích hợp nhất để cùng nhau tạo nên thành công. Có lẽ trước mắt, tôi nên tập trung cho việc học để hoàn thành chương trình cao đẳng của mình. Thấy tôi chán nản, ủ ê, Nguyên bắt tôi ra ngoài đi dạo để tận hưởng không khí trong lành và giảm bớt căng thẳng. Nguyên muốn nhìn thấy một Phan Quốc Tuấn mạnh mẽ, ý chí và kiên định, chứ không phải là một kẻ hèn nhát, không dám đối diện với khó khăn. Những lời Nguyên nói làm cho tôi càng quyết tâm hơn. Tôi không thể đầu hàng như vậy được. Tôi sẽ là cậu bạn lý tưởng của Nguyên, mạnh mẽ và tự tin. Tuấn biết Nguyên mong chờ ngày Tuấn thành công với những mơ ước, hoài bão của mình như thế nào không? Có lẽ vì Nguyên không dám thực hiện những dự định lớn lao, nên Nguyên mong Tuấn sẽ làm được điều đó. Nguyên đã sống hết mình cho ước mơ của mình, đó chẳng phải cũng là một điều lớn lao ư? Nguyên làm vì Nguyên, vì cuộc đời và tương lai của Nguyên. Tuấn thì khác, Tuấn muốn ươm mầm và nâng đỡ ước mơ của người khác, như vậy đã hơn Nguyên rồi. Nguyên hy vọng sẽ có nhiều người dám sống, dám thực hiện những ước mơ của mình thông qua dự án của Tuấn. Dù nó không thể thành công, nhưng Tuấn đừng thất vọng. Nguyên tin nếu Tuấn quyết tâm thì Tuấn sẽ làm được. Đưa Nguyên về trường, bàn tay tôi chạm khẽ vào tay Nguyên, mỉm cười, Nguyên nói với tôi rằng Tuấn thiếu quyết đoán, thiếu sự quyết tâm và thiếu cả tư duy khoa học để biến những điều Tuấn mơ ước thành hiện thực. Nguyên hy vọng Tuấn sẽ mau chóng tìm thấy chúng, bởi vì chúng sẽ giúp Tuấn rất nhiều trong cuộc sống. Tôi có một ước mơ. Cách đây gần 2 tháng, giữa lúc dự án kết nối Việt đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, tôi tình cờ tham dự một sự kiện thú vị đã khơi dậy cảm hứng trong tôi. Tôi đã dành hết can đảm để gửi email cho chú Quang Quy, một doanh nhân thành đạt mà tôi gặp trong buổi hội thảo đó, xin chú làm mentor, người truyền thụ kinh nghiệm cho mình. Thật bất ngờ, chú đã đồng ý và còn rất nhiệt tình. Chú tạo điều kiện cho tôi tham gia chương trình 66 ngày thử thách rèn luyện ý chí do công ty chú phát triển. Nhờ sự tận tình của chú, tôi đã hình thành được những thói quen tốt đẹp cho mình như tập thể dục, đọc sách và thường xuyên trò chuyện cùng ba mẹ. Tôi cũng học được cách chấp nhận, bao dung và thân thiện với mọi người hơn. Trong đầu tôi lúc này đang lên ý tưởng cho một dự án mới mang tên Ước Mơ Xanh. Từ sau khi kết nối việc thất bại, tôi vẫn luôn ấp ủ dự định tạo ra một môi trường giao lưu năng động cho các bạn trẻ. Ở đó các bạn trẻ có thể thỏa thích viết lên những điều các bạn mong muốn. Ước Mơ Xanh là dự án tượng trưng cho hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ. Khi viết lên ước mơ, các bạn sẽ có động lực để sống thật nhiệt huyết và quyết tâm đạt được ước nguyện của mình. Nhờ vào những kinh nghiệm có được từ dự án kết nối việc mà tôi biết cách thực hiện Ước Mơ Xanh khoa học hơn, đầy đủ hơn, chi tiết hơn và phù hợp hơn. Có thể nói rằng dự án mới lần này được phát triển từ dự án trước đây theo những tiêu chí và định hướng mới. Kết nối việc chỉ mới là kết nối học sinh, sinh viên Việt Nam để từ đó các bạn giao lưu học hỏi lẫn nhau. Tôi muốn Ước Mơ Xanh làm được nhiều hơn thế. Không chỉ là giao lưu học hỏi thi thố tài năng trong các cuộc thi kỹ năng sống, kỹ năng mềm trên website, tôi còn muốn tổ chức những hội trại kỹ năng để các bạn có điều kiện học và thực hành. Muốn làm được như vậy, một mình tôi không thể đảm trách hết. Tôi phải tìm kiếm những cộng sự cho mình. Tuy đã có ý tưởng hay, nhưng tôi cũng phải mất ăn mất ngủ, dắt óc nghĩ ra đường lối, tiêu chí hoạt động của Ước Mơ Xanh sao cho hấp dẫn các bạn trẻ. Hiện nay những dự án phát triển kỹ năng cho sinh viên khá nhiều, nhưng chưa thật sự hấp dẫn, mới lạ, nên vẫn chưa thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Tôi phải làm cho Ước Mơ Xanh khác biệt với những dự án khác. Tôi không muốn chỉ dạy cho các bạn lý thuyết suông, mà còn muốn các bạn tự mình học lấy những kỹ năng cần thiết qua các trải nghiệm thú vị. Bắt tay vào việc xây dựng dự án, tôi định vận dụng chủ nhiệm các câu lạc bộ, tổ chức xã hội tham gia, nhưng rồi lại suy nghĩ lại. Rút kinh nghiệm sau việc xảy ra với chị Hạnh, tôi sẽ tìm người có chung mục đích và lý tưởng để mời vào dự án. Như thế chúng tôi sẽ hiểu và làm việc ăn ý với nhau hơn, không phải người giỏi bao giờ cũng là lựa chọn số một. Lập dự án trên giấy tờ là một chuyện, còn bắt tay thực hiện lại là chuyện khác. Tôi quyết định sẽ đăng thông báo tìm cộng sự. Điều quan trọng là chúng tôi làm việc vì ước mơ và hoài bão của mình. Giờ chưa phải lúc nghĩ đến việc làm giàu từ dự án này. Chẳng mấy chốc, tôi đã có trong tay những thành viên phù hợp nhất. Anh Lê Hồng Lâm, thành viên cao tuổi nhất nhóm đã phát biểu: "Vì tương lai con em chúng ta, Ước Mơ Xanh nhất định sẽ trở thành hiện thực." Chính nhờ câu nói đó mà cả 6 thành viên đều cảm thấy hứng khởi, thêm quyết tâm để theo đuổi dự án. Sau những ngày thảo luận kỹ lưỡng, cả nhóm quyết định khởi nghiệp theo hướng doanh nghiệp công nghệ. Theo lời anh Lâm nói, khởi sự từ một công ty liên quan tới công nghệ sẽ giúp chúng tôi giảm bớt rất nhiều chi phí. Chúng tôi có thể sử dụng Internet Marketing để giảm chi phí tiếp cận khách hàng so với các phương pháp marketing truyền thống. Bên cạnh đó còn rất nhiều chi phí khác như quản lý xây dựng sản phẩm. Nếu áp dụng tốt công nghệ sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều tiền so với cách làm thông thường. Anh còn cho biết thêm, công nghệ thường đi kèm với sự sáng tạo. Sáng tạo sẽ tạo ra sự khác biệt và làm tăng khả năng thành công của công ty chúng tôi. Và ứng dụng công nghệ là bước cơ bản nhất để chúng tôi có thể sáng tạo nhiều hơn. Mục tiêu lớn nhất, cơ bản nhất khi khởi sự một doanh nghiệp không phải là kiếm tiền mà là tạo ra sự thay đổi. Chỉ khi tạo ra sự thay đổi giúp cho cuộc sống của nhiều người tốt hơn, công ty mới có thể kiếm được nhiều tiền và phát triển bền vững. Tiền sẽ tự kéo về khi sản phẩm và dịch vụ của mình thực sự mang lại giá trị cho người sử dụng. Ví dụ như Google, vài năm đầu họ không có nguồn thu, nhưng đến khi công cụ tìm kiếm này tạo ra sự thay đổi lớn cho toàn thế giới, thì nhiều nhà đầu tư lại tìm đến họ. Và hiện tại, Google thu hàng tỷ đô la mỗi năm từ quảng cáo. Một buổi chiều tháng 4, trời Sài Gòn khá gay gắt, tôi rẽ vào một quán cà phê bên đường. Đang loay quay tìm chỗ ngồi, tôi gặp lại Hiền, người được biết đến với vai trò quà giải viên trong nhóm ngày trước. Cô đến đây gặp anh họ, cũng đang rảnh nên chúng tôi cùng ngồi trò chuyện một lúc. Đang nói chuyện thì anh họ của Hiền xuất hiện với dáng vẻ chững chạc của dân công sở. Anh mỉm cười chào tôi rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, tự giới thiệu mình tên Khang, cũng từng là chủ nhiệm của câu lạc bộ khởi nghiệp. "Đã bao giờ em có ý nghĩ sẽ khởi nghiệp từ bây giờ thay vì ra trường làm công ăn lương chưa Tuấn?" "Dạ rồi anh, em từng tham gia một dự án rất hấp dẫn, nhưng cuối cùng lại thất bại vì không quy động vốn được và các thành viên không hiểu nhau. Giờ em đang dự định thành lập một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội. Phương châm của em là giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện ước mơ của mỗi người." "Ý tưởng cũng được đó, nhưng đã bao giờ em suy nghĩ một cách sâu sắc về vấn đề này chưa?" Thành lập một doanh nghiệp đồng nghĩa với việc mình phải làm việc gấp đôi, thậm chí gấp ba người bình thường, khiến em không thể có một cuộc sống cân bằng như bây giờ. Liệu em có chấp nhận không? Ngoài ra, em có đủ kiên trì, nhiệt huyết và quyết tâm để theo đuổi mục tiêu này dài hạn hay không? Hồi trước khi bằng tuổi em, anh cũng từng ấp ủ rất nhiều dự định. Khi chúng mới nằm trong đầu, anh nghĩ những ý tưởng đó rất dễ trở thành hiện thực. Nhưng khi lôi nó ra thực hiện lại gặp muôn vàn khó khăn. Mình không dễ gì thuyết phục được người khác đầu tư vào dự án của mình. Sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm, khó mà làm cho người khác đặt niềm tin được. Có những mục tiêu anh không hoàn thành được, nhưng qua đó anh học được cách đối mặt với thực tế, cũng không vô ích đâu em. Em có thể tìm nguồn vốn từ gia đình để thành lập doanh nghiệp. Khi đã có nguồn thu ổn định, em sẽ trả hết khoản nợ đó. Không nên, nếu sử dụng tiền của gia đình để lập nghiệp, em sẽ không thấy tiếc, vì đó không phải tiền do em làm ra. Mặt khác, khi tự tay lập nghiệp, em sẽ trân trọng những đồng tiền mà em kiếm được. Theo anh, em hãy bắt đầu bằng các buổi nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm với mọi người. Khi đã có chút tiến tâm, em sẽ dễ dàng làm được những điều em muốn. Cảm ơn anh, em sẽ suy nghĩ lại những việc này. Tôi mỉm cười, có nên bắt đầu bằng những việc nhỏ như thế này hay không? Không ngờ có phải không, cái mà em hướng đến đó là thay đổi cuộc đời của các bạn trẻ. Hay nói một cách đơn giản, em muốn họ viết lên ước mơ hoài bão của mình. Nếu không cho họ cơ hội được nói lên những điều họ viết, thì sao có thể thay đổi suy nghĩ và nhận thức của họ? Bây giờ tôi mới thực sự ý thức hết được những khó khăn mà tôi sẽ gặp phải khi lập doanh nghiệp. Tôi đã quá non nớt khi nghĩ rằng lập công ty chỉ cần vốn và những thành viên tâm huyết với dự án là đủ. Một công ty và một dự án không hề giống nhau. Ở dự án, chúng tôi chỉ phải chịu trách nhiệm với nhau bằng những cam kết. Còn ở công ty, chúng tôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước xã hội, và quan trọng hơn nữa, đó là phải chịu trách nhiệm với chính mình. Vốn nghĩ rằng đây là mảnh đất mới được khai phá, nên chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Nhưng xem ra dự án này cũng không dễ nuốt như tôi nghĩ. Mảnh đất càng mới, càng tiềm năng thì càng có nhiều người chen chân vào. Tôi quyết định sẽ tự tìm một hướng đi mới cho riêng mình. Chợt nhớ lại mô hình The World Cafe mà tôi và một số người bạn trong câu lạc bộ khởi nghiệp đã dùng để chữa cháy khá thành công trong một lần diễn giả bận đột xuất không đến được. Hôm nay tôi nghe những góp ý của anh Khang, tôi chợt nghĩ tại sao mình không nhân rộng mô hình này ra. Một sự kiện rất đặc biệt, không hề có diễn giả đinh mà bất cứ ai tham dự cũng có thể là diễn giả. Không có lý thuyết suông mà tất cả đều là những lời chia sẻ chân thành, thú vị quá đi chứ. Vậy là tôi cùng các thành viên trong dự án Ước Mơ Xanh quyết định sẽ dùng mô hình này để ra mắt dự án cùng website vào ngày 17 tháng 5 sắp tới. Chúng tôi quyết định đặt tên sự kiện này là I Have a Dream, tôi có một ước mơ. Ngày diễn ra sự kiện cuối cùng đã đến, mặc dù mong muốn có hơn 150 người tham dự chương trình và chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, nhưng quả thật là lực bất tòng tâm. Đã gần đến giờ dê mà mới chỉ có hơn 80 người tham dự. Mọi người trong ban tổ chức cảm thấy hơi bất an. Làm sao bây giờ, có nên đợi thêm người đến cho đông đủ hơn không? Mai hỏi. Không nên, chúng ta không thể thất hứa được, kế hoạch như thế nào cứ việc làm. Tôi nói. 9 giờ sáng chương trình chính thức bắt đầu. Sau màn chào hỏi và giới thiệu chương trình mà đã khuấy động không khí, dẫn dắt mọi người đứng dậy, rời khỏi bàn của mình và di chuyển đến một bàn 5 người gồm những người mình chưa hề quen biết. Mỗi người sẽ tự giới thiệu bản thân và chia sẻ ước mơ của mình. Thật bất ngờ, người đầu tiên xung phong lên chia sẻ lại là Nguyên. Nguyên thích vẽ và đã trở thành sinh viên của trường kiến trúc, trong khi bố mẹ lại muốn mình làm giáo viên. Mình đã dành rất nhiều thời gian thuyết phục bố mẹ để theo đuổi ước mơ của mình, và cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý. Mình muốn chia sẻ với các bạn rằng, hãy cứ khao khát những gì bạn muốn và đừng bao giờ từ bỏ những khao khát đó. Khá ngạc nhiên trước những lời tâm sự của Nguyên, tôi cứ nghĩ mình đã hiểu hết về cô ấy, nhưng hôm nay tôi tự hỏi, mình đã biết gì về Nguyên? Hình như tôi chưa bao giờ hỏi Nguyên muốn làm gì trong tương lai, có dự định gì và sở thích ra sao. Tôi chỉ quan tâm đến những điều tôi muốn làm, xác định ước mơ của mình và cố gắng biến chúng thành hiện thực. Tôi muốn lập doanh nghiệp kinh doanh ước mơ khi mà ngay cả ước mơ của Nguyên tôi cũng không biết. Liệu tôi đã làm đúng hay chưa? MC mới. Một buổi tối đầu tháng 5, tôi nhận được tin nhắn của Nguyên. Đọc xong, tôi cảm giác như có một luồng khí lạnh đang chạy dọc khắp sống lưng. Vậy là thời cơ đã đến, tôi sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu ngắn hạn này. Hẹn gặp nhau tại quán cà phê quen thuộc trên đường Hàng Thuyên. Nguyên ngỏ ý muốn được tham gia vào dự án Ước Mơ Xanh khiến tôi rất vui mừng và cảm động. Những ngày sau đó, Nguyên chăm chỉ tham gia các buổi họp của nhóm dự án. Những gì tôi biết về Nguyên quá ít ỏi, nên bây giờ khi Nguyên phát huy hết tiềm năng của mình, tôi không khỏi ngạc nhiên. Ở Nguyên có sự tận tụy, có thái độ làm việc nghiêm túc và khoa học, nhiệt huyết và đầy đam mê. Làm việc cùng Nguyên, tôi có thêm động lực để phấn đấu. Mọi người trong nhóm nhận ra khả năng truyền cảm hứng của Nguyên rất lớn, nên quyết định chọn Nguyên làm MC trong các buổi thảo luận tiếp theo. Với tư cách là người lãnh đạo nhóm, tôi có nhiều cơ hội gặp Nguyên hơn. Có những hôm, tự nhiên thấy nhớ Nguyên quá, tôi lại nghĩ ra một lý do nào đó thật chính đáng để tổ chức họp nhóm. Có vẻ tôi hơi lạm dụng chức quyền thì phải, bởi lâu lâu các thành viên trong nhóm lại nhìn tôi và Nguyên đầy ẩn ý. Nguyên tiến bộ trông thấy, không còn rung rung những khi đảm nhận vai trò MC trước đám đông nữa. Nguyên cũng học được cách nói chuyện hút hồn người khác. Nhìn Nguyên vui vẻ trò chuyện với các thành viên trong nhóm, đôi lúc tôi thấy ghen tị với họ. Đang ngắm nhìn Nguyên dốc hết bầu nhiệt huyết của mình thì anh Lâm trong nhóm dự án bên cạnh. À, bắt quả tang, Tuấn đang trồng cây si nha. Chú mày đúng là chẳng ra sao cả. Hùng hổ trước đám lóc chóc vậy mà trước nàng lại nhát cấy. Có cần anh làm tiền trạm không? Từ từ anh, giờ mà kinh động có khi còn khó tiếp cận hơn nữa. Có lý, xem ra cũng phân tích kỹ lắm rồi đúng không? Giờ chỉ thực hiện kế hoạch tấn công thôi chứ gì. Vậy thì cố lên, anh chờ ngày chú mày mã đó thành công đó. Sau khi hoàn thành công việc của nhóm, bọn tôi thường rủ nhau đi xem phim hay uống cà phê. Tôi phát hiện, những lúc đi cùng nhau, Nguyên rất hay nhìn tôi. Có phải Nguyên cũng có ý gì với mình hay không? Nguyên nói nhiều hơn trước, toàn những mục tiêu dự định sau khi ra trường. Ước mơ xây một ngôi nhà với vườn hoa anh đào luôn hiện lên trong tâm trí Nguyên. Tôi thấy rất vui, rất hạnh phúc khi được cùng chia sẻ những ước mơ của Nguyên. Tôi đã hiểu hơn một chút về Nguyên. Tôi nhận ra khi cho ai đó cơ hội được mở lòng, được nói lên những ước mơ, nguyện vọng của mình, như là ta đã chạm vào tâm hồn họ. Hãy dành vài phút trong ngày để nghe ai đó nói về ước mơ của họ. Bạn sẽ không lãng phí thời gian của mình đâu. Bạn sẽ đồng cảm hơn với người khác, sẽ không dửng dưng, vô tâm trước những mảnh đời bất hạnh, sẽ không từ chối đưa tay nâng đỡ ước mơ của người khác. Tôi rất thích câu nói, nếu bạn không thể thực hiện ước mơ của mình, hãy giúp người khác thực hiện mơ ước của họ. Một lần tình cờ khi đi ngang Thảo Cầm Viên, Nguyên cứ giáo giác nhìn lại. Tôi thấy khá buồn cười. Chừng này tuổi rồi, không lẽ Nguyên còn muốn tham gia trò chơi của tụi con nít? Quả ra đúng thật, Nguyên muốn chơi patin nên tôi đã đồng ý dạy cô, dù bản thân chỉ mới biết chút chút chứ chưa giỏi. Do vẫn chưa thành thạo nên tôi chỉ có thể dạy Nguyên những động tác đơn giản. Nguyên thích thú với việc giữ thăng bằng trên hai chiếc giày. Được nắm tay Nguyên, tôi cảm thấy rất vui, rất ấm áp. Thích thật đó, nếu Nguyên biết Tuấn trượt ba tin sớm sớm một chút thì có phải là tốt không? Thì bây giờ cũng có muộn đâu, chỉ cần mình thích và thật lòng muốn học hỏi thì không có gì là muộn hết. Nghe Tuấn nói cứ như đang làm leader vậy, trông rất tự tin, chững chạc và rất phong độ. Tôi nhìn Nguyên, gương mặt cô ấy ửng hồng, thật xinh. Cuối tháng này lớp Nguyên tổ chức đi chơi Thác Giang Điền, bắt buộc mỗi người phải có bạn khác phái đi kèm, mà Nguyên chưa có ai mới ghét chứ. Hay Nguyên cho Tuấn thách Tùng đi, đằng nào Nguyên cũng chưa tìm ra đối tượng thích hợp, mà Tuấn thì chưa được tắm thác bao giờ. Không muốn để Nguyên nắm thế chủ động, tôi đề nghị đi cùng cô ấy. Không lẽ một thằng đàn ông như tôi lại trông chờ câu nói Tuấn đi cùng với Nguyên nha, mất mặt quá. Hơn nữa, nhân cơ hội này tôi cũng muốn Nguyên biết tình cảm của mình dành cho cô ấy. Chương 6 Phải chọn lựa. Hẹn hò. Lần đầu tiên chính thức hẹn hò cùng Nguyên khiến tâm trạng tôi nôn nao, bay bổng. Suốt tuần tôi phải tự dặn lòng không được email hay nhắn tin, gọi điện quá nhiều với Nguyên, nếu không cô ấy sẽ nghi ngờ động cơ của mình. Ngoài những vấn đề liên quan đến dự án, tôi chỉ nhắn đôi ba tin hỏi han tình hình của Nguyên. Nguyên nói rằng đang rất hồi hộp trông chờ ngày đi cắm trại. Vậy là ý gì? Tôi cố gắng hoàn thành thật tốt đề án tốt nghiệp của mình. Tôi đã lấy mô hình dự án ước mơ xanh để làm đề tài, doanh nghiệp xã hội, tiềm năng lớn, mô hình nhỏ. Thật tuyệt vời khi đề tài của tôi được các thầy cô trong khoa đánh giá cao, không chỉ có tính thực thi mà còn mang lại hiệu quả thiết thực. Bảo vệ thành công đề tài tốt nghiệp, tôi không còn phải lo lắng cho điểm số của mình nữa. Bây giờ tôi có một kế hoạch nho nhỏ cho bước đường tiếp theo của mình, liên thông lên đại học. Không phải vì muốn đạt được bằng cấp cao hơn, mà tôi muốn có thêm thời gian học hỏi những kiến thức mới và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp trong tương lai. Sáng thứ Bảy, chúng tôi có mặt tại cổng trường kiến trúc từ khá sớm. Lớp Nguyên khá đông, lại thêm cả người đi kèm, khiến tôi không khỏi choáng váng trước con số 86 người. Tôi chưa bao giờ đi cắm trại với đông người như thế. Tôi tự hỏi, với chừng này người, làm sao có thể có một buổi cắm trại hoàn hảo được? Mặc kệ, không sao, chỉ cần có Nguyên đi cùng tôi, như vậy đã là hoàn hảo lắm rồi. 8 giờ 30 phút sáng, chúng tôi có mặt tại cổng khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền. Tất cả mọi người phấn khích hẳn lên, đám con trai tụm lại một góc có vẻ bí mật lắm. Chẳng biết chúng đang bàn tán gì đó, nhưng nhìn nụ cười ẩn ý cũng đủ đoán không phải là ý định trong sáng gì rồi. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, chúng tôi đi bộ vào bên trong. Không gian mở rộng ra trước mắt, cảnh vật thật đẹp. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được tới một nơi lãng mạn như vậy cùng Nguyên. Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng. Khi chúng tôi kết hôn, đây sẽ là địa điểm tổ chức lễ cưới. Nguyên đưa túi sách hộ cho. Tôi lăng xăng chạy đến bên Nguyên, phải ga lăng một chút chứ. Có như vậy, Nguyên mới hãnh diện với bạn bè. Nguyên nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ. Nghi lắm nha, có phải định tâm tia ai nên định Nguyên không? Gì nữa, lần này không phải nhờ Nguyên mà Tuấn mới được đi du lịch hay sao? Tuấn phải dốc lòng giúp đỡ Nguyên chứ. Ghê quá ta, Tuấn nói là Nguyên không dám đưa đồ cho Tuấn sách luôn đó. Tôi phì cười, Nguyên của tôi cũng biết đùa đó chứ, rõ ràng biết ý định của tôi, còn giả vờ đá cho người khác nữa. Đường đến khu cắm trại không hề dễ đi như tôi nghĩ, nó cong queo, vòng vèo và dốc không kém gì sườn đồi. Những cụm hoa gian đường thu hút bọn con gái ghê gớm. Cứ nhìn thấy một loài hoa lạ là mấy nàng tụm năm tụm bảy chụp ảnh lia lịa. Đúng là con gái, điệu không thể tả. Tôi phát hiện ra, dù bình thường Nguyên rất giản dị, nhưng hôm nay Nguyên cũng điệu không kém ai. Chiếc váy màu hồng xinh xắn cùng áo khoác và mũ trắng làm cho Nguyên rạng rỡ lạ thường. Hình như chưa bao giờ Nguyên mặc váy trước mặt tôi. Hôm nay Nguyên thật đẹp. Địa điểm được chọn để cắm trại nằm bên suối. Tại đây chúng tôi có thể tham gia nhiều trò chơi dưới nước như bơi lội, câu cá, còn bọn con gái thì tha hồ dậy nước. Lớp trưởng lớp Nguyên cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người. Có một tin vui nho nhỏ dành cho mọi người đây, chúng ta sẽ có một cuộc thi dành cho các cặp đôi. Lớp chúng ta có tất cả 86 người, sẽ chia thành 10 đội, mỗi đội 8 người. 6 thành viên còn lại sẽ là ban giám khảo. Mỗi đội sẽ chịu trách nhiệm dựng một trại với tiêu chí nhanh, đẹp và chắc chắn. Đội nào hoàn thành trước và thỏa mãn tất cả các tiêu chí sẽ có một phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Một bạn trong nhóm chúng tôi một lần nữa lại gây nên sự ồn ào đáng có. Phần thưởng là gì vậy lớp trưởng? Tiếng họ hét lại vang dậy cả một góc khu du lịch. Mọi người nhao nhao, ai cũng muốn biết phần thưởng cực kỳ hấp dẫn ấy là gì. À, bí mật và sẽ được bật mí ngay bây giờ. Đó là 4 phiếu tấm chung dành cho những cặp đôi chiến thắng. Đúng là phần thưởng hấp dẫn thật. Tôi tự nhủ, nhất định phải giành bằng được tấm phiếu giá trị đó. Đồng hồ bắt đầu đếm ngược, 8 thành viên trong đội chúng tôi hì hục chuẩn bị dựng trại. Do đã có một chút kinh nghiệm trong khâu tổ chức, nên tôi nhanh chóng đưa nhóm của mình vào nề nếp. 4 thằng con trai sẽ chịu trách nhiệm dựng phần xương sống của trại, còn con gái được phân công dễ dời trang trí lều trại. Vì toàn dân kiến trúc nên các nàng vẽ rất đẹp. Chỉ trong vòng 4 phút, chúng tôi đã dựng xong phần khung trại, chôn chặt các trụ xuống đất và chặn chắc lại bằng dây thừng. Sau đó chúng tôi kéo tấm bạt phủ lên phần khung. Mất 9 phút, nhóm chúng tôi hoàn thành đầu tiên. Sau khi giành được 4 phiếu tấm chung cho cả đội, chúng tôi quay quần bên nhau tham gia một vài trò chơi nho nhỏ. Khá thú vị, nhưng tôi chỉ đứng ngoài quan sát. Hình như bị cuốn vào công việc trong một thời gian dài, nên tôi có vẻ người lớn mất rồi. Nhìn Nguyên chơi vui vẻ như vậy khiến cho tôi cũng cảm thấy rất vui. Đang đứng dưới tán cây, Nguyên chạy lại nắm chặt lấy tay tôi. Ra đây, đứng một mình vậy không tủi thân hả? Nguyên cứ chơi đi. Không, Nguyên muốn chơi cùng với Tuấn kìa. Đến nước này thì tôi không thể từ chối được nữa. Trò chơi chim xây tổ khiến tôi thấy vô cùng thú vị. Trò chơi có 4 đội tham gia, mỗi đội xếp thành hàng ngang. Người đầu tiên dùng miệng ngậm một chiếc lá và truyền cho người tiếp theo. Đội nào lấy được nhiều lá về tổ của mình thì đội đó sẽ chiến thắng. Ban đầu chúng tôi khá ngượng khi phải môi chạm môi với người khác. Nhưng chơi được một lúc, khi đội bên kia có dấu hiệu vượt lên thì không còn gì phải ngại nữa. Chúng tôi cố gắng truyền sao cho được nhiều lá nhất. Những lúc vô ý, khẽ chạm vào môi Nguyên, tôi cảm thấy thích thú vô cùng. Khởi động chưa được tốt nên đội tôi về thứ hai, kết quả vậy cũng không tồi. Sau đó chúng tôi còn hào hứng tham gia thêm một vài trò chơi khác nữa. Đang ngồi trên tảng đá, Nguyên đến cạnh tôi lúc nào không hay. Tuấn thích ngồi một mình như vậy hả? Sao không ngủ trưa cho đỡ mệt? Lâu lâu mới được đi chơi xa một chuyến, phải tận hưởng hết vẻ đẹp của nó chứ. Tuấn biết không, nhìn Tuấn chơi trò chơi trông thật dễ thương, mặc toàn bột là bột, còn quần áo thì đầy đất nữa chứ. Tại Nguyên mà, nếu Nguyên không cho Tuấn đo đất thì người Tuấn đâu có dơ như vậy. Nguyên mỉm cười, chúng tôi yên lặng ngồi bên nhau. Buổi chiều đã giờ sinh hoạt tự do, Nguyên nói tôi đợi một chút, rồi cùng mấy cô bạn trong nhóm túm tụm lại, không cho cánh mày râu tiến đến cửa trại nửa bước. 4 thằng con trai đứng với nhau cũng thành cái chợ. Những câu chuyện về xe máy, điện thoại, laptop khiến 30 phút chờ đợi trôi qua nhanh chóng. Rồi Nguyên xuất hiện, quần sọt xám và sơ mi cách điệu, đúng là trang phục đi du lịch. Nguyên khá bối rối, còn tôi lại cảm thấy thích thú với hình ảnh Nguyên lúc này, trẻ trung, năng động và rất xinh xắn. Đi thôi. Một lúc sau, 4 cặp 4 gốc, chúng tôi tách riêng ra để đi vào vườn lan. 3 đứa còn lại cũng tìm cho mình những địa điểm thú vị. Chúng tôi đi hết vườn lan, sang đến nhà rông, trồng rất nhiều hoa xung quanh. Nguyên bắt tôi tạo dáng đi chụp ảnh. Khi tôi còn đang lúng túng không biết làm thế nào, Nguyên đã nhờ một bạn chụp giùm, còn nhiệt tình hướng dẫn tôi. Cứ như vậy nè, phải đặt chân như vậy nữa nè. Cuối cùng, Nguyên ôm lấy cổ bắt tôi cười hết cỡ đi chụp chung. Khi xem lại những bức hình này, tôi xém ngất xỉu. Không thể ngờ một thằng con trai được mệnh danh đẹp trai nhất phòng lại trở thành chú hề thế này. Dạo chơi một hồi, chúng tôi trở lại lều trại. Còn có một hoạt động nhóm chung nữa, đó là tắm suối. Yến ấy gọi nhau, 4 cô nàng dắt nhau xuống khu quản lý để lấy áo phao. Nhìn Nguyên thích thú bơi lội trong làn nước, tôi cảm thấy tim mình đập liên hồi. Nếu hôm nay tôi không nói cho Nguyên biết những điều ấp ủ, thì có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Sau khi bơi lội thỏa thích, Nguyên giúp các thành viên trong lớp chuẩn bị lẩu thập cẩm. Nguyên làm tôi rất ngạc nhiên khi tỏ ra khá thành thạo trong chuyện bếp núc. 8 giờ tối, chúng tôi bắt đầu tham gia trò chơi truy tìm kho báu. Mỗi cặp đôi có 2 gợi ý nhỏ để tìm ra chiếc hộp bí mật trong vòng 1 giờ. Gợi ý đầu tiên, giọt nước mắt trên chiếc lược chải đầu. Thật khó hiểu, tôi và Nguyên vừa đi vừa suy nghĩ xem gợi ý này ám chỉ điều gì. Đêm tối, ánh sáng từ những cột đèn không đủ chiếu rọi mọi ngõ ngách khiến không gian trở nên âm u bí hiểm. Nguyên dùng điện thoại gọi xuống lối đi. Cô có vẻ hơi luống cuống, bước chân không còn đều như trước nữa. Tôi định thần lại, phải nhanh chóng tìm ra lối đi có ánh điện, nếu không sẽ làm cho Nguyên càng hoảng sợ hơn. Dù là khu du lịch, nhưng ban đêm ai biết có chuyện gì sẽ xảy ra. Loay quay một hồi thật lâu, chúng tôi đi đến một khoảng đất trống, xung quanh cây cối thưa thớt. Lúc này, Nguyên đã nắm chặt lấy cánh tay tôi. Nhìn gương mặt lo lắng của Nguyên, tôi chẳng còn lòng dạ nào để trêu chọc cô ấy. Chúng tôi đã đi lạc khá xa so với khu cắm trại. Ban đầu tôi chỉ định đi xa một chút trước khi dẫn Nguyên đến hàng cọ cạnh quán kem hồi chiều để tìm gợi ý thứ hai. Sau khi đọc gợi ý mà lớp trưởng đưa cho, tôi đã nghĩ ngay đến nó. Nhưng nếu nói cho Nguyên biết thì còn gì thú vị nữa. Giả lại, tôi còn muốn nói với Nguyên một chuyện cực kỳ quan trọng. Không ngờ càng đi, chúng tôi càng lạc xa hơn. Đừng lo, có Tuấn ở bên cạnh rồi. Tôi an ủi, dù biết rằng nó chẳng có tác dụng gì vào lúc này. Nguyên mỉm cười, nụ cười hơi gượng gạo. Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nguyên không muốn làm Nguyên sợ hãi nữa. Bây giờ tôi phải tìm cách đưa Nguyên trở về càng nhanh càng tốt. Tôi xoay người theo bốn hướng để tìm xem nơi nào phát ra ánh sáng nhiều nhất. Khi đã định hướng được rồi, tôi và Nguyên nhanh chóng rời khỏi đó. Điện thoại Nguyên hết pin, còn điện thoại của tôi lại không có chức năng chiếu sáng, nên chúng tôi phải dò dẫm từng bước. Lâu lâu, Nguyên lại ôm chặt tay tôi khi có chú côn trùng nào đó bay dù dù qua mặt. Sau hơn 10 phút đi bộ, chúng tôi đã nhìn thấy ánh sáng của cột đèn. Nguyên sung sướng hét lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên Nguyên đi lạc nên vô cùng sợ hãi. Tôi vừa thấy có lỗi, vừa thấy vui vui. Nếu không đi lạc, bây giờ liệu tôi có còn được nắm tay Nguyên như vậy không? Một điều gì đó trỗi dậy trong lòng khiến tôi không tự chủ được. Tôi ôm lấy Nguyên, cảm nhận được hơi thở của Nguyên đang dồn dập. Tôi siết mạnh vòng tay. Hạnh phúc là thế này ư? Thật ấm áp và dễ chịu. Buông Nguyên ra, tuấn là Nguyên nghẹt thở bây giờ. Từ từ buông cánh tay, tôi đỏ mặt tía tai, lúng túng không biết nói gì với Nguyên nữa. Ôm Nguyên ấm quá nên không muốn buông ra nữa hả? Ừ, tôi chỉ muốn được ôm Nguyên như vậy thôi. Chỉ như vậy thôi hả? Vậy thì Nguyên không chịu đâu. Nguyên cười, tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Nguyên, ngọt ngào và êm ái. Ôm chặt lấy Nguyên, tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Nguyên đứng im trong vòng tay tôi một lúc, lát sau Nguyên đẩy tôi ra, gương mặt ửng hồng, thủ thỉ. Đi tìm kho báu thôi, nếu không sẽ bị phạt đó, biết chưa? Tôi nắm tay Nguyên bước đi trong niềm hạnh phúc, vậy là tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình. Hàng cọ hiện ra trước mắt, không dễ như tôi tưởng, có đến hàng chục cây, làm sao tôi có thể tìm ra nó bây giờ? Chỉ còn gần 10 phút nữa là hết giờ. Tuấn có chắc nó nằm ở đó không? Chắc mà, Nguyên nói xem. Cọ có giống dừa không? Hơi hơi giống thôi. Thì đó, chẳng phải người ta bảo lá dừa giống như lược chải đầu đó sao? Trong này không có dừa nên Tuấn nghĩ nó nằm trong đám cọ. Tôi và Nguyên vừa đi vừa quan sát. Quả là trời không phụ lòng người. Tôi đưa tay lấy chiếc hộp giấy được đặt trên mấy tàu lá. Nguyên nhanh chóng lấy tờ giấy nhỏ xíu bên trong. Ai yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn. Có vẻ không quá khó đoán ra kho báu được giấu ở đâu. Chúng tôi quay ngược lại con đường lúc nãy. Ngôi nhà rông vẫn đầy du khách. Tôi cầm tay Nguyên leo lên sàn, không có gì bên trong. Khá thất vọng, không lẽ chúng tôi đã đoán sai? Có cây đàn chabi nào ở đây không? Không có đàn, chỉ có mấy cái cồng, cái chiên thôi Tuấn. Tôi và Nguyên tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng vẫn chẳng thấy kho báu đâu cả. Còn 5 phút nữa là hết giờ, phải làm thế nào để tìm ra nó? Đang ngửa mặt lên than thở thì tôi thấy cái gì đó lấp lánh trên mái nhà. Chẳng trách chúng tôi tìm không thấy. Hai chúng tôi chạy như bay về trại của mình. Khi đến nơi, đồng hồ vừa chỉ 9 giờ. Phú hồn, vậy là chúng tôi đã thành công. Hết giờ. Bây giờ những cặp đôi nào tìm ra kho báu của mình đề nghị đứng sang bên trái. Những cặp nào không tìm thấy đứng ra bên phải. Sau khi điểm mặt những kẻ thất bại, lớp trưởng đề nghị chúng tôi mở kho báu của mình. Tôi đưa cho Nguyên. Nguyên cầm lấy, cẩn thận bóc lớp vỏ ra. Không thể tin được. Bây giờ chúng ta xử lý kho báu tìm được nha. Mỗi bạn được chia một nửa. Tuy nhiên với chiếc bánh tình yêu này, các bạn không được cắt làm đôi mà phải ăn cùng một lúc cho đến hết. Nếu cặp đôi nào dùng tay để chia sẻ cho nhau thì xem như không tìm thấy kho báu. Đúng là thú vị thật. Vì sợ phải chịu hình phạt thảm khốc nên chúng tôi ai cũng ăn rất nhiệt tình. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý những cặp không tìm được kho báu. Nào hãy tiến ra giữa cạnh bên tôi. Các bạn nghe đây, hình phạt cho các bạn là các bạn nam phải cõng các bạn nữ chạy một vòng quanh khu sinh thái. Nếu ai bỏ bạn gái xuống trước khi cắn đít sẽ chịu thêm một hình phạt nữa, đó là nấu cháo cho cả lớp vào sáng ngày mai. Nhớ đó, chỉ có các bạn nam chịu hình phạt sau cùng thôi, và ban giám khảo sẽ theo sát để tóm được dăm ba tội đồ. Các bạn nữ có vẻ rất thích thú với hình phạt này, còn các bạn nam thì méo mặt vì không đủ sức cõng trên lưng 40-50 kg đi lòng vòng quanh khu sinh thái. Đúng như dự đoán, sau gần 20 phút, ban giám khảo công bố danh sách tù nhân. 2/3 các cặp đã tử nạn, cả lớp vỗ tay reo hò sung sướng. Nghĩ đến cảnh sáng mai ngồi quay quần bên nồi cháo nóng hổi cũng đủ làm cho mọi người phấn khích hơn hẳn. Gần 20 chàng trai nấu một nồi cháo, liệu có an toàn hay không? Lần cắm trại này với tôi thật sự rất mới mẻ. Trước đây tôi cứ ngỡ đi cắm trại chỉ dành cho những ai có tiền và thích thú với những chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng bây giờ, chỉ với vài trăm ngàn cùng với nhóm bạn thân, chúng tôi đã có một chuyến du lịch bụi với đầy đủ các hoạt động vui chơi. Đi càng đông càng vui, khác hẳn với những chuyến du lịch nghỉ dưỡng của các bậc cao niên. Tuổi đôi mươi chúng tôi vui chơi thỏa thích, đắm chìm trong các trò chơi đồng đội. Khi chơi trò chơi với nhau, chúng tôi học được cách làm việc nhóm, cách cư xử sao cho không mất hòa khí với đối thủ. Chúng tôi còn học được cách tôn trọng lẫn nhau, thành thật và hết mình vì đồng đội. Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt này nhưng lại giúp ích rất nhiều để chúng tôi bước vào cuộc sống. Tôi còn học được cách chấp nhận khó khăn và dũng cảm đương đầu với nó. Bạn có sợ khi phải chạy qua làn mưa mắm tôm không? Nếu không dũng cảm chạy qua nó, đội bạn sẽ bị thua. Thế đó, đó là thử thách trong trò chơi. Còn cuộc sống, khó khăn còn nhiều gấp bội. Chỉ cần yếu lòng một chút, bạn có thể đánh mất tất cả. Cắm trại cùng nhau, chúng tôi có nhiều thời gian để nghe nhau nói, để chia sẻ những khó khăn, khúc mắc trong lòng, để hiểu nhau hơn. Lựa chọn khó khăn. Trở về sau chuyến dã ngoại, tôi lao đầu vào dự án ước mơ xanh và tiếp tục học để chuẩn bị thi liên thông. Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi nên tôi không thể lơ là. Lần này tôi quyết tâm vào đại học, tôi không muốn mình kém cạnh khi đứng bên Nguyên và cũng muốn thực hiện ước mơ khi tôi 18 tuổi. Nhân dịp nghỉ hè và dự án cũng không có nhiều việc quan trọng, tôi quyết định về thăm bố mẹ. Mất gần một ngày đường mới về đến nhà, nhìn thấy khu vườn cà phê xanh mướt, cảm thấy thật dễ chịu. Đang liêm diêm dưới gốc cây cà phê, tôi thấy ba đứng bên cạnh từ lúc nào. Ba đang nhìn tôi, có lẽ ông vẫn chưa tin tôi đã lớn như thế này. Lúc nào ba cũng nghĩ tôi vẫn còn bé bỏng lắm. Tôi thấy mình thật may mắn khi được ba mẹ hết lòng yêu thương và cũng đủ mạnh mẽ để quyết định lối đi cho riêng mình. Ba, sao ba không nghỉ trưa mà ra đây làm gì? Con thi tốt nghiệp xong rồi phải không? Kết quả thế nào? Ba yên tâm đi, dù không lấy được bằng xuất sắc, con cũng mang về cho ba tấm bằng giỏi mà. Rồi ba hỏi tôi dự định sau khi tốt nghiệp. Tôi nói muốn thi liên thông lên để được nâng cao kiến thức và tầm hiểu biết. Ba lắng nghe và hoàn toàn ủng hộ quyết định này. Nhưng khi nghe tôi chia sẻ về dự án ước mơ xanh, ba lại phản đối. Ba không muốn tôi mất thời gian vào những việc vô bổ. Tôi chỉ cần học hành đàng hoàng rồi về quê, ba sẽ xin việc cho. Ba muốn tôi sống cuộc sống của một người bình thường, không phải chịu nhiều cực khổ. Xã hội còn đầy người tài giỏi, sao con có thể cạnh tranh với họ? Tại sao ba chỉ biết họ tài giỏi mà chưa bao giờ xem con cũng như vậy? Tuy rằng con không xuất chúng, nhưng ít ra cũng hơn rất nhiều người. Tự cao không phải là điều tốt, phải biết mình là ai. Lúc nào cũng mơ mộng hão quyền, còn đòi thành ông này ông nọ. Ba không muốn nhìn thấy con thất bại. Con không nghĩ mình đang mơ mộng, con tự tin chứ không tự cao. Tự tin vì con biết mình có khả năng. Ba không thể tin tưởng khuyến khích con được hả? Con chỉ mong muốn ba hiểu con, ủng hộ con. Nhưng dường như ba chỉ biết cấm cản và ngăn trở những điều con mong muốn thôi. Tôi lại cãi nhau với ba rồi. Nếu không dừng lại tại đây, có khi mẹ lại phải đứng ra làm cầu nối hòa bình cho cha con tôi cũng nên. Tôi biết ba yêu thương tôi hơn tất cả mọi thứ. Ông chỉ muốn những điều tốt đẹp đến với tôi, nên muốn tôi đi con đường ít gian khổ. Nhưng tôi muốn tự tay viết nên cuộc đời mình. Tôi muốn ba mẹ nhìn nhận mình với tư cách là một người đàn ông trưởng thành, chứ không phải là một đứa trẻ cần được bảo bọc. Tôi trở về thành phố trong tâm trạng không tốt lắm. Ba tôi vẫn giữ nguyên ý định cũ, muốn tôi vào làm việc ổn định ở một cơ quan nào đó. Còn tôi thì không. Vậy là hai cha con tôi suốt ngày hụt hạch với nhau. Cũng khá lâu rồi tôi chưa gặp Nguyên. Nhớ Nguyên lắm, nhưng tôi không có nhiều thời gian để đi chơi cùng cô ấy. Hết lần này đến lần khác tôi trễ hẹn. Có hôm vì mãi lên kế hoạch cho dự án mà tôi để Nguyên đợi suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi nhớ ra mới hốt hoảng lao tới quán cà phê, Nguyên vẫn ngồi đó chờ tôi, nhưng đôi mắt đỏ que. Tôi đưa Nguyên về nhưng lại không đủ can đảm để nói hai từ xin lỗi. Tôi biết Nguyên giận tôi lắm. Tôi định thứ bảy tuần sau sẽ đưa Nguyên đi Suối Tiên chơi, nhưng ngày thứ ba tuần đó biết được thông tin chương trình hỗ trợ doanh nhân xã hội do CSIB tổ chức, thế là tôi lại quên hết tất cả. Chỉ còn 5 ngày nữa là hết hạn đăng ký, tôi tập trung hoàn thiện hồ sơ tham gia chương trình. Tôi biết đây là cơ hội không được phép bỏ qua, nhưng còn Nguyên thì sao? Tôi tự nhủ, tôi sẽ giải thích với Nguyên sao, hy vọng cô sẽ ủng hộ tôi. Với tiêu chí mà cuộc thi đưa ra, tôi nhận thấy mình hoàn toàn phù hợp. Đam mê, khát vọng, mang lại sự thay đổi, sáng tạo không ngừng để vượt qua các thách thức, hướng tới hiệu quả và sự phát triển lâu dài. Trực tiếp tạo ra sự thay đổi thông qua việc tạo lập và điều hành các tổ chức hay doanh nghiệp. Suốt những ngày tiếp theo, tôi bám chặt từng câu hỏi của ban tổ chức đưa ra để thể hiện tốt nhất cái tôi đầy đam mê và nhiệt huyết của mình. Cuối cùng, chiều ngày 30 tháng 6, tôi cũng làm xong hồ sơ đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ doanh nhân xã hội chỉ vài phút trước hạn chót đăng ký hồ sơ. Sau khi nhấn nút send gửi đi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi đã làm những gì tốt nhất có thể, bây giờ chỉ còn chờ sự đánh giá của ban giám khảo. Trong tâm trạng vui vẻ, tôi gọi điện cho Nguyên, hẹn cô ấy đi uống cà phê. Nguyên gặp tôi, gương mặt khá buồn, nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Có lẽ Nguyên đã đợi tôi lâu lắm. Tôi thật vô tâm khi để Nguyên cô đơn như vậy. Tuấn hết bận rồi hả? Lại giỏi nữa hả? Xin lỗi Nguyên, sau này Tuấn sẽ không để Nguyên phải đợi Tuấn như vậy nữa. Tuấn hứa đó. Nguyên mỉm cười. Con gái thật dễ bỏ qua, chỉ cần làm họ vui thì tất cả nỗi buồn sẽ biến mất. Nhưng sẽ chỉ biến mất tạm thời thôi, nó vẫn được ghi nhớ trong trí nhớ của họ. Ngày hôm đó là ngày Nguyên cười nhiều nhất kể từ sau khi chúng tôi chính thức hẹn hò. Có một người bạn trai như tôi, chắc Nguyên phải chịu thiệt thòi nhiều lắm. Thứ bảy nào tôi cũng bắt Nguyên phải chờ đợi, có khi còn hủy hẹn vì công việc dự án còn dang dở. Tôi cũng rất muốn cùng Nguyên dạo chơi phố phường, ngắm những cảnh đẹp nổi tiếng của Sài Gòn, nhưng rồi lại tham công tiếc việc nên chẳng thể nào làm được những điều ấy. Nắm tay Nguyên đi dưới ánh đèn cao áp, tôi thấy mình thật may mắn vì có một cô bạn gái dễ thương như vậy. Từ chỗ tài thiện xạ và ghi điểm tuyệt đối với Nguyên khi liên tiếp bắn trúng những món đồ Nguyên chỉ. Cuối cùng, chú gấu bông to đùng nằm trên kệ cao nhất cũng bị tôi hạ gục. Nguyên thích thú ôm lấy chú gấu to gần bằng hình người. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác bất an. Tôi sợ nếu ở bên tôi, Nguyên sẽ phải chịu nhiều áp lực. Vào một ngày mưa cuối tháng 7, ba gọi điện nhắc nhở tôi chú tâm học hành. Sau khi không thuyết phục được tôi từ bỏ dự án ước mơ xanh, ba liền quát mắng tôi một trận. Cái tính ngang bướng, ương ngạnh không ai nhường ai đã khiến cha con tôi có một trận khẩu chiến tơi bời. Ba dập máy trong sự giận dữ, còn tôi chẳng tìm thêm được chút sức lực nào sau mỗi lần nói chuyện ấy. Chán nản và thất vọng, những lời nói của ba khiến tôi không còn tin tưởng vào bản thân nữa. Một email vừa được gửi đến từ CSIB, email thông báo về kết quả dòng hồ sơ đăng ký chương trình hỗ trợ doanh nhân xã hội năm nay. Tôi hồi hộp mở ra rồi đọc như nuốt từng chữ trong bức email. Dự án của tôi đã bị loại. Cảm giác buồn bã, thất vọng, bế tắc tràn ngập. Một lần nữa tôi lại quỵ ngã. Tôi sẽ từ bỏ, sẽ nghe lời ba, chỉ học hành thôi, không nghĩ gì nữa. Tuy nhiên, vài ngày sau, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần khi vô tình biết được một cuộc thi hấp dẫn khác. Khởi sự doanh nghiệp công nghệ với 300 triệu do SHBI tổ chức. Để tham gia cuộc thi này, tôi phải có một kế hoạch kinh doanh cụ thể và thuyết phục được ban giám khảo. Tôi cùng một vài thành viên trong nhóm bắt tay vào việc xem xét các tiêu chí và cách thức chấm giải để đưa ra đề án đạt hiệu quả cao nhất. Với 300 triệu đồng, chúng tôi sẽ dựa trên khoa học công nghệ để khởi nghiệp. Vấn đề cốt lõi là làm sao chúng tôi chứng minh được việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả, sáng tạo và có tính khả thi nhất. Cuộc thi này là cơ hội để tôi chứng minh với ba dự án ước mơ xanh của mình hoàn toàn khả thi và có khả năng sẽ được đầu tư để lớn mạnh hơn nữa. Ngoài ra, tiền thưởng từ cuộc thi sẽ đem đến cho chúng tôi nguồn tài chính tạm ổn trong vài tháng tới. Ngày nối tiếp ngày, tôi bị cuốn vào các hoạt động của dự án ước mơ xanh. Lần này, tôi lại để Nguyên phải đợi. Tôi không biết phải làm thế nào để cân bằng giữa công việc và tình cảm. Nguyên không đòi hỏi gì, càng làm tôi lo lắng và cảm thấy có lỗi. Nguyên biết tôi là người của công việc nên lúc nào cũng bỏ qua những lần trễ hẹn. Còn tôi lại quá coi trọng công việc của mình, làm Nguyên bị tổn thương quá nhiều là điều tôi không hề muốn. Phải khó khăn lắm tôi mới chiếm được trái tim của Nguyên. Nhưng nếu tiếp tục, tôi sợ chúng tôi sẽ dần dần xa nhau trong sự nhạt nhẽo của tình cảm. Nhưng chấm dứt với Nguyên bây giờ, tôi sợ trái tim mình dở dụng và sợ Nguyên không chịu được cú sốc này. Đang ngồi nhâm nhi ly cà phê bên cửa sổ, anh Lâm đến bên tôi, mỉm cười. Sao vậy? Nguyên làm chú mày khổ sở hả? Không phải Nguyên làm em khổ sở, mà em khiến cô ấy phải chịu ấm ức quá nhiều. Nguyên cam tâm mà, chờ đợi cũng là hạnh phúc. Nhưng em không muốn làm Nguyên bị tổn thương. Không phải chú mày đang định chia tay Nguyên đó chứ? Tôi yên lặng không nói gì. Tôi biết sẽ rất khó, nhưng đó là điều không thể tránh được. Tôi muốn chuyên tâm làm tốt việc trước mắt đã. Nếu có Nguyên lúc này, tôi sẽ bị phân tâm ngay. Nhưng tôi chưa biết phải nói với Nguyên như thế nào. Anh Lâm chợt hỏi tôi một câu không mấy liên quan. chẳng tôi có biết vì sao tới giờ anh vẫn còn không nhà trống không? Anh sợ không mang đến hạnh phúc cho người đó, mình thì muốn ngày chạy theo cái này cái khác, không có thời gian để quan tâm họ nên rất dễ khiến họ buồn lòng. Anh lại không muốn thấy bất kỳ ai khóc vì anh. Thế nên khi lỡ có tình cảm với ai đó, anh đều cố gắng kiềm chế và tránh xa họ một chút. Sau này, khi mình có sự nghiệp đàng hoàng, có nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc người mình yêu thì anh sẽ yêu. Tôi đứng trên tầng ký túc xá, tháng 7, trời khá mát mẻ, hít một hơi thật sâu. Tôi gọi cho Nguyên, hẹn gặp tại quán cà phê trên đường Hàng Thuyên. Hôm nay Nguyên thật xinh, váy trắng tinh khôi và tóc uống khá điệu. Nhìn thấy Nguyên, tôi không còn đủ can đảm để nói lên hai tiếng chia tay. Tôi hỏi Nguyên muốn uống gì, thấy giọng tôi hơi buồn, linh cảm có chuyện không vui, nên Nguyên chỉ cười nhẹ. Chúng tôi ngồi một lúc khá lâu, nhấm nháp vài ngụm cà phê, tôi mới lấy lại được tinh thần. Nguyên còn nhớ Tuấn đã từng nói sau này sẽ không để Nguyên phải đợi Tuấn nữa không? Nhớ, sao, không phải Tuấn định từ bỏ dự án ước mơ xanh chứ? Tuấn xin lỗi, thứ mà Tuấn từ bỏ không phải là dự án ước mơ xanh, mà là tình yêu của Tuấn và Nguyên. Bất ngờ trước câu nói của tôi, Nguyên nắm chặt lấy tay mình, sự thất vọng hiện trên gương mặt xinh xắn. Có lẽ chưa bao giờ Nguyên nghĩ tôi sẽ làm như vậy. Xin lỗi Nguyên, Tuấn không muốn làm Nguyên bị tổn thương nhiều thêm nữa. Nhưng mà chính Tuấn đang làm tổn thương Nguyên, Tuấn có biết không? Không phải, thực sự Tuấn không biết phải làm thế nào, nhưng có lẽ chúng ta tạm thời chia tay nhau ở đây là tốt nhất. Tạm thời? Tình yêu đâu phải là công tắc đèn, khi cần thì bật, không cần thì tạm thời tắt đi. Tuấn coi công việc quan trọng, Nguyên biết và sẵn sàng chờ đợi. Nhưng cuối cùng thì sao? Tuấn lại nói từ bỏ tình yêu của Nguyên và Tuấn. Tuấn chỉ làm theo những gì mình cho là đúng mà thôi. Tuấn ích kỷ. Nguyên đứng dậy, bước thật nhanh ra ngoài, để lại những giọt nước mắt khẽ rơi. Tôi ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Nguyên mà trái tim tan nát. Tôi nghẹt thở, cố giữ cho những giọt lệ nuối tiếc không tràn ra. Nguyên biết Tuấn cảm thấy thế nào không? Xa Nguyên, Tuấn đã đánh mất hết niềm vui của mình. Nhưng Tuấn không muốn cả Tuấn và Nguyên đều cảm thấy thất vọng. Tuấn mong Nguyên sẽ mạnh mẽ hơn để vượt qua thời gian khó khăn này. Tuấn yêu Nguyên rất nhiều, Nguyên biết không? Chương 7 Tỏa sáng. Cuộc thi khởi nghiệp. Rời xa Nguyên là việc khó khăn nhất tôi từng làm. Tôi cần dốc toàn lực để chuẩn bị cho cuộc thi khởi nghiệp. Chỉ còn một tháng nữa là cuộc thi diễn ra, tôi phải chấn chỉnh lại đội ngũ của mình trước đã. Cần phải làm cho các bạn học được cách tự ý thức, tự làm việc và sẵn sàng dành hết thời gian cho công việc. Tôi áp dụng kỷ luật thép để đưa mọi người vào khuôn khổ. Ban đầu chẳng ai đồng tình với cách ép giờ, hạn chế vui chơi đình đám của tôi. Nhưng ngay sau khi tôi tuyên bố đi trễ 1 phút phạt 5.000 đồng, trễ hạn chót công việc mỗi ngày phạt 20.000 đồng và yêu cầu ký tên vào bản nội quy của nhóm, mọi người kỷ luật hơn hẳn. Số tiền này chúng tôi sẽ dành vào những công việc của nhóm, đôi khi dư giả có thể kéo nhau làm một chầu cà phê. Sau khi tải đơn đăng ký từ website chương trình, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu những tiêu chí của cuộc thi. Lần này tôi nhất định không được thất bại, tôi phải cố gắng để thành công. Nếu không, tôi sẽ rất khó để có được niềm tin từ ba mẹ. Tôi không muốn họ phải lo lắng quá nhiều, tôi muốn làm cho họ tự hào về tôi. Tưởng tượng ra nụ cười mãn nguyện của ba mẹ khiến tôi có thêm động lực để làm tốt mọi việc hơn nữa. Lần này tôi làm vì ước mơ của mình và vì Nguyên, người tôi đã để lại. Sau khi gửi bản đăng ký tham dự cuộc thi, tôi và anh Lâm đã thảo luận rất nhiều về việc sử dụng nguồn vốn sao cho hợp lý nhất. Ý tưởng xây dựng website ước mơ xanh.com trở thành mái nhà chung cho thế hệ trẻ Việt Nam đã đưa chúng tôi đến gần hơn với cuộc thi. Vì ngay từ những ngày đầu thành lập dự án, chúng tôi đã xác định mình sẽ sử dụng công nghệ cao, nên tôi tin tưởng rằng ý tưởng này nhất định sẽ thuyết phục được ban giám khảo. Tôi dành khá nhiều thời gian để đầu tư vào cuộc thi nên không đến lớp ôn luyện thường xuyên. Nếu có đến, tôi cũng không chú tâm vào bài học mà cứ suy nghĩ về những tiêu chí của cuộc thi. Thế nên tôi quyết định tạm thời không đến lớp mà tập trung nghiên cứu những vấn đề còn vướng mắc. Để chiến thắng trong một cuộc thi toàn thành phố quả không phải là một việc dễ dàng. Điều giúp chúng tôi chiến thắng trong cuộc thi này, ngoài một ý tưởng sáng tạo, còn phải chuẩn bị thật tốt tất cả các khâu. Chúng tôi phải chứng minh được tính khả thi của dự án Ước Mơ Xanh với ban giám khảo, đồng thời phải thuyết phục được mọi người tin tưởng vào tiềm năng của dự án này. Có như vậy, chúng tôi mới có cơ hội xây dựng và phát triển dự án thành một doanh nghiệp xã hội được. Ba tôi hàng ngày vẫn gọi điện xuống nhắc nhở tôi học bài và đến lớp đầy đủ. Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi phải nói dối ông vì tôi không còn đến lớp ôn thi nữa. Nhưng nếu tôi cho ông biết, có lẽ ông sẽ xuống tận thành phố để đưa đón tôi đi học mỗi ngày. Tôi sẽ giữ bí mật về chuyện này. Hy vọng sau khi tham gia cuộc thi, tôi vẫn còn đủ thời gian để ôn thi lưu thông lên đại học. Một hôm, khi tôi và anh Lâm đang say sưa tranh luận về cuộc thi, bà bất ngờ xuất hiện. Vẻ mặt lúc đó của ông không thể nào diễn tả được. Có lẽ ông đang nghe hết những ý tưởng, những câu hỏi mà chúng tôi dự kiến giám khảo sẽ hỏi. Anh Lâm rút đi để tôi và ba được nói chuyện thoải mái với nhau. Nhưng tôi biết tôi phải đang đối mặt với một thử thách không kém phần gay go. Tôi phải thuyết phục ông ủng hộ tôi tham gia cuộc thi này. Bình thường ông ít khi xuống thành phố thăm tôi lắm, chỉ khi nào thực sự lo lắng và không tin tưởng vào tôi, ông mới thân hành xuống thăm. Ba nghe một vài người nói con không học hành gì nữa nên muốn xem thử. Quả thật là vậy rồi. Ba, con xin lỗi, con rất muốn thi lên đại học, nhưng mà cuộc thi lần này con nhất định phải tham gia. Con biết con không nên nói dối ba về chuyện này, nhưng nếu làm cả hai việc một lúc, con sợ tụi con sẽ không thể nào tới vòng chung kết được. Để mấy đứa bạn của con làm cho xong đi, con hãy lo mà học cho tốt. Không được đâu ba, con là người đứng ra khởi xướng, cũng là người đứng ra đăng ký, con không thể không có mặt được. Sao con cứng đầu vậy? Có phải ba mẹ không đủ tiền nuôi con học đại học mà bắt con phải tự bươn chải đâu? Vấn đề không phải là con muốn kiếm tiền, mà là con muốn chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình và tiềm năng của dự án mà tụi con đang làm. Ba biết nó rất có ý nghĩa với con mà. Ba không cần biết, con hãy thôi ngay dự án đó đi và chuyên tâm vào học hành. Ba không muốn có đứa con hai lần không thi đậu đại học. Sao ba không thể hiểu cho con vậy? Con cũng có những điều mà người khác không có mà. Ba đừng đem con so sánh với người này người kia nữa. Con cũng có lòng tự trọng của mình. Tôi mở cửa phòng bước ra, cảm giác ngột ngạt khiến tôi cảm thấy vô cùng khó thở. Mỗi lần tranh cãi với ba, tôi đều như vậy. Tôi biết ba thương tôi, nhưng tôi không thích cách ông thể hiện sự quan tâm của mình. Với tôi, nó thật đáng sợ. Nó làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Nó làm tôi cảm thấy mình thật yếu đuối, nhỏ bé và thật bất tài. Tại sao ông không khích lệ, cổ vũ tôi? Tại sao ông không cho tôi thấy được mình thật thông minh và tài giỏi? Chẳng phải đó là điều mà cha mẹ nên đem đến cho con cái hay sao? Tôi hét thật to, hét cho những tâm sự trong lòng tan biến mất. Giá lúc này có Nguyên bên cạnh thì tốt biết bao. Tôi sẽ không phải một mình lang thang như vậy. Điện thoại của tôi vang lên. Là Nguyên. Nguyên biết tôi buồn sao? Tôi vội vàng đưa tay vào túi. Là anh Lâm, anh rủ tôi đi uống cà phê nói chuyện. Tôi bước vào quán, nghe bản nhạc mình yêu thích và nhâm nhi ly cà phê đá, cố quên đi những lời ba nói trong lúc chờ anh Lâm. Ba Tuấn thương Tuấn nhiều quá khiến anh thấy ghen tị đó. Ba anh không bao giờ thân hành xuống thăm anh như là ba chú mày. Nhiều lúc anh ước, giá mà ông đánh hay mắng anh thì tốt biết mấy. Lúc đó chắc anh cũng sẽ có được cảm giác yêu thương như là những đứa trẻ khác. Nhưng mà không phải sự quan tâm nào cũng tốt mà anh. Em nói đúng, nhưng mà cha mẹ nào cũng yêu thương con cái, ba anh cũng vậy. Chỉ là ba để anh tự quyết mọi chuyện, không bao giờ quan tâm xem anh làm như thế có đúng hay không. Anh cũng thấy rất không thích cách làm này của ba, nhưng mà dần dần anh nhận ra ông muốn anh tự trưởng thành, tự chịu trách nhiệm về những việc anh làm. Em cũng muốn như vậy. Khi được vậy, em lại ước được bố mẹ quan tâm như bây giờ thôi. Con người thường chỉ nhìn thấy những thứ mà họ chưa có và không trân trọng những gì họ đang có. Khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Tôi ngẫm nghĩ những lời anh nói. Đúng là nhiều lúc tôi ước được tự do, được tự mình quyết định tất cả, không phải chịu sự quản lý của ba. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ, nếu không có sự quản lý ấy, liệu tôi có thể được như bây giờ không? Và nếu ba mẹ tôi bỏ mặc, không quan tâm đến tôi nữa, tôi có còn đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả khó khăn, thử thách và mặc cảm, hay sẽ lại sa đọa, chìm vào cuộc sống đen tối? Tôi có đòi hỏi quá nhiều từ ba không? Tôi chưa bao giờ thử đặt mình vào vị trí của ba để hiểu và cảm thông cho ba. Ba yêu thương tôi, mong muốn cho tôi mọi điều tốt đẹp, nhưng tôi lại khiến ông tổn thương. Tôi từ chối sự quan tâm ấy, chỉ vì muốn thoát khỏi dòng kiềm tỏa của ông. Tôi không chịu hiểu rằng đó là vì ông muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi có thể sống và trưởng thành. Anh nói thật, nếu chú mày cứ cãi cối cãi chạy thì chỉ có tức nước dở bờ thôi. Em cũng biết vậy, nhưng không biết phải thuyết phục ba như thế nào. Để ba chú mày cho anh, ba mẹ lớn tuổi rồi, từng trải nhiều nên cần phải thay đổi suy nghĩ của họ. Chứ nếu mình cứ khăng khăng, con muốn làm thế này, con muốn làm thế kia, chỉ khiến họ tức điên lên thôi. Khác biệt thế hệ mà em, phải hiểu cho nhau mới tìm ra được tiếng nói chung. Nói thật, anh rất ghét cái kiểu cha mẹ tìm mọi cách ép con mình phải làm thế này thế nọ. Phải để con trẻ tự tìm kiếm cuộc sống cho mình chứ. Nuôi như nuôi gà công nghiệp vậy, con cái làm sao tỏa sáng được. Anh em mình về đi, chuẩn bị tinh thần, đây là cuộc chiến cam go đó. Anh Lâm đưa tôi về, đứng trước cửa phòng, tôi không bước vào. Anh đứng bên cạnh, đặt tay lên vai tôi, động viên. Tôi mở cửa bước vào. Ba, con xin lỗi, đáng ra con nên nổi nóng với ba. Con nghĩ xong chưa? Xong rồi ba, con sẽ không từ bỏ cuộc thi và cũng sẽ không trượt kỳ thi liên thông đâu. Ba tin con hứa con sẽ làm được. Trời, sao con cứng đầu vậy? Ba nói là con từ bỏ dự án kia đi, sao con không nghe? Ba, con 21 tuổi rồi, con biết là ba muốn tốt cho con, muốn con chuyên tâm học hành, nhưng không phải lúc nào trường học cũng dạy những điều mà con muốn biết. Ngày nay, nếu không biết về kỹ năng sống, con sẽ rất khó để thành công. Nhà trường không dạy con những cái đó, con phải học chúng từ cuộc sống, từ bạn bè. Tụi con phải tự mình học cách chịu trách nhiệm, học cách làm việc cùng nhau, học cách sáng tạo, sẵn sàng mạo hiểm để thành công. Con muốn là một người phát triển toàn diện, chứ không phải chỉ có mớ kiến thức khô cứng. Học xong đại học, đi làm rồi, con cũng học được những cái đó chứ không nhất thiết phải học từ bây giờ, có phải không? Ba phải hiểu rằng, nếu không học ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, thì con sẽ thiếu hụt rất nhiều và chắc chắn sẽ thua kém bạn bè của con trong cuộc sống cũng như công việc. Sống phải biết nhìn trước ngó sau, không phải ba đã từng dạy con hay sao? Nếu để ra trường rồi mới học, thì làm sao có thể bắt kịp người khác được? Ba không muốn con lãng phí thời gian vào dự án kia. Nếu thi rớt đại học lần nữa, con sẽ mất đi rất nhiều cơ hội để mà tiến thân. Ba không biết đó thôi, trên thế giới có bao nhiêu người thành đạt mà chưa từng học đại học. Có người từ bỏ con đường học vấn để thành lập doanh nghiệp, như người sáng lập ra Microsoft. Việc học, con có thể lên kế hoạch vào những thời điểm khác, vì chương trình đào tạo đã cố định sẵn, nhưng để lập nghiệp cần có thời cơ. Con nghĩ cuộc thi lần này sẽ đem đến cho tụi con rất nhiều cơ hội để phát triển. Con thật sự không muốn từ bỏ. Ba không nói gì, yên lặng nhìn vào khoảng không. Tôi đã nói với ông tất cả suy nghĩ của mình, hy vọng ông sẽ hiểu tôi hơn. Thôi, đi ngủ đi. Ba nhìn tôi thất vọng. Sáng hôm sau, ba gọi tôi dậy, bảo tôi đưa ông đi dạo phố phường. Tôi muốn nhân cơ hội này giới thiệu các thành viên trong nhóm với ba. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh Lâm. Anh có mặt tại cổng chợ Bến Thành trước khi tôi và ba cuốc bộ qua đây. Tôi biết, muốn làm cho ba hiểu về cuộc sống của chúng tôi, về những người đam mê và nhiệt huyết với dự án này, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì tôi phải chứng minh cho ba thấy được sự quyết tâm của mỗi thành viên, cũng như phải làm cho ông tin tưởng vào chúng tôi. Tôi và anh Lâm đã bàn bạc trước sẽ đưa ba đến một vài địa điểm nổi tiếng trong thành phố, nhân tiện thuyết trình về dự án ước mơ xanh luôn. Một nhà không thiên, tôi đảm trách nhiệm vụ lần này không thể là tôi được, vì tôi khó mà thuyết phục được ba. Anh Lâm sẽ tận dụng cơ hội vắng mặt tôi để nói với ba những thành quả mà nhóm đã đạt được, một chiêu PR không tồi chút nào. Khi ba người chúng tôi đến địa đạo Củ Chi, tôi thấy gương mặt của ba không còn u ám như trước nữa, ba đã cười rồi. Chắc chắn sắp có bước ngoặt lớn diễn ra. Chú mày yên tâm, anh đã nói hết với ba chú về những kế hoạch của chúng ta rồi. Hình như ông cũng nhận thấy tiềm năng của dự án này đó. Anh nói dự án này không những mới mà còn rất sáng tạo nữa. Nếu không sáng tạo, làm sao chú mày thuyết phục được bọn anh vào dự án? Hơn nữa nó rất hữu ích, đây là điểm mấu chốt của vấn đề. Anh tập trung khai thác nó với ba Tuấn đó. Anh giỏi thiệt. Người lớn mà, họ làm cái gì cũng muốn nó hữu ích. Chỉ cần chứng minh cho ba Tuấn thấy dự án của chúng ta rất có ích cho thế hệ trẻ, thì việc ông ủng hộ không có gì khó khăn hết. Một ý tưởng nảy sinh ra trong đầu tôi sẽ đưa ba đến buổi thảo luận AHE và Dream. Tôi có một ước mơ, lần thứ ba của chúng tôi vào sáng Chủ nhật tuần này. Chắc chắn khi chứng kiến cảnh các bạn say sưa thảo luận, ba sẽ có cách nhìn khác về dự án. Sáng Chủ nhật, tôi và anh Lâm đưa ba đến địa điểm thảo luận. Ba bảo tôi và anh cứ làm việc của mình, ba muốn quan sát tình hình. cuộc thảo luận diễn ra sôi nổi. Các thành viên tham dự chương trình hăng say nói về ước mơ và những dự định của mình trong niềm hứng khởi. Tôi, với tư cách là trưởng ban tổ chức, được các bạn yêu cầu nói lên hoài bão nguyện vọng của mình. Bước lên sân khấu, tôi dõng dạc. Hôm nay, một người rất quan trọng với tôi đã có mặt tại hội trường này. Các bạn có biết đó là ai không? Phía bên dưới ngay lập tức trộn lên những lời phán đoán. Là bạn gái của anh phải không? Các bạn đoán sai rồi, đó là ba của tôi. Cả khán phòng ồn ào lên hẳn. Tôi bắt đầu. Con biết ba rất yêu thương con, muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với con, và con luôn trân trọng điều đó. Nhưng con có những ước mơ của mình, con muốn biến chúng trở thành hiện thực. Con muốn xây dựng dự án Ước Mơ Xanh trở thành một doanh nghiệp vững mạnh, không chỉ giúp các bạn trẻ nói lên ước mơ của mình, mà còn giúp các bạn biến chúng thành hiện thực. Đó không phải là sự hỗ trợ bằng tiền bạc, mà là sự cổ vũ bằng tinh thần, khích lệ niềm đam mê và nhiệt huyết để các bạn đủ mạnh mẽ, đủ kiên trì để theo đuổi ước mơ của mình. Ba hãy tin con sẽ làm được điều đó. Ba hãy cho con cơ hội được chứng minh cho ba thấy. Anh Lâm và các thành viên trong dự án nhìn tôi mỉm cười. Điều tôi muốn nói với ba, tôi đã nói được rồi. Tôi cảm thấy tự tin hơn khi đứng trước mặt ba. Ba sẽ tin con và mong con sẽ làm được. Cố gắng lên. Những lời ba nói như mãnh lực giúp tôi quyết tâm hơn rất nhiều. Để được ba chấp nhận và ủng hộ là một việc không dễ dàng. Vì thế tôi sẽ cố gắng để chiến thắng trong cuộc thi này. Thành công. Sau khi tiễn ba về Đắk Lắk, tôi trong rủi một mình trên thành phố, thiếu vắng một cái gì đó khiến lòng tôi nhói lên. Cảm giác trong tôi lúc này rất khó diễn tả. Nó nhẹ nhàng khiến tôi buồn, cô đơn và thiếu sinh lực. Tôi nhớ nụ cười của Nguyên, nhớ ánh mắt và giọng nói miền cao nguyên dễ thương. Tôi đang yêu, tôi thực sự đã yêu Nguyên mất rồi. Tôi không muốn Nguyên là quá khứ của tôi. Tôi lấy điện thoại, màn hình lập tức hiện lên số Nguyên. Nguyên không bắt máy, trái tim tôi bắt đầu đập loạn. Những ngày sau trôi qua khá nặng nề. Tôi vẫn làm việc đều đặn và khá hiệu quả, nhưng đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi bị phân tán tư tưởng. Đôi lúc những người trong nhóm nhìn tôi ái ngại. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi. Anh Lâm biết tôi và Nguyên chia tay. Có lúc hai anh em đang làm việc, tôi gục đầu xuống bàn, thở dài chán nản. Anh đập khẽ lên vai tôi, kéo tôi dậy cùng ra ngoài cho thư giãn đầu óc. Tôi chia sẻ với anh. Bây giờ em thật sự rất nhớ Nguyên đó anh. Nhớ thì đi gặp đi, ngại làm gì. Tôi lấy lại tinh thần, định tối thứ bảy sẽ ghé thăm Nguyên. Nhưng mấy ngày sau đó tôi lại bị cuốn vào công việc của dự án. Chúng tôi phải hoàn thành hồ sơ đăng ký cuộc thi khởi nghiệp doanh nghiệp công nghệ với 300 triệu trước thứ sáu tuần này. Dù đã có sự chuẩn bị từ hơn một tháng nay, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa điền gì vào hồ sơ đăng ký của nhóm. Tôi muốn hồ sơ của chúng tôi thật sự ấn tượng và gây sự chú ý cho ban giám khảo. Tôi đã xin ý kiến của một số người thành công trong lĩnh vực kinh doanh mà tôi và anh Lâm biết. Rất khó khăn để sắp xếp lịch hẹn với họ, nhưng bù lại họ thật sự thích thú với dự án này. Nhiều người sau khi nghe tôi trình bày về dự án đã thuyết phục tôi làm cho họ. Nếu đi làm tại công ty, liệu tôi có thỏa mãn với tiền lương hàng tháng và bằng lòng với cuộc sống đó không? Sau một vài năm đi làm, tôi có dám đánh cược cho sự may rủi như bây giờ không? Tuổi trẻ là thứ duy nhất mà tôi có thể mang ra đánh cược vào lúc này. Tôi không biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở tương lai, nhưng bây giờ tôi thật sự hứng thú với việc thành lập doanh nghiệp. Nếu thất bại, tôi cũng có được những bài học cho riêng mình, và những gì tôi đã làm sẽ là minh chứng cho khả năng của tôi với nhà tuyển dụng. Họ sẽ không bỏ qua một ứng viên đầy tiềm năng, sẵn sàng mạo hiểm để thành công như tôi. Tôi và anh Lâm có một buổi chiều khá thú vị. Anh cũng như tôi, cũng mong muốn lập nghiệp từ ước mơ, dự án của mình. Với kinh nghiệm làm dự án khi còn là sinh viên, anh đã cho tôi biết khá nhiều điều mới mẻ. Anh nói rằng, ở lứa tuổi 20 đến 30, chúng ta có thể tự làm hoặc kinh doanh nhỏ, tự làm chủ, chủ động việc mình làm và không liên quan tới nhiều người. Chẳng hạn như nếu em là kiến trúc sư, em có thể mở văn phòng của mình, nhận các dự án về làm. Ban đầu là nhỏ, sao có thể lớn hơn? Tuy khá lâu một chút, nhưng mình có thể tự do làm theo ý mình, không ràng buộc vào những quy định có sẵn. Điều cơ bản nhất là em được làm cái mà em thích, tự chủ cao trong công việc. Nhưng khả năng mở rộng sẽ chậm và số tiền em kiếm được cũng sẽ khó tăng đột biến. Qua cuộc trò chuyện cùng anh, tôi phát hiện ra nếu đi làm cho công ty lớn, tôi sẽ được tiếp xúc với những quy trình bài bản, chính sách rõ ràng, con đường sự nghiệp sẽ rõ ràng hơn và học hỏi được từ nhiều người. Đây là mong muốn của đại bộ phận sinh viên sau khi tốt nghiệp, vì nó sẽ giúp họ cảm thấy an toàn và có sự phát triển mạnh về chuyên môn. Công việc này thực sự phù hợp với những người có chuyên môn sâu về một lĩnh vực nào đó và mong muốn có một môi trường thúc đẩy sự phát triển. Khoảng 20% các triệu phú trên thế giới là những người đi làm thuê ở các công ty lớn. Tuy nhiên, công việc thường gò bó và ràng buộc bởi những quy định và thời gian, thiếu sự chủ động nhất định. Đồng thời, sự tranh đua và tính chất chính trị cao trong các công ty lớn sẽ dẫn đến những bất công mà mình có thể thấy nhưng khó thay đổi được. Tôi thấy dường như lựa chọn này không phù hợp với mình. Ngược lại, nếu đi làm cho công ty nhỏ mới được thành lập, do mọi thứ chưa rõ ràng nên tôi có thể phải làm rất nhiều việc khác nhau từ rất nhỏ nhặt như dịch tài liệu trong khi được tuyển vào để làm marketing, đến những công việc không liên quan khác như làm hợp đồng cho khách hàng trong khi mình chưa bao giờ biết một cái hợp đồng cần những tiêu chí gì. Con đường sự nghiệp ở các công ty startup thường không rõ ràng và nếu tôi chuyển sang một công ty lớn thì kinh nghiệm làm việc của tôi không được đánh giá cao. Tuy nhiên, công ty nhỏ sẽ cho tôi sự chủ động trong công việc. Tôi có thể làm điều tôi thích, thậm chí tôi có thể gặp trực tiếp người quản lý hoặc giám đốc để trao đổi và đề xuất. Đây cũng là cơ hội lớn cho tôi có thể học hỏi để thành lập doanh nghiệp hoặc tự kinh doanh. Vì làm ở công ty nhỏ, tôi sẽ biết được quy chế vận hành của một doanh nghiệp, có cơ hội được tìm hiểu những mặt khác nhau của công ty từ sản xuất, bán hàng cho đến quản trị, tài chính, nhân sự. Khi đi làm tại công ty nhỏ, nếu tôi làm tốt và tạo ra bước nhảy cho công ty, tôi có thể sẽ được chia sẻ cổ phần. Nếu công ty thành công, tôi sẽ có một lượng tài sản rất lớn. Tóm lại, làm việc tại công ty nhỏ là một lựa chọn khá mạo hiểm cho những ai ưa thích cuộc sống thanh nhàn, nhưng lại cực kỳ thích hợp cho những ai ưa thích và muốn thành công vượt trội. Trong khi đó, đi làm cho những công ty cấp trung đã thành lập lâu đời hoặc công ty nhà nước cấp trung, trường học sẽ là một lựa chọn tốt cho những ai mong muốn sự ổn định trong công việc và thư thả trong cuộc sống. Những đơn vị này đã đạt đến sự ổn định nhất định, công việc sẽ không tạo ra nhiều sức ép, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân hoặc gia đình. Tuy nhiên, con đường sự nghiệp của bạn sẽ không có những điểm nhấn đủ lớn để tạo ra thành công tức thời, mà sẽ phải cần một khoảng thời gian khá dài. Rủi ro về công việc thấp cũng đồng nghĩa với việc lương của bạn cũng sẽ không cao bằng những công ty khác, cũng như ít có cơ hội đột phá. Nếu tự mở công ty, tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách. Muốn làm chủ một doanh nghiệp, tôi phải là người không nhục chí, bởi con đường này sẽ rất chông gai, khó khăn. Người thành công thường không phải là người giỏi nhất, mà là người bền bỉ nhất, kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Sẽ có rất nhiều lần sự thành công hay thất bại của bạn chỉ trong một tích tắc suy nghĩ, bạn có dám theo đuổi nữa hay không? Tôi rất muốn thành lập một doanh nghiệp cho riêng mình để có thể tự do theo đuổi ước mơ. Tuy nhiên, vấn đề của tôi lúc này không chỉ có vốn mà còn là kinh nghiệm. Nếu lập doanh nghiệp, liệu tôi có thành công? Tôi đem suy nghĩ này hỏi ý kiến anh Lâm, anh Bảo. Kinh nghiệm kinh doanh không phải là cái em có thể tích lũy trong quá trình làm việc tại công ty khác, mà là khi em bắt tay vào làm rồi mới có. Phải bắt tay vào kinh doanh thì mới có kinh nghiệm kinh doanh. Còn về vốn, mình có thể xoay từ nhiều nguồn khác nhau. Muốn lập công ty, trước hết phải có kế hoạch kinh doanh rõ ràng, nhưng đừng tốn hàng tháng trời để viết, mà hãy tóm gọn sao cho thực tế và thuyết phục. Trong đó, em cần vạch rõ con đường em sẽ đi và công ty của em sẽ ra như thế nào trong 2 năm và 5 năm tới. Nếu em chưa hình dung được nó như thế nào thì chưa nên bắt đầu. Tôi rất ấn tượng về những gì anh nói. Đúng là tôi còn thiếu một kế hoạch kinh doanh cho công ty của mình. Tôi ngồi một mình và bắt đầu vạch ra một vài ý tưởng nho nhỏ nhưng khá quan trọng trong toàn bộ kế hoạch của dự án. Trước hết, công việc khởi nghiệp của tôi chỉ đơn giản cần làm những việc sau. Thứ nhất, phải đảm bảo mình có đủ tiền cho công ty trong vài tháng, thậm chí là một năm tới, không thể để cạn tiền. Phải làm cho đồng vốn của mình xoay vòng một cách nhanh và hiệu quả nhất. Nếu hết tiền, mình sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn và nguy cơ thất bại rất cao. Nếu mình đầu tư vào sản xuất hoặc dịch vụ mà khả năng xoay vòng vốn chậm chạp hoặc tắc nghẽn, dẫn đến vài tháng không thu lại tiền được, thì đó cũng là những rủi ro rất lớn. Thứ hai, chúng tôi phải có định hướng rõ ràng về tầm nhìn và sứ mệnh của công ty. Luôn giữ vững định hướng đó và hướng mọi người trong công ty cùng có chung một tầm nhìn. Việc lan man nguồn lực sẽ tiêu tốn thời gian, công sức và làm giảm sức mạnh của tôi. Điều kế nữa đó là tôi phải tìm được cho mình một cộng sự và bán ước mơ của mình cho người đó. Rất nhiều công ty thất bại vì người sáng lập chỉ có thể thực hiện một mình hoặc các nhà đồng sáng lập mâu thuẫn với nhau. Sau khi có được người cộng sự phù hợp này, cả hai sẽ cùng nhau đi tìm thêm những người giỏi và phù hợp, mời họ làm những công việc phù hợp trong công ty, giúp họ thấy được tầm nhìn và những mục tiêu cụ thể. Bên cạnh đó, tôi phải luôn có những chỉ số cơ bản để hiểu về công ty của mình như tài chính, nhân sự, bán hàng và thường xuyên đo lường chúng. Tôi sẽ phải dành ít nhất 2 năm cho công ty. Đó là khoảng thời gian mà một công ty có thể chứng minh được khả năng phát triển của nó. Còn nếu không dành được chừng này thời gian thì tốt nhất nên làm việc khác để đỡ lãng phí thời gian vô ích. Hoàn thành hồ sơ của nhóm chỉ một ngày trước khi hết hạn, tôi rất hài lòng về nó. Tôi đã dành nhiều thời gian để cập nhật những thành tích nổi trội của các thành viên tham gia cuộc thi này. Tôi sợ mình chưa đủ lớn để thuyết phục mọi người tin vào dự án ước mơ xanh. Tôi đã đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng vào đây. Vì thế, nếu không vượt qua được dòng hồ sơ sẽ là một cú sốc đối với tất cả thành viên trong nhóm. Sau một tuần lo lắng, cuối cùng nụ cười cũng nở trên gương mặt chúng tôi. Vượt qua dòng hồ sơ cùng với 14 đội để đến với vòng 1 của cuộc thi. Dòng thuyết trình ý tưởng kinh doanh trong vòng 5-7 phút trước ban giám khảo, những người dày dặn kinh nghiệm về khởi sự doanh nghiệp. Lần này, chúng tôi phải đánh sắp lá cà, nên cần có sự chuẩn bị tốt về tinh thần để kịp thời ứng phó với những cái bẫy được cài trong mỗi câu hỏi. Các thành viên trong nhóm đã có buổi diễn tập phần thi thuyết trình, chúng tôi sẽ trình bày vào sáng ngày mai. Theo đánh giá của các chuyên gia, phần trình bày của chúng tôi khá tốt, tuy nhiên chúng tôi cần phải thể hiện sự quyết tâm và khao khát chiến thắng hơn nữa. Theo kinh nghiệm thi đấu, ban giám khảo có cảm tình đặc biệt với những thí sinh có sự quyết tâm cao. Vì vậy, ngày mai chúng tôi cần thêm chút gia vị khao khát chiến thắng vào phần thi của mình. Chúng tôi đã biểu hiện xuất sắc trong vòng 1 của cuộc thi. Tôi và anh Lâm rất tự tin khi trình bày về ý tưởng kinh doanh của nhóm. Chúng tôi tin rằng, với việc ứng dụng những công nghệ mới nhất vào website ước mơ xanh.com sẽ đem lại một môi trường thân thiện hàng đầu cho các bạn trẻ viết ước mơ, chia sẻ mục tiêu cuộc đời và tìm kiếm những người bạn cùng chung chí hướng. Đồng thời, mô hình kinh doanh bền vững này sẽ giúp chúng tôi duy trì tài chính để thực hiện mục tiêu. Chúng tôi lọt vào vòng chung kết trong niềm hân hoan của các thành viên. Tôi gọi điện thông báo kết quả cuộc thi thứ 3. Bà còn nói sẽ có mặt trong vòng chung kết của chúng tôi vào tuần tới. Trong niềm vui không có gì diễn tả được, tôi gọi cho Nguyên, hy vọng với kết quả này tôi đủ dũng cảm để xin Nguyên tha thứ. Tôi gọi điện đến lần thứ 4, Nguyên cũng không bắt máy. Tôi gọi cho Hà An, bạn gái cùng phòng với Nguyên. Hai người ở với nhau từ năm nhất, nên chắc chắn những chuyện của Nguyên, An đều biết. Chào An, Tuấn nè. Tuấn gọi lộn số hả? Sao gọi cho An? Dạo này lặng tâm vậy? Hỏi thăm Nguyên phải không? Nguyên đi chơi với bạn trai rồi. Lòng tôi tan nát, sao có thể nhanh như vậy? Không phải Nguyên giận tôi đến độ đi yêu người khác chứ? Hay Nguyên không còn yêu tôi nữa? Gác máy mà lòng nặng trĩu, tôi chẳng biết làm gì, ngồi xuống bậc thang bên cạnh. Tưởng tượng ra khuôn mặt của Nguyên mà lòng tôi buốt giá. Nguyên à, tôi sai thật rồi. Một lần nữa tôi rơi tự do mà không có cách nào kiềm chế mình. Làm việc cùng mọi người mà đầu óc tôi để đâu đâu. Tôi không biết họ đang nói gì, nên khi được hỏi cho ý kiến, tôi chỉ còn biết ngơ ngác. Anh Lâm và mọi người nhìn tôi, giờ thì họ đã biết tại sao tôi lại như vậy. Giờ đây cách duy nhất kéo tôi ra khỏi tình trạng này là chia sẻ cùng người khác. Nếu cứ cố giữ những tâm sự buồn chán, tôi sẽ khiến cho mình mệt mỏi hơn. Chẳng phải khi chia sẻ với nhau, niềm vui sẽ được nhân đôi, còn nỗi buồn sẽ giảm một nửa đó sao? Nguyên có bạn trai mới hả? Chú mày đúng thiệt là, chỉnh đốn lại đi, không thì bọn anh đá ra đường bây giờ. Tôi mang tâm trạng không mấy thoải mái về phòng, dù đã cố gắng cân bằng cảm xúc, nhưng dường như bây giờ điều đó chẳng còn tác dụng gì với tôi nữa. Tôi không muốn làm đầu óc mình nổ tung, nên lên giường đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, tôi còn rất buồn, nhưng tôi không thể để công sức của cả nhóm phí hoài. Tôi tiếp tục làm việc, nghiên cứu kỹ về điểm mạnh cũng như điểm yếu của đối thủ. Hai đội lọt vào top 3 cũng có những sáng kiến nổi trội không kém gì chúng tôi. Dưới dịch vụ số liên lạc điện tử và website cung cấp dịch vụ đánh giá, bình luận, khảo sát thị trường, clip quảng cáo, họ thực sự là những đối thủ đáng gờm. Tôi cùng các thành viên trong nhóm nghiên cứu kỹ về các thành viên trong ban giám khảo. Họ, những người đã thành danh trên những lĩnh vực của mình, tất sẽ có những điều hơn người, những sở thích và cá tính đặc biệt. Chúng tôi phải tìm hiểu xem xu hướng đánh giá của họ là dựa trên kinh nghiệm có sẵn hay của chính thí sinh tham gia cuộc thi. Ngoài ra, chúng tôi còn xem xét kỹ lại tiêu chí cuộc thi để có phương thức trả lời nhanh, chính xác và có tính thuyết phục cao nhất. Ba tôi xuống Sài Gòn từ hôm trước, ông không quên lời hứa của mình. Tôi biết mình không được phép làm ông thất vọng. Đêm trước khi chúng tôi lâm trận, tôi nhắn cho Nguyên tin nhắn cuối cùng, hy vọng Nguyên sẽ hồi tâm chuyển ý. Nguyên à, Tuấn xin lỗi, Tuấn sai rồi. Tuấn yêu Nguyên rất nhiều. Xa Nguyên, Tuấn chẳng còn là chính mình nữa. Ngày mai, Tuấn cùng đồng đội tham gia vòng chung kết, nhưng Tuấn không ngủ được. Tuấn nhớ Nguyên, Nguyên đừng giận Tuấn nữa. tôi chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng. Chúng tôi đến từ sớm để chuẩn bị cho dòng thuyết trình. Lần này sẽ không đơn giản chỉ là 5 phút thuyết trình, mà chúng tôi còn phải trả lời các câu hỏi chất vấn của ban giám khảo. Tôi và anh Lâm sẽ hỗ trợ nhau trong dòng thi này. Hy vọng với sự đầu tư kỹ lưỡng của mình, chúng tôi sẽ lập kỷ lục. Nhìn ba cũng đang chăm chú theo dõi phần thi các đội, tôi tự hứa với mình nhất định phải làm cho ba tự hào. Hai nhóm trình bày trước chúng tôi được các thành viên ban giám khảo chăm sóc kỹ lưỡng với rất nhiều câu hỏi xoay quanh những vấn đề về tính khả thi, sử dụng nguồn vốn sao cho hiệu quả. Các bạn khá vất vả để đáp lại thịnh tình này. Tôi và anh Lâm quan sát khá kỹ để tránh những gia dấp mà họ đã gặp phải. Ý tưởng số liên lạc điện tử gây được nhiều sự chú ý. Đây là một ý tưởng khá mới mẻ và sáng tạo, nhất là với ngành giáo dục. Vì thế nó được ban giám khảo rất quan tâm. Cuối cùng cũng đến phần trình bày của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu tiến lên sân khấu. Anh Lâm là người bắt đầu trước bằng một đoạn dẫn dắt thú vị. Không có ước mơ nào là vĩ đại, cũng không có ước mơ nào là nhỏ bé. Mỗi ước mơ đều đáng được trân trọng và đáng để theo đuổi hết mình. Hãy giơ tay một cách đầy tự hào nếu như bạn nghĩ rằng mình cũng có một ước mơ. Hội trường tràn ngập những cánh tay giơ lên, các bạn háo hức với câu hỏi anh Lâm đưa ra. Anh nhìn xuống phía dưới tiếp tục. Ai trong các bạn từng viết mục tiêu hoặc đã vẽ ước mơ của mình ra giấy? Chỉ có khoảng gần 50% cánh tay được giơ lên, không khí lắng xuống một chút. Các bạn có vẻ rất quan tâm đến những gì anh đang nói đến. Anh đưa mắt quan sát một vòng quanh hội trường. Không ngoài phán đoán của mình, anh mỉm cười động viên và đưa ra câu hỏi cuối cùng dành cho các bạn. Ai trong các bạn đã viết mục tiêu ước mơ của mình lên log cá nhân hoặc forum? Chỉ còn khoảng 10% mọi người trong hội trường đưa cánh tay của mình lên. Hội trường khá im ắng. Anh tiếp tục bài diễn thuyết của mình. Năm 1952, một cuộc khảo sát ở Đại học Yale Hoa Kỳ cho thấy trung bình mỗi cá nhân trong nhóm 3% sinh viên có mục tiêu rõ ràng và viết nó ra giấy. Sau 20 năm, có số tài sản lớn gấp 100 lần nhóm 97% sinh viên còn lại. Những người mù mờ về tương lai, ai cũng biết rằng chúng ta nên viết mục tiêu của mình ra giấy, nên đặt kế hoạch và chia sẻ ước mơ của mình với những người xung quanh. Nhưng không nhiều người làm được điều này. Và hậu quả là 80% sinh viên Việt Nam ra trường phải đào tạo lại, làm lãng phí mỗi năm hàng chục ngàn tỷ đồng. Nguyên nhân tại sao báo chí đã nói quá nhiều rồi, chúng ta sẽ không đề cập nữa. Chúng ta sẽ nói về việc làm cách nào để giải quyết vấn đề trên. Chúng ta cần tạo ra một môi trường mà ở đó mọi người cảm thấy việc viết mục tiêu, chia sẻ ước mơ là một điều rất dễ dàng và nên làm. Và dự án Ước Mơ Xanh được thành lập với định hướng như vậy. Xin mời trưởng dự án Ước Mơ Xanh, bạn Phan Quốc Tuấn. Mọi người vỗ tay vang dội. Nhờ phần mở đầu đầy cuốn hút của anh Lâm mà tôi và mọi người trong nhóm bắt nhịp với bài thuyết trình tốt hơn. Chúng tôi đã có một phần trình bày ấn tượng. Những câu hỏi của ban giám khảo được chúng tôi giải đáp rất thuyết phục. Khi MC đề nghị khán giả có ai muốn chất vấn gì không, thì một bạn sinh viên hỏi: mình thấy ý tưởng này cũng đơn giản, thậm chí với 50 triệu đồng, mình cũng có thể làm được một cái y chang như vậy và cạnh tranh. Bạn nghĩ sao nếu có người khác copy ý tưởng của bạn? Anh Lâm trả lời ngay: Ideas dime a dozen, only the execution counts. Một đồng có thể mua được một tá ý tưởng. Chỉ có việc thực thi ý tưởng như thế nào mới là điều quan trọng. Có hàng trăm ngàn người có ý tưởng tạo ra một công cụ tìm kiếm, nhưng bao nhiêu người làm được như Google? Không ai hết. Có hàng trăm ngàn hoặc thậm chí hàng triệu người có ý tưởng thành lập một mạng xã hội, nhưng có bao nhiêu người làm được như Facebook? Không ai hết. Chúng tôi đã hoạt động được hơn nửa năm và tập trung vào một phân khúc rất nhỏ, những bạn trẻ mong muốn phát triển bản thân mình, và chúng tôi giúp họ có được định hướng tốt hơn trong cuộc đời. Ngoài ý tưởng tốt, hiện tại chúng tôi đã có được một số thành quả nhất định như được truyền thông biết tới, và hiện tại có thể nói chúng tôi đang dẫn đầu về cung cấp dịch vụ cho phân khúc này với hàng ngàn thành viên trên website, hàng trăm bạn trẻ tham dự các sự kiện offline định kỳ của chúng tôi. Chúng tôi còn có những con người rất nhiệt huyết và có năng lực ở đây. Các đối thủ cạnh tranh có thể copy ý tưởng, nhưng liệu rằng có thể copy những con người và những thành quả này được không? Tất nhiên là không. Bây giờ, nếu tôi đưa bạn 50 triệu, bạn có dám cạnh tranh không? Anh Lâm vừa nói xong thì mọi người vỗ tay trần trần bên dưới. Đợi tiếng vỗ tay dứt hẳn, nhạc sĩ Quang Quy, giám đốc công ty Thế giới giải trí Quy Rồ có đặt câu hỏi: nếu anh đầu tư 300 triệu thì mua được bao nhiêu phần trăm cổ phần công ty? 15%, cái này tụi em đã tính hết rồi. Anh Lâm trả lời ngay. Sự tự tin của anh khiến mọi người tán thưởng. Sự thật thì cái này anh Lâm chỉ nói đại vậy thôi, vì kinh nghiệm của anh trong các cuộc thi là phải thể hiện được sự tự tin, sự nghiên cứu kỹ lưỡng, nên rất tối kỵ việc cần phải hợp nhau mỗi khi có câu trả lời khó. Bất cứ câu hỏi nào dù khó đến đâu thì cũng phải có người trả lời ngay. Nếu thấy thiếu thì thành viên khác bổ sung thêm chứ không nên họp. Điều này rất khác so với những gì thường thấy trong trường đại học. Khi tham gia một cuộc thi nào đó để thể hiện tinh thần đồng đội, thì mỗi khi gặp câu hỏi khó, cả nhóm thuyết trình sẽ xin vài phút để hội ý. Nhưng trong kinh doanh, mọi thứ phải thể hiện là mình rất chắc chắn, rất tin tưởng vào điều mình nói và dự án mình đang thực hiện đã in sâu vào trong máu của mình, nên tất cả mọi câu hỏi đều có thể được giải đáp ngay mà không cần hội ý gì cả. Phần thi của chúng tôi kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Dù có thể chúng tôi sẽ không đạt kết quả cao nhất trong cuộc thi, nhưng việc vào top 3 với chúng tôi đã là một thành công. Chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng để biến ước mơ xanh trở thành doanh nghiệp xã hội dẫn đầu. Không chỉ ở một phân khúc nhỏ, mà ở cả lĩnh vực phát triển kỹ năng cho giới trẻ. Tôi tin rằng, với những gì đã, đang và sẽ làm, chúng tôi sẽ thành công. Vừa bước xuống sân khấu, MC chương trình giới thiệu nhóm văn nghệ đến từ trường Đại học Kinh tế. Các bạn cống hiến cho chương trình những màn biểu diễn ấn tượng. Khán giả thích thú với những vũ điệu sôi động, còn các nhóm có vẻ căng thẳng chờ đợi kết quả từ ban giám khảo. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh khán phòng, không có người ấy. Hình như người ấy thực sự không còn quan tâm đến tôi thật rồi. Không có Nguyên, con đường tôi đi sẽ buồn biết bao. Nhóm nào sẽ chiến thắng đây các bạn ơi? Ước mơ xanh, ước mơ xanh. Không khí sôi nổi hơn hẳn, bây giờ tôi cũng hồi hộp không kém gì mọi người. Chỉ một phút nữa thôi sẽ biết ai chiến thắng ở cuộc thi này. Có vẻ nhóm chúng tôi được các bạn ủng hộ nhiệt tình hơn các nhóm khác. Tôi cũng đang rất hy vọng nhóm mình sẽ chiến thắng. Nó không chỉ là phần thưởng dành cho tôi, mà còn là bằng chứng chứng minh dự án của chúng tôi đầy tính khả thi và tiềm năng hùng hậu. Nó sẽ là chìa khóa đưa dự án của chúng tôi đến gần hơn với các nhà đầu tư. Đầu tiên tôi xin tuyên bố giải nhất. Cô MC xinh đẹp làm chúng tôi thót tim chờ đợi. Đó là ý tưởng của nhóm Ước mơ xanh với dự án cùng tên. Xin chúc mừng các bạn. Ý tưởng của các bạn thành công sẽ là một điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ Việt Nam. Hy vọng với niềm đam mê, nhiệt huyết và tài năng của mình, các bạn sẽ làm được điều mà các bạn muốn. Chúng tôi ôm lấy nhau hò hét. Cuối cùng sau bao vất vả, khó khăn và thử thách, tôi cũng đã làm được điều gì đó cho mình. Tôi thấy thật sự rất vui. Nhìn ba với nụ cười rạng rỡ, tôi hiểu rằng từ nay trong mắt ba tôi đã trưởng thành. Đang nghĩ tương tương cùng đám bạn trong dự án, tôi chợt nhìn thấy gương mặt ấy, ánh mắt ấy, tôi đứng khựng lại. Là Nguyên, đúng là Nguyên rồi. Vậy là cô ấy đã nhận được tin nhắn của tôi và cô ấy đã đến. Phải chăng Nguyên vẫn còn quan tâm đến tôi? Chợt nhận ra ánh nhìn của tôi, Nguyên ngại ngùng quay lưng và mở cửa bước ra ngoài. Bỏ lại mọi người với niềm vui chiến thắng, tôi lấy hết sức mình chạy theo Nguyên. Trời Sài Gòn cực nắng.